Chương 1002, Huyễn công tử chương 1002, Huyễn công tử cảm thụ được cái kia giận bổ mà đến đáng sợ đạo khí, Hứa Thần hít một hơi, hai tay nắm chặt địa hoàng kiếm chúa kiếm, nghiêng nghiêng giơ cao, trên thân kiếm tràn ngập đáng sợ khí tức, sau đó dùng lực hướng về phía trước một chém. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 5, liệt địa. Thô to kiếm khí bắn ra. Đạo này kiếm khí quá thô quá dài. Một đạo kiếm khí gần như có thể đem toàn bộ bí cảnh bổ ra, một phân thành hai. Kiếm khí cùng đao khí tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng đối banh ở cùng nhau. Oeng! Giống như ngôi sao bạo tạc, vang vọng đất trời, tiếng va chạm tạo thành thực chất hóa sóng âm, xung kích màng nhĩ mọi người như kim châm, một chút thực lực hơi thấp võ giả, càng là thất khiếu chảy máu, suýt nữa bị sóng âm xung kích mất đi. Mà mọi người biến sắc chính là một màn kế tiếp, va chạm tạo thành đáng sợ sóng xung kích, như cái kia đủ để càn quét thiên địa đáng sợ phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mở ra, muốn đem xung quanh quan chiến võ giả thôn vệ. Lui, mau lui lại. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, hoảng hốt lui lại. Tử Trúc công tử, Huyễn công tử, Mộc Uyên, ba người giờ phút này nhưng là không nhìn cái kia cuốn tới sóng xung kích, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngay tại rằng có đao khí cùng kiếm khí. Vô luận là đao khí vẫn là kiếm khí, đều có hủy thiên diệt địa uy năng, cả hai va chạm, trong lúc nhất thời rơi vào rằng có bên trong. Có thể là loại này rằng có cũng không duy trì liên tục quá lâu, liên một cái hô hấp cũng chưa tới. Giang giác bành đao khí cuối cùng là không địch lại kiếm khí, tại kiếm khí lăng lệ mà liên miên bất tuyệt thế công phía dưới, đồng nhiên nổ tung. Xuy thô to kiếm khí phá hủy đao khí về sau, dư bi không giảm, dọc theo cố định quy tích, hung hăng chém về phía chiến thương cung. Tốc độ quá nhanh quá nhanh. Chiến thương cung chỉ tới kịp hoành đao đón đỡ tại phía trước. Ầm. Kiếm khí chạm tại cự đao bên trên, lực lượng kinh khủng trong chốc lát ầm ầm mà xuống, chiến thương cung kêu lên một tiếng đau đớn, cầm đao hai tay chuyển đến xương cốt tiếng vỡ vụn. Phốc, chiến thương khung trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, thân thể như đồng nhất viên lưu tinh bay rất ra ngoài, bay ra mấy vạn mét, cuối cùng chỉ nghe một tiếng ầm vang, một ngọn núi nhỏ trực tiếp ứng thanh sụp đổ. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình. Thương gương mặt một bên trên bò đầy vẻ không dám tin. Chiến thương khung thi triển sát chiêu về sau, lại còn là bại. Mọi người cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, theo chiến thương khung bay ngược phương hướng nhìn, sau đó lại là giật mình. Lúc này chiến thương khung tương đối thê thảm chật vật, thân thể đâm vào một ngọn núi nhỏ bên trên, trực tiếp là đem ngọn núi nhỏ kia đâm đến sụp đổ, mà chiến thương khung thì toàn thân nhuốm máu. Tóc hai bù xù đổ vào cái kia loạn thạch phế tích bên trên, ngực phòng ngự áo giáp hướng bên trong có chút lo một khối, nếu không phải trên người hắn cái này hoàng giai phòng ngự áo giáp vì hắn đỡ được bộ phận công kích, hắn hiện tại cho dù không chết cũng là người bị thương nặng. Phốc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, chiến thương khung thân thể động, thế nhưng khẽ động liền liên lụy thương thế bên trong cơ thể, một cái trộn lẫn nội tạng mảnh vỡ dòng máu trực tiếp là từ trong miệng hắn phun ra ngoài, mà theo cái này ngụm máu tươi phun ra, chiến thương khung khí tức cũng là giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng hối hả rơi xuống. Chiến thương khung thật nhanh lấy ra một viên đan dược uống vào, vận chuyển công pháp luyện hóa, mấy hơi về sau, sắc mặt mới tốt nhìn một chút, khí tức mặc dù hơi có khôi phục, nhưng vẫn như cũ cho người cực kỳ hư nhược cảm giác. Nhìn thấy chiến thương khung rơi vào cái bộ dáng như vậy, cái kia nơi xa mọi người không khỏi nhộn nhịp hít một hơi linh khí. Chiến thương khung, người thế nào? Trung Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, chân chính thế hệ trẻ tuổi vô địch người. Cho dù là cùng một cấp bậc Tử Trúc công tử, Huyễn công tử, Mộc Uyên, cũng không có mảy may nắm chắc có thể ở chính diện giao phong bên trong ép chiến thương khung một đầu. Nhưng bây giờ, chiến thương khung lại bại, bại thê thảm như thế, chật vật. Mà đánh bại chiến thương khung vẫn là cái phía trước vắng vẻ vô danh tiểu tử. Mọi người giờ phút này nội tâm rung động có thể nghĩ. Chiến thương khung không để ý mọi người nghị luận cùng ánh mắt, lại uống vào một viên đan dược, ổn định thương thế về sau, mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Hứa Thần, nói: "Hứa Thần, một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục, bản mệnh đạo diệp, ta không còn dám ngấp nghé." Nói xong, chiến thương khung trực tiếp quay người rời đi, mấy bước liền đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đám người kịp phản ứng, chiến thương khung sớm đã rời đi, không thấy tăm hơi. Hứa Thần từ chiến thương khung rời đi phương hướng thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn hướng Tử Trúc công tử, Mộc Uyên, cùng cái kia Huyễn công tử. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái này ba người thực lực tối cường, vượt xa những người khác. Tử Trúc công tử, Mộc Uyên, Huyễn công tử, cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, ba người không để lại dấu vết lẫn nhau. Sau một khắc, Huyễn công tử hướng về Hứa Thần đi tới. Ba người vẫn như cũ không có ý định liên thủ. Đến bọn họ cái này một cấp bậc, trừ phi liên quan đến sinh tử, nếu không sẽ không liên thủ, nhất là tại cùng thế hệ cạnh tranh bên trong. Hứa Thần, ta cùng chiến thương khung một dạng, ngươi như thắng, ta quay người rời đi, không tại ngấp nghé bản mệnh đạo diệp. Huyễn công tử đi đến Hứa Thần đối diện vạn mét bên ngoài ngừng lại, nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Huyễn công tử không có lập tức xuất thủ, mà là chậm rãi nói ra, ngươi mới vừa kinh lịch một tràng đại chiến, ta không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian khôi phục linh lực, một khắc đồng hồ phía sau ta lại ra tay với ngươi. Hứa Thần không nói gì, trực tiếp xếp bằng ở giữa không trung bên trong, làm bộ tu luyện. Hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, căn bản không cần khôi phục, có thể hắn vẫn là làm bộ tu luyện, vì chính là mê hoặc mọi người. Một khắc đồng hồ rất nhanh liền đến. Hứa Thần cũng tại thời gian đến cái kia một cái chớp mắt, từ từ mở mắt, sau đó đứng lên. Nơi xa mọi người thấy thế, tinh thần chấn động, sau đó nhộn nhịp thấp giọng bắt đầu giao lưu. Bắt đầu, Hứa Thần đối chiến Huyễn công tử, ha ha, một trận chiến này không biết ai sẽ thắng ra. Hứa Thần gọn gàng đánh bại chiến thương khung, hắn thực lực rõ như ban ngày, ta cho rằng một trận chiến này Hứa Thần phần thắng lớn hơn một chút. Ta cũng là cho rằng Hứa Thần phần thắng lớn hơn một chút. Ta không cho là như vậy, Huyễn công tử công kích cực kỳ quỷ dị, cho dù là tuyệt thế thánh hoàng cũng sẽ trong lúc vô tình thân hãm huyễn cảnh bên trong. Hứa Thần thực lực dĩ nhiên rất mạnh, có thể nếu như hắn tâm cảnh cùng tinh thần lực đồng dạng lời nói, muốn tránh thoát Huyễn công tử huyễn cảnh vô cùng khó. Huyễn công tử cùng Chiến Thương Khung mặc dù là đồng nhất cấp độ thiên tài, có thể là Huyễn công tử đáng sợ là công nhận, rất nhiều người tình nguyện đối chiến Chiến Thương Khung, cũng không muốn cùng Huyễn công tử một trận chiến. Hứa Thần thản nhiên nói, bắt đầu đi. Huyễn công tử gật gật đầu, sau đó nhắc nhở một câu, bọn họ đều xưng ta là Huyễn công tử, mà thủ đoạn công kích của ta cũng là huyễn thuật, cẩn thận. Liên tại cuối cùng một chữ rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Huyễn công tử ngang nhiên phát động công kích. Mà Huyễn công tử công kích quỷ dị nhất, vô thanh vô tức, ông một cỗ kỳ lạ ba động giáng lâm, trực tiếp bao phủ lại Hứa Thần. Sau một khắc, Hứa Thần đống nhiên cảm giác một trận choáng váng cảm giác đánh tới, mở mắt xem xét, chính mình vậy mà thân ở u ám ở ngấp địa lao bên trong, to bằng cánh tay xích sắt đem hắn gắt gao trói buộc, không thể động đậy. Hứa Thần đảo mắt một vòng, cảm giác có chút quen thuộc. Nơi này là Thanh Phong Thành, Hứa gia, địa lao. Hứa Thần dùng sức vùng vẫy mấy lần, cánh tay kia thô xích sắt bị kéo vang lên ào ào, nhưng cũng không bị kéo đứt. Ta lực lượng biến mất. Ngay lúc này, địa lao cửa lớn từ từ mở ra. Hai đạo bóng người đi đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đi vào địa lao chính là Tần Thái cùng Tần Tĩnh. Chương 1003, đánh bại một bên. Chương 1003, đánh bại một bên. Tần Thái cùng Tần Tĩnh khoe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười, trong tay đều nắm một cây truy thủ, hướng về Hứa Thần chậm rãi đi tới. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, nhìn xem sớm đã chết đi Tần Thái hai huynh muội hướng hắn đi tới, mãi đến song phương chỉ có một mét khoảng cách. Tần Thái liếm liếm môi, lộ ra vẻ dữ tợn, giơ truy thủ lên, như phát điên hướng về Hứa Thần đâm tới, trong miệng đồng thời còn phát ra điên cuồng tiếng cười to. Cái này huyễn cảnh thật đúng là. Hứa Thần lắc đầu, mắt thấy dao găm liền muốn đâm trúng hắn thời điểm, một đạo lạnh nhạt âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Phá một chữ truyền ra, bàng bạc tinh thần lực từ mi tâm điên cuồng càn quét mà ra, xung kích bốn phía tất cả. Sau một khắc, Hứa Thần trong mắt thế giới bắt đầu vỡ vụn. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Một đạo đạo liệt ngân hiện lên, sau đó giống như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Vành trong mắt thế giới nổ tung. Hứa Thần quanh mình hình ảnh biến hóa. Sau một khắc, Hứa Thần nhìn xem đối diện một mặt kinh ngạc Huyễn công tử. Trở về sao? Hắn thấp giọng thì thầm. Không hổ là Huyễn công tử, một tay huyễn thuật đăng phong tạo cực, khiến người ta khó mà phòng bị, nếu như ta không phải hồn tu, nếu như ta hồn lực không có đạt tới hiện nay tình trạng, sợ rằng thật đúng là không phát hiện được ở trong đó mánh khỏe. Nói xong, Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vẻ tiêu ý phá hoành bàng bạc tinh thần lực lần thứ hai gào thét mà ra. Tàn phá bừa bãi bát phương, đánh thẳng vào tất cả xung quanh. Giang giác Hứa Thần trong mắt thế giới lại lần nữa vỡ vụn. Cùng lúc đó, Phương Huyễn công tử thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mọi người xung quanh thấy thế, đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Huyễn công tử làm sao đống nhiên thổ huyết? Hứa Thần vừa rồi phát động tiến công. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Cái này chiến đấu càng ngày càng nhìn không hiểu. Mọi người thấp giọng nghị luận lên, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Cái này Hứa Thần thật đúng là đáng sợ a. Tử Trúc công tử đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Bách Xuyên Thánh Hoàng nghe vậy, trong lòng hơi động, nhìn hướng Tử Trúc công tử. Cảm nhận được Bách Xuyên Thánh Hoàng quăng tới ánh mắt, Tử Trúc công tử chậm rãi nói ra, Huyễn công tử đi là huyễn thuật thầy tu luyện một đường, vừa rồi Huyễn công tử đối Hứa Thần đã phát động huyễn thuật công kích, bất quá, Hứa Thần tinh thần lực quá cường đại, lại tại nháy mắt phá vỡ Huyễn công tử huyễn thuật bị cưỡng ép phá vỡ, Huyễn công tử bởi vậy bị phản vệ. Dừng một chút, Tử Trúc công tử tiếp tục nói, luyện khí, luyện thể, hồn lực, cái này Hứa Thần đều lấy được cực cao thành tựu, hắn gần như không có sơ hở. Bách Xuyên Thánh Hoàng nghe xong nội tâm nổi lên thao thiên cự lãng. Tử Trúc công tử là cái sao mà kiêu ngạo người, hắn còn là lần đầu tiên từ Tử Trúc công tử trong miệng nghe đến đối cái khác thế hệ trẻ tuổi võ giả tán thưởng. Tử Trúc, ngươi như đánh với Hứa Thần một trận, phần thắng lại có mấy thành? Bách Xuyên Thánh Hoàng thấp giọng hỏi. Tử Trúc công tử rơi vào trầm mặc, liền tại Bách Xuyên Thánh Hoàng cho rằng Tử Trúc công tử không có trả lời vấn đề này thời điểm, Tử Trúc công tử nhưng là chậm rãi nói ra, thắng bại tại 4-6 ở giữa, ta sau hắn 4. Bách Xuyên Thánh Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không dám nói là hiểu rõ nhất Tử Trúc công tử, nhưng là hiện trường như thế nhiều người bên trong hiểu rõ nhất Tử Trúc công tử. Tử Trúc công tử dám nói như thế, cái kia trên cơ bản liền đã định. Cùng lúc đó, Huyễn công tử đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, đầy mặt khó có thể tin nhìn hướng Hứa Thần. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi vậy mà như thế khủng bố, một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, Huyễn công tử xoay người rời đi. Hắn tu luyện chính là huyễn thuật, thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường bình thường võ giả, cho dù là cùng một cấp bậc kinh địch, tại hắn huyễn thuật công kích phía dưới, cũng là khó mà ngăn cản, đau khổ dãy rủa. Có thể là Hứa Thần lại tại một nháy mắt phá hết hắn hai tầng huyễn cảnh, làm hắn thần hồn nhận đến xung kích. Hắn rất rõ ràng chính mình huyễn thuật đối Hứa Thần không tạo thành tổn thương, cho nên dứt khoát trực tiếp nhận thua. Nhìn xem Huyễn công tử bóng lưng rời đi, mọi người đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Huyễn công tử nhận thua, cái này khó tránh cũng quá nhanh đi. Mấu chốt nhất là, bọn họ căn bản không nhìn thấy Hứa Thần cùng Huyễn công tử ở giữa giao thủ hình ảnh. Theo Huyễn công tử rời đi, Tử Trúc công tử cùng một bên đối mặt. Người tới vẫn là ta đến? Một bên hỏi. Người cho đi. Tử Trúc công tử nói. Một bên gật gật đầu, sau đó một bước xuất hiện ở Hứa Thần đối diện. Tại hạ một bên, xin chỉ giáo. Một bên hướng về Hứa Thần ổn quyền. Hứa Thần. Hứa Thần tay phải đặt ở địa hoàng kiếm trên chuôi kiếm. Một bên thấy thế, thần sắc có chút nghiêm trọng, Hứa Thần trước sau đánh bại Chiến Thương Cung, Huyễn công tử, cho thấy thực lực cường hãn. một trận chiến này, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Có thể một trận chiến này, hắn vẫn là muốn chiến. Tay phải bên trong thanh sắc quang mang lóe lên, một cây trường thương màu xanh chính là xuất thủ trong tay. Cẩn thận, ta muốn tiến công. Trường thương chỉ xéo mặt đất, một bên quanh thân chiến ý sôi trào, bàng bạc linh lực giống như thủy triều tràn vào trường thương bên trong. Trong chốc lát, trường thương bên trên tách ra bóng ánh thanh quang, lăng lệ khí tức từ bên trên khuếch tán ra. Hưu cầm thương tay phải đột nhiên nắm chặt, một bên thân thể hướng về phía trước đội sông mà ra, tại trên không kéo ra một đạo tàn ảnh, trong chốc lát xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, một thương hướng về Hứa Thần giận đâm mà đến. Lăng lệ thương mang xé rách không khí cùng không gian, phát ra rợn người âm thanh. Trong con mắt phản chiếu càng lúc càng lớn lăng lệ thương mang, Hứa Thần ánh mắt cũng tại cái này một cái chớp mắt biến thành lăng lệ, Địa Hoàng kiếm bay về phía trước nhanh một chém, chạm tại màu xanh thương mang bên trên. Quanh màu xanh thương mang cùng Địa Hoàng kiếm đụng vào nhau, âm thanh lớn vang vọng, sóng âm cuộn, đồng thời, thực chất hóa dư âm năng lượng khuyết tán ra đến, tàn phá bừa bãi thiên địa. Hứa Thần cùng một bên quanh thân không gian toàn bộ nổ tung, từng khối không gian mảnh vỡ giống như vỡ vụn mặt kính đồng dạng tản đi khắp nơi bay vụt. Âm âm phía dưới đại địa nhận đến dư âm xung kích, đột nhiên trầm xuống phía dưới, tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ, như cùng một cái khô cạn hồ nước đồng dạng. Một kích bị ngăn cản, một bên sớm có chuẩn bị tâm lý, mà không đổi sắc đâm ra phát súng thứ hai, sau đó là phát súng thứ ba, thương thứ tư. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Thương kiếm không ngừng va chạm. Chói mắt kia lửa văng từ phía. Hai người không ngừng đối đầu, tốc độ nhanh kinh người, một cái nháy mắt hai người liền đối với liều mạng hơn trăm lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Hai người vừa đánh vừa đổi chỗ. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, đại địa giãn nứt, biến thành phế tích. Lần một lần không ngừng va chạm, tạo thành khủng bố động tĩnh làm cho toàn bộ bí cảnh cũng vì đó chấn động, quy tắc rối loạn, đại đạo oanh minh, thương khung giãn nứt, địa hỏa cuồn cuộn. Nơi xa mọi người thấy cái kia trung tâm phong bạo không ngừng va chạm hai đạo thân ảnh, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hứa Thần, ha ha ha, tốt, ngươi đáng giá ta sử dụng ra thiên thanh thập tam kích. Một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang vọng mà lên, một bên trong tay trường thương màu xanh tại cái này một cái chớp mắt phảng phất sống lại đồng dạng, trên thân thương bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động, phảng phất một đầu màu xanh giao long, hướng về Hứa Thần giận đâm mà đi. Hứa Thần mặt không đổi sắc, Địa Hoàng kiếm chặt nghiêng tại trên trường kiếm. Đinh kia lửa vẩy ra, cuồn cuộn dư âm quyết tán. Hứa Thần ngăn lại một bên đạo này công kích, nhưng trong nháy mắt, phát súng thứ hai đã là giận đâm mà đến. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại. Một thương này uy lực rõ ràng so trước đó một thương kia cường đại một đoạn. Trên Địa Hoàng kiếm tán phát năng lượng ba động cũng là tùy theo bạo tăng một đoạn, nghiêng nghiêng một chém. Đinh phát súng thứ hai vẫn là bị dễ dàng cản lại. Hứa Thần, ta Thiên Thanh thập tam kích tổng cộng 13 thương, hiện tại mới chỉ là phát súng thứ hai, kế tiếp là phát súng thứ ba. Một bên âm thanh vang lên đồng thời, phát súng thứ ba đã là giận đâm mà ra, thương mang như dao lòng, đánh nát không gian, xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Đinh, sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Hứa Thần vẫn như cũ đỡ được một thương này. Bất quá, Hứa Thần nhưng là lui về phía sau nửa bước. Một bên công kích một thương tiếp lấy một thương. Thương thứ tư, Hứa Thần lui lại ba bước. Phát thứ năm, Hứa Thần bị đánh bay ra hơn 100 mét. Thứ sáu thương, Hứa Thần lui lại ngàn mét. Thứ bảy thương, Hứa Thần thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi, lui về sau 10 bước. Thứ tám thương, Hứa Thần thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ hai, vẹn vẹn lui một bước. Thứ chín thương, Hứa Thần thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ ba, liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Thứ mười thương, vâng, Hứa Thần thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư, một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, uy thế cực kỳ khủng bố. Một bên cho dù thi triển chính là Thiên Thanh thập tam kích thứ 10 đánh, trong tay trường thương màu xanh vẫn như cũ bị chém chấn động kịch liệt, suýt nữa rời khỏi tay. Một bên thân thể cũng là tùy theo rung mạnh, thân hình lảo đảo hướng về sau liên tiếp lui 7-8 bước. Ổn định thân hình một bên đầy mặt vẻ không dám tin. Đây là hắn thi triển Thiên Thanh thập tam kích đến nay, lần thứ nhất rơi vào hạ phong. Hứa Thần lại lần nữa chiếm thượng phong. Nơi xa mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ một trận chiến này một bên muốn bại? Tử Trúc công tử sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, Thiên Thanh thập tam kích chính là một bên sát chiêu mạnh nhất, tổng cộng 13 thức, một thức so một thức mạnh, hiện tại đã thi triển thức thứ 10, uy lực mạnh, gần như có thể thuấn sát 2-3 tên tuyệt thế thánh hoàng, có thể là thi triển thức thứ 10 một bên vẫn như cũ rơi vào hạ phòng, cái này Hứa Thần thật đúng là ẩn tàng đủ sâu, hắn thực lực phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, dạng này không biết sâu cạn đối thủ mới là đáng sợ nhất. Ổn định thân hình một bên, sắc mặt cũng là biến rồi lại biến, cuối cùng hít sâu một hơi, thương thế bỗng nhiên biến đổi, thi triển ra Thiên Thanh thập tam kích thức thứ 11. Một kích này uy lực so sánh với bên trên một thức cường đại như trước một đoạn, đại khái chừng 3 thành. Màu xanh thương mang như cùng một cái khổng lồ giao long, tản ra cực hạn đáng sợ khí tức, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, lăng lệ khí tức nháy mắt bao phủ lại Hứa Thần. Thương mang còn chưa tới người, cái kia lăng lệ thương mang chính là muốn đem Hứa Thần thân thể xé nát. Thật mạnh một thương, bất quá, uy hiếp không được ta. Hứa Thần không lui mà tiến tới, trong tay Địa Hoàng kiếm nghiêng nghiêng vung lên, thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5, liệt địa. Một kiếm ra, cái kia như giao long khổng lồ thương mang chính là bỗng nhiên dừng lại giữa không trung bên trong. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, thương mang ứng thanh nổ thành một biển, đánh nát thương mang về sau, một đạo tàn nguyệt kiếm khí hướng về một bên hối hạ chạm đi. Cái gì? Một bên giật nảy cả mình, hắn không chút suy nghĩ chính là thi triển ra Thiên Thanh thập tam kích thức thứ 12, hư không bên trong vang lên một đạo tiếng long âm, chỉ thấy thương mang hóa long, hung hăng đụng vào đạo kia tàn nguyệt kiếm khí bên trên. Quanh một bên đỡ được kiếm khí, có thể hắn thời khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vậy mà đỡ được, vậy liền lấy tiếp xuống một kiếm kết thúc trận chiến đấu này đi. Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu, sau đó khí thế bỗng nhiên biến đổi, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào địa hoàng kiếm bên trong. Ông địa hoàng kiếm uy lực bị triệt để kích phát, khí tức cường đại phóng xạ ra. Nơi xa võ giả cảm nhận được cô ba động này, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Chuẩn đế cấp linh khí? Không đúng, không phải chuẩn đế cấp linh khí, là hoàng giai đỉnh phong linh khí, bất quá, kiếm này phẩm chất cực cao, đến gần vô hạn chuẩn đế binh. Hứa Thần vậy mà nắm giữ như thế bảo vật. Hắn phía trước vẫn luôn đang tận lực áp chế linh kiếm uy lực, hiện tại mới hoàn toàn kích phát linh kiếm uy năng. Một trận chiến này, một bên nguy hiểm. Đúng vậy a, một bên nguy hiểm. Một bên sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi. Liền hắn cũng không phát hiện Hứa Thần kiếm trong tay đúng là một thanh đáng sợ như vậy linh kiếm. Một bên, cẩn thận. Hứa Thần nhắc nhở một câu, sau đó bước ra một bước, nâng lên địa hoàng kiếm, đồng nhiên một kiếm đánh xuống. Khai thiên. Thái sơ kiếm quyết thứ 6. Một kiếm này, bá đạo, lăng lệ, thế không thể đỡ. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Thô to kiếm khí xuyên qua thương khung cùng đại địa, mang theo cực kỳ cuồng bạo khí tức bắn ra. Nhìn xem cái kia phi tốc chém tới đáng sợ kiếm khí, một bên biến sắc lại thay đổi, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn, một kiếm này có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn. A, một bên hét lớn một tiếng, khí tức triệt để bộc phát, sau người hiện lên một gốc dây leo hư ảnh, gốc kia dây leo hư ảnh cao ngàn trượng, dây leo vô số, che khuất bầu trời, tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Một bên hai tay cầm thương, tại khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, đâm ra thiên thanh thập tam kích một kích cuối cùng. Oanh trường thương màu xanh đâm ra cái kia một cái chớp mắt, phía trước không gian nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh lỗ đen. Cũng liền vào lúc này, thu to kiếm khí chém tới, sau đó cùng cái kia trường thương màu xanh hung hăng đánh nhau. Đông cả tòa bí cảnh đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Cuồng bạo năng lượng bộc phát, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nơi xa mọi người một bên lui lại tránh né lấy dư âm xung kích, một bên trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung tâm, muốn thấy rõ cái kia bị cuồng bạo năng lượng bao khỏa hạch tâm chiến trường. A, cho ta phá a. Một bên phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ, muốn đánh tan kiếm khí. Có thể là kiếm khí uy lực thực quá mạnh. Tại kiếm khí chạm kích phía dưới, trường thương màu xanh một chút xíu cong, cuối cùng cong như cung. Phốc một ngụm máu tươi phun ra đi ra, một bên cầm trong tay trường thương bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một bên bại. Chiến thương cung, Huyền công tử, bây giờ lại liền một bên cũng bại, cái này Hứa Thần là muốn nghịch thiên a. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Quá mạnh, bản mệnh đạo diệp rơi vào Hứa Thần chi thủ, người nào có thể từ trong tay cướp đi. Tiếng kinh hô ở phía xa trong đám người vang vọng mà lên, giờ phút này, mọi người đầy mặt vẻ chấn động. Ầm. Một bên hung hăng rơi đập trên mặt đất, tại trên mặt đất nện ra một cái hố to. Bách Xuyên Thánh Hoàng nói ra, "Tử Trúc, một bên bại, tiếp xuống đến lượt ngươi ra sân." Tử Trúc công tử nhẹ gật đầu, nói, "Phía trước ta 6 hàn 4, hiện tại thắng bại tại tỷ lệ 5 năm." Chương 1004, đánh bại Tử Trúc công tử. Chương 1004, đánh bại Tử Trúc công tử. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một bên từ trong hố lớn chậm rãi đứng lên, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, đối với Hứa Thần ôm quyền, nói, "Hứa Thần, đa tạ lưu thủ, một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục." Một kích cuối cùng, Hứa Thần tại tối hậu quan đầu lưu thủ, nếu không một kiếm kia cho dù muốn không được tính mạng của hắn, cũng sẽ làm hắn người bị thương nặng. Hứa Thần ôm quyền đáp lễ. Một bên nhìn chằm chằm Hứa Thần một cái, nói, "Ngươi thực lực rất lợi hại, chiến thương cung, Huyền công tử, còn có ta toàn bộ thua ở trong tay của ngươi, ở đây võ giả bên trong có tư cách đánh với ngươi một trận chỉ còn bên dưới Tử Trúc công tử, Tử Trúc người này thực lực rất mạnh, ta chưa hề nhìn thấu hắn, đối mặt hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, ngươi cùng hắn một trận chiến muốn đặc biệt cẩn thận." Nói xong, một bên xoay người rời đi. Từ một bên trên bóng lưng thu hồi ánh mắt, Hứa Thần nhìn về phía Tử Trúc công tử. Hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm. Tử Trúc công tử khẽ mỉm cười, sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở Hứa Thần đối diện. "Hứa Thần, chúng ta lại gặp mặt." Tử Trúc công tử vừa cười vừa nói. Hứa Thần gật gật đầu. "Sắp thực lại gặp mặt. Hứa Thần, ngươi trước sau kinh lịch nhiều trận đại chiến, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian khôi phục." Tử Trúc công tử nói. "Được." Hứa Thần vẫn không có cự tuyệt, nói một tiếng, sau đó lại độ xếp bằng ở giữa không trung bên trong. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua. Hứa Thần đúng giờ mở to mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, tay phải đặt ở địa hoàng kiếm trên chuôi kiếm, "Tử Trúc công tử, mời." "Mời." Tử Trúc công tử ôm quyền, "Cẩn thận." Đang lúc nói chuyện, Tử Trúc công tử động, quanh người hắn không gian phảng phất bóp méo đồng dạng, cũng không thấy hắn làm sao di động, đã là xuất hiện ở Hứa Thần phía trước không đủ 100 mét khoảng cách. Tử Trúc công tử một thân áo tím bay lên, khí thế bừng bừng phân chấn, ánh mắt cũng là đột nhiên lăng lệ, một chỉ điểm hướng Hứa Thần mi tâm. Theo một chỉ này điểm ra, từng sợi tử khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo chùm sáng màu tím bắn tung ra. Âm chói tai xé rách tiếng vang lên. Tử quang xé ra tầng tầng không gian, trong chốc lát xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, khoảng cách Hứa Thần không đủ một trượng, lăng lệ khí tức kích thích Hứa Thần mi tâm đâm đau, gần như muốn vỡ ra đồng dạng. Bang địa hoàng kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Thần nâng lên trường kiếm, hướng về phía trước một chém, tinh chuẩn không sai chém trúng đạo kia tử quang. Suy lăng lệ vô cùng tử quang tại địa hoàng kiếm chạm kích phía dưới, trực tiếp bị chém bạo, tử quang bay ra, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Công kích bị Hứa Thần tùy tiện ngăn lại, Tử Trúc công tử phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, bởi vì vừa rồi một kích thăm dò ý vị chiếm đa số. Tử Trúc công tử đứng ở hư không bên trong không nhúc nhích, bất quá hai tay của hắn mười ngón nhưng là phi tốc liên đạn, trong chốc lát, một đạo đạo tử chỉ riêng bắn ra, giống như đầy trời tử sắc quang mưa đồng dạng, đối với Hứa Thần phô thiên cái địa kích xạ mà đi. Tử sắc quang mưa lướt qua, hư không bên trong xuất hiện một đạo nói dài nhỏ vết nước màu đen, vết rách thật lâu không cách nào khép lại. Hứa Thần nâng lên địa hoàng kiếm, ông một tiếng, thân kiếm chấn động mạnh một cái, một tầng kiếm mạc hiện lên, đem Hứa Thần bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đầy trời tử quang đập nện tại kiếm mạc bên trên, lập tức buộc phát ra liên tiếp sắt thép và chạm âm thanh. Vành kiếm mạc vỡ vụn, mà cái kia cuối cùng một đạo tử quang cũng theo đó nổ tung, biến mất. Lợi hại, một tầng kiếm mạc vậy mà chặn lại ta nhiều như vậy thế công. Tử Trúc công tử thấy thế, không khỏi khen một tiếng. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Tử Trúc công tử trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, quát khẽ nói, "Hứa Thần, chiến đấu mới bắt đầu." Một chỉ điểm ra, tử khí dâng trào, giữa thiên địa hiện lên một cái giống như trụ trời màu tím lớn chỉ, cái kia lớn chỉ giống như thần linh ngón tay đồng dạng, khổng lồ như núi, phạm vi công kích cực lớn. Màu tím lớn chỉ còn chưa rơi xuống, phía dưới không gian đã là giống như bọt đồng dạng nổ tung lên. Tê thật là khủng khiếp một kích. Nơi xa mọi người cũng là cảm nhận được cái kia màu tím lớn chỉ bên trên tán phát năng lượng kinh người ba động, không khỏi nộn nhịp hít một hơi linh khí. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5, liệt địa. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, trong tay địa hoàng kiếm lập tức bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng, sau đó hướng lên trên một chém. Tàn nguyệt thô to kiếm khí bắn ra. Không gian bị xé mở một đạo cự đại lỗ thủng, phản phất một đạo dữ tợn vết sẹo. Vang âm thanh lớn vang vọng, thiên địa chấn động. Tàn nguyệt kiếm khí hung hăng chạm tại màu tím lớn chỉ bên trên, lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, năng lượng như trời sập giống như là biển gầm tàn phá bừa bãi mở ra. Nơi xa mọi người bị dư âm năng lượng xung kích, lập tức từng cái đứng không vững, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, từng cái mặt lộ khiếp sợ chi sắc. Lại nhìn cái kia va chạm trung tâm, kiếm khí cùng màu tím lớn chỉ đồng thời bộc phát kinh khủng uy năng, muốn đem đối phương nghiền thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng màu tím lớn chỉ rơi vào ngắn ngủi rằng co bên trong. Có thể là sau một khắc, cuối cùng là kiếm khí chiếm cứ thượng phong. Cách, cách, cách, cách. Màu tím lớn chỉ truyền ra chói tai dạn nước âm thanh. Trong chốc lát, ngay ngắn lớn chỉ bên trên hiện đầy vô số đạo vết rách. Vang theo một tiếng vang thật lớn, màu tím lớn chỉ bỗng nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời tử quang tiêu tán. Kiếm khí dư uy không giảm, hướng về Tử Trúc công tử hùng hăng chém qua. Thật đúng là cái kình địch a. Tử Trúc công tử sắc mặt nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể giống như thư sướng áp hồng thủy, điên cuồng tràn vào đến tay phải bên trong. Giờ phút này, khí tức của hắn biến thành càng trở nên nguy hiểm. Tay phải nâng lên, hướng về phía trước bỗng nhiên vỗ một cái. Vây ngập trời tử khí gào thét mà ra. Trong chốc lát, tử khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, bàn tay to kia bên trên tản ra nồng đậm nói lực lượng, hướng về phía trước đánh ra mà đi, hung hăng đập vào kiếm khí bên trên. Đông lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng mà lên. Vành kiếm khí bị tử khí bàn tay lớn cường thế đập nát. Đập nát kiếm khí tử khí bàn tay lớn, năng lượng cũng là tiêu hao hơn phân nửa, đối Hứa Thần đã không tạo thành mảy may uy hiếp, Hứa Thần tiện tay chém ra một đạo kiếm khí, chính là đánh tan tử khí bàn tay lớn. Ầm. Tử Trúc công tử bàn chân giẫm một cái hư không, hóa thành một đạo tử quang, cuốn sạch lấy ngập trời tử khí, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Hứa Thần. Nhìn xem cái kia hối hạ đánh tới Tử Trúc công tử, Hứa Thần cũng là không dám có chút chủ quan. Giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn đã là biết Tử Trúc công tử chiến lực tại chiến thương cung, Huyền công tử, một bên bên trên, là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nắm đấm màu tím bao vây lấy nồng đậm tử khí, phá vỡ không gian, trong chốc lát nghiền ép đến Hứa Thần trước mặt. Tới thật đúng lúc. Hứa Thần trong mắt sát ý sôi trào. Sau một khắc, hắn trực tiếp ngoài dự liệu thu hồi địa hoàng kiếm, sau đó vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, điều động bành trướng khí huyết lực lượng, một quyền nền kích mà lên. Bành hai nắm đấm hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Hứa Thần cùng Tử Trúc công tử quanh thân không gian trực tiếp nổ tung, một đạo nói dữ tợn vết rách lan tràn ra phía ngoài. Cảm nhận được Hứa Thần một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, Tử Trúc công tử trên mặt hiện lên một vẻ giận mình. Uống Tử Trúc công tử khẽ quát một tiếng, điều động bàng bạc tử khí, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Bành, bành, bành, bành, bành. Hai người nháy mắt cận thân chém giết đến cùng một chỗ. Nắm đấm không ngừng đối oanh. Mỗi một lần đối oanh tạo thành động tĩnh đều là cực kỳ đáng sợ, nhấc lên từng lớp hủy diệt phong bạo. Bành. Hai đạo cận thân chém giết thân ảnh, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hai người cách xa nhau 1,000m đứng vững. Lẫn nhau giằng co đồng thời, khí tức còn tại không ngừng va chạm, hư không bên trong vang lên một đạo nói như sấm nổ nổ vang. Hứa Thần, ngươi thực lực rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá, một trận chiến này cuối cùng thắng được nhất định là ta. Tử Trúc công tử chậm rãi nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, hắn không có chút nào do dự, bước về phía trước một bước, bàng bạc tử khí, điên cuồng phun trào, một cỗ loạn thiên động địa đáng sợ uy áp từ trong cơ thể càn quét mà ra, làm thiên địa rung mạnh, đại đạo anh minh, liền nơi xa mọi người cảm nhận được Tử Trúc công tử trên thân tán phát uy áp, sắc mặt đều là không bị khống chế biến đổi lớn. Thật là khủng khiếp uy áp. Mọi người khoảng cách hoạch tâm chiến trường chừng mấy trăm mét, vẫn như cũ có loại trong lòng đau buồn cảm giác. Hô hấp đều tựa hồ biến thành khó khăn. Cảm nhận được cái kia đập vào mặt uy áp, Hứa Thần thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên, xem ra Tử Trúc công tử muốn thi triển sát chiêu. Nghĩ tới đây, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, trong mắt chiến ý càng cực nóng, hai tay chậm rãi nắm chặt. Tử Trúc công tử bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau người bỗng nhiên hiện lên một mảnh tử khí hải dương, theo hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, tử khí hải dương chính là kịch liệt sôi trào, sau đó phi tốc ngưng tụ thành một thanh dài mấy trăm trượng màu tím chiến đao. Màu tím chiến đao ví như thực chất, mặt ngoài có từng đầu nói đường vân, tản ra làm thiên địa đều muốn vì đó rung động đáng sợ khí tức. Thiên tiên tím khí, liệt tiên đao. Tử Trúc công tử thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên. Quanh cực kỳ cuồng bạo khí tức giống như thư sướng áp hồng thủy, cuốn tới, sau đó màu tím chiến đao giống như lực bổ hoa sơn đồng dạng, đối với Hứa Thần giận bổ xuống. Quanh. Tại màu tím chiến đao đánh xuống sát na, thiên địa linh khí bạo động, khoảng cách Hứa Thần còn có một khoảng cách, Hứa Thần quanh thân hư không đã sụp đổ, cái kia phía dưới đại địa bên trên cũng là nhanh chóng nứt toát ra một đạo khe nứt to lớn. Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn xem cái kia giận bổ xuống màu tím chiến đao, toàn thân làn da căng cứng, lông tơ cũng là lặng yên dựng thẳng lên, một vẻ hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng từ trên mặt hiện lên. Hốt Hứa Thần hít sâu một hơi, vạn kiếp bất diệt thể toàn lực vận chuyển. Quanh tựa như hồng hoang hung thú khí tức, từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, ngay sau đó, bàng bạc khí huyết lực lượng thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một đầu khí huyết chân long lơ lửng tại Hứa Thần đỉnh đầu, tản ra cực điểm đáng sợ khí thế. Hứa Thần thân thể cũng trong lúc đó phát sinh biến hóa. Nguyên bản không tính thân thể cường tráng, thoáng qua ở giữa, biến thành khôi ngô cường tráng, đơn thuần hình thể có thể so với bạo viên. Hứa Thần biến hóa lập tức đưa tới nơi xa mọi người tiếng kinh hô, một đạo nói hít một hơi lanh khí âm thanh, cũng là tại người kia trong nhóm vang lên, liền Tử Trúc công tử sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, hiển nhiên, Hứa Thần giờ phút này hiện ra sức mạnh cường hãn, làm hắn cũng là cực kỳ hoảng sợ. Hứa Thần tay phải nắm tay, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra. Một quyền này không có chút nào lôi cuốn, nhưng lại tại hắn đánh ra một quyền này thời điểm, lơ lửng tại đỉnh đầu khí huyết chân long nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó đuôi rồng bãi xuống, dung nhập vào một quyền này bên trong. Trong chốc lát, Hứa Thần uy lực của một quyền này bạo tăng, quyền kinh hóa long. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt bên trong, Hứa Thần một quyền này cùng cái kia màu tím chiến đao hung hăng đối bính ở cùng nhau. Oanh ba chạm cái kia một cái chớp mắt, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại, đáng sợ năng lượng tại cái này một khắc giống như phun trào địa hỏa đồng dạng hung mãnh cuồng bạo, tản ra hủy diệt ba động. Tràn đầy hủy diệt lực lượng năng lượng ba động càn quét ra, phía dưới đại địa nháy mắt hóa thành một biển, tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ, nơi xa từng tòa núi nhỏ tại năng lượng xung kích phía dưới, vô thanh vô tức sụp đổ. Không tốt, mau lui lại. Nhanh, mau lui lại. Thật là khủng khiếp dư âm, a. Nơi xa quan chiến một đám võ giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị dư âm xung kích, lúc này là bị chấn miệng phun máu tươi, đầy mặt hoảng sợ phi tốc lui lại. Vành cái kia va chạm trung tâm đống nhiên vang lên một đạo tiếng vang. Hoảng sợ lui lại mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy cái kia màu tím chiến đao lại tại Hứa Thần quyền phong phía dưới nứt toa ra. Quanh theo màu tím chiến đao nổ tung, cuồng bạo hơn dư âm giống như biển gầm đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Tại cái này cố dư âm xung kích phía dưới, Hứa Thần như đồng nhất khối bàn thạch, sừng sững giữa không trung bên trên, tùy ý dư âm xung kích đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Tử Trúc công tử hơi biến sắc mặt, hắn nhục thân không cách nào cùng Hứa Thần so sánh, không cách nào coi nhẹ cỗ này dư âm xung kích, tâm niệm vừa động, trước người lập tức ngưng tụ ra một mặt màu tím hộ thuẫn, vì đó ngăn lại dư âm xung kích. Xuy không gian bị xé nứt âm thanh vang lên. Chỉ thấy Hứa Thần cưỡng ép xé ra dư âm cùng không gian, giết tới Tử Trúc công tử trước mặt, tại Tử Trúc công tử ánh mắt kinh hãi bên trong, đấm ra một quyền. Một quyền này bên trong ẩn chứa phá hủy ngôi sao đáng sợ lực lượng. Tử Trúc công tử không kịp ngẫm nghĩ nữa, một trường vô ra, nên kích mà lên. Ầm. Giống như hai ngôi sao đụng nhau. Tử Trúc công tử trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ, tay phải run rẩy kịch liệt, gần như mất đi cảm giác. Không cho Tử Trúc công tử mảy may thời gian thở dốc, Hứa Thần mới một quyền theo sát mà tới. Tử Trúc công tử sắc mặt tái nhợt nâng lên tay trái ngăn cản. Ầm. Thân hình rung mạnh, Tử Trúc công tử chật vật lui về sau ba bước. Hứa Thần lấn người mà lên, vung mạnh song quyền, một quyền tiếp lấy một quyền. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Toàn lực thôi động vạn kiếp bất diệt thể Hứa Thần, vào giờ phút này, tiện tay một quyền đều có thể so với một cái tuyệt sát, Tử Trúc công tử cần toàn lực ngăn cản mới có thể miễn cưỡng đón lấy. Mà mỗi đón lấy một quyền, Tử Trúc công tử thương thế trên người liền nặng một điểm. Mười mấy quyền về sau, Tử Trúc công tử hai tay xương tay đã hiện đầy vết rách. Nơi xa mọi người rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Bọn họ ngừng thở. Nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung giao chiến hai người. Tử Trúc công tử thảm tao áp chế. Ầm. Hứa Thần một quyền chấn khai Tử Trúc công tử hai tay, sau đó tay kia như thiểm điện in tại Tử Trúc công tử trên lồng ngực, lực lượng sát na bộc phát. Vành Tử Trúc công tử ngực quần áo bị lực lượng cuồng bạo chấn thành một mịn, lộ ra bên trong một kiện hoàng giai đỉnh phong linh giáp, có thể dù là có hoàng giai đỉnh phong linh giáp, Tử Trúc công tử giờ phút này vẫn như cũ giống như một phàm nhân bị cao tốc chạy nhanh ma tượng đục chúng, cả người trực tiếp là không bị khống chế bay ra ngoài, lực lượng bá đạo xuyên thấu qua linh giáp đánh vào Tử Trúc công tử trong cơ thể, làm hắn trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ xuất hiện khác biệt trình. Độ tổn thương, bay ngược trên đường chính là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Bại, bại. Nơi xa mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Tử Trúc công tử cũng thảm bại tại Hứa Thần chi thủ. Như vậy ai sẽ còn là Hứa Thần đối thủ? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Tử Trúc công tử như là sao băng hung hăng rơi đập trên mặt đất, to lớn lực trùng kích trực tiếp là trên mặt đất nện ra một cái hố to. Phốc rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, Tử Trúc công tử khí huyết cuộn, lại là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, sắc mặt nháy mắt ảm đạm vô cùng, khí tức cũng là phi tốc rơi xuống. Chương 1005, biến cố chương 1005, biến cố Hứa Thần không có tiếp tục xuất thủ, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Tử Trúc công tử. Không có để hắn chờ quá lâu, Tử Trúc công tử uống vào một viên đan dược, bắt đầu từ trong hố lớn đứng lên. Thời khắc này Tử Trúc công tử tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài lại không phía trước phong thái. Tử Trúc công tử cũng là thua nổi người, hít một hơi, mặt tái nhợt bên trên khôi phục một tia hồng nhuận, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Hứa Thần, một trận chiến này ta thua rồi, bản mệnh đạo diệp rơi vào trong tay của ngươi, ta Tử Trúc tâm phục khẩu phục, ngày khác nếu là đi qua Yến Đô thành, ta định quét dọn giường chiếu đó lấy, cùng ngươi uống trà ôn chuyện." "Được." Hứa Thần gật đầu nói. "Vậy liền một lời đã định." Tử Trúc công tử trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười. Sau một khắc, Tử Trúc công tử thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tử quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Tử Trúc công tử vừa đi, Hứa Thần ánh mắt thì là rơi vào đám người xa xa bên trong. Nơi xa còn có hơn 200 người, trong đó tuyệt thế thánh hoàng 11 người, cái này hơn 200 người nếu như liên thủ, lực phá hoại cũng là không nhỏ. Nhưng làm cảm nhận được Hứa Thần bắn ra đến ánh mắt thời điểm, trong lòng mọi người nhưng là nhộn nhịp giật mình, theo bản năng lui lại một bước. Hứa Thần trước sau đánh bại Chiến Thương Cung, Huyền công tử, Mộc Uyên, Tử Trúc công tử, thực lực rõ như ban ngày. Mọi người ở đây gần như không người dám đánh với Hứa Thần một trận. Hứa Thần hướng về mọi người đi đến, vừa đi vừa chậm rãi nói ra, bản mệnh đạo diệp trong tay ta, các ngươi bên trong người nào nếu muốn, cứ việc xuất thủ cấp đoạn, bất quá, lời hung ác nói ở phía trước, từ giờ trở đi, xuất thủ cấp đoạn người liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, bởi vì tiếp xuống ta sẽ lại không lưu thủ. Hứa Thần giờ phút này trên thân mặc dù không có thả ra kinh người uy áp, có thể là mỗi đi một bước, cái kia mọi người chính là không bị khống chế lùi về phía sau một bước. Mà khi Hứa Thần âm thanh rơi xuống thời điểm, đám người thì là rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Sau một khắc, mọi người hai mặt nhìn nhau, không có để Hứa Thần chờ quá lâu, liền có một người ôm quyền nói, Hứa Thần, ngươi thực lực rõ như ban ngày, bản mệnh đạo diệp rơi vào ngươi tay, ta tâm phục khẩu phục, cáo tử. Nói chuyện chính là Bách Xuyên Thánh Hoàng. Tiếng nói vừa ra, Bách Xuyên Thánh Hoàng không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Có Bách Xuyên Thánh Hoàng dẫn đầu, sau một khắc, mười mấy tên võ giả đối với Hứa Thần đồng thời ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Tiếp xuống, mọi người lần lượt rời đi. Thoáng qua ở giữa, hiện trường chỉ còn lại không tới trăm người, những người này là không muốn từ bỏ bản mệnh đạo diệp, có thể là theo nhân số dần dần giảm nhỏ, những người này cũng ý thức được cho dù là bọn họ liên thủ, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của Hứa Thần, cùng hắn mất đi tính mạng, không bằng rời đi. Rất nhanh, còn sót lại không đến trăm người cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Cuối cùng, hiện trường chỉ còn bên dưới ba người, Hứa Thần, Đế Thanh, cùng với Mục Hàn, Ngọc Tiên Phong, đỉnh núi. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện. Cổ đạo chuẩn đế nhìn hướng sáu người khác, nói, một tháng kỳ hạn đã đến, chư vị, mời cùng ta liên thủ mở ra bí cảnh nhập khẩu. Vây bảy vị chuẩn đế xuất thủ, bí cảnh nhập khẩu chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Bí cảnh xuất khẩu mở ra. Ha ha, một tháng kỳ hạn đã đến, đi lần này bản hoàng mặc dù không có thu hoạch được đạo diệp, nhưng thu hoạch nhưng là không nhỏ. Đi, đi ra. Nhanh, nhanh lên. Một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Hứa Thần mang theo Đế Thanh cùng Mục Hàn cũng là phóng lên tận trời, nửa đường cũng không cố ý bên ngoài phát sinh, ba người thuận lợi đi ra bí cảnh, xuất hiện ở Ngọc Tuyền Phong đỉnh núi. Giờ phút này, Ngọc Tuyền Phong đỉnh núi võ giả số lượng tại 300-400 người. Lần lượt còn có võ giả từ bí cảnh bên trong đi ra. Bất quá, theo thời gian trôi qua, đi ra võ giả càng ngày càng ít. Sau một cách giờ, Ngọc Tuyền Phong đỉnh núi võ giả số lượng cũng liền không cao hơn 500. Bí cảnh bên trong tử thương vượt qua một nửa. Nếu biết rõ có khả năng leo lên đến đỉnh núi, đồng tiến vào bí cảnh bên trong không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, tử thương vượt qua một nửa, có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Chúc mừng chư vị tiểu hữu sống mà đi ra bí cảnh. Cổ đạo chuẩn đế âm thanh tại lúc này vang lên. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía cổ đạo chuẩn đế. Hắn có loại cảm giác, cổ đạo chuẩn đế giờ phút này phảng phất cũng tại đánh giá hắn. Cổ đạo chuẩn đế tiếp tục nói, đây là bản đế một điểm tâm ý, hy vọng đối chư vị tiểu hữu hữu dụng. Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên. Trong chốc lát, mấy trăm đạo màu xanh chùm sáng bay ra, bay về phía mọi người. Mỗi người một đạo màu xanh trùng sáng. Hứa Thần nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình màu xanh trùng sáng, phát hiện đúng là một đoàn trà ngộ đạo nước, nước trà phẩm chất cùng một tháng trước leo lên Ngọc Tuyển Phong đỉnh núi lúc uống vào cái kia bình đồng dạng. Mọi người lại hỉ, không nghĩ tới sống mà đi ra bí cảnh, vậy mà còn có dạng này thu hoạch. Tuy nói lơ lửng tại trước mặt cái này đoàn trà ngộ đạo nước chỉ là một người phân lượng, nhưng uống vào về sau, chỉ cần thiên phú cùng ngộ tính không phải quá kém lời nói, gần như đều có thể tiến vào trung tầng ngộ đạo trạng thái bên trong. Cho dù mọi người tại đây đều là ước vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài, trung tầng ngộ đạo trạng thái cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mọi người đại hỉ về sau, nhộn nhịp không kịp chờ đợi nhận lấy trà ngộ đạo nước, sau đó đối với cổ đạo chuẩn đế hành lễ cảm ơn. Hứa Thần đồng dạng nhận trà ngộ đạo nước. Không biết vị kia tiểu hữu thu được cổ đạo huynh bản mệnh đạo diệp. Một đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện chính là một vị tóc trắng chuẩn đế. Lời này vừa nói ra, mấy trăm đạo ánh mắt chính là đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Tóc trắng chuẩn đế ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, chợt cười ha ha, nói, nguyên lai là vị tiểu hữu này, không biết tiểu hữu tính danh. Tại hạ Hứa Thần. Hứa Thần cung kính nói, tại một vị chuẩn đế trước mặt, hắn còn không dám làm cản, thái độ lộ ra cung kính dị thường. Cổ đạo chuẩn đế nhìn hướng tóc trắng chuẩn đế, Bạch huynh, ngươi chẳng lẽ là nghĩ thu người này làm đồ đệ? Tóc trắng chuẩn đế xua tay, nói, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn một chút là vị kia thiên tài chỗ hết tài năng, thu hoạch được cổ đạo huynh ngươi bản mệnh đạo diệp. Cổ đạo chuẩn đế không nghi ngờ gì. Tóc trắng chuẩn đế ngẩng đầu nhìn một chút bí cảnh nhập khẩu, nói, đã có nửa canh giờ không có người từ bí cảnh bên trong đi ra, chắc hẳn bí cảnh bên trong không có người. Cổ đạo chuẩn đế nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng mấy vị khác chuẩn đế, nói, chư vị, liên thủ đóng lại bí cảnh nhập khẩu đi. Chư vị chuẩn đế gật đầu. Sau một khắc, bảy vị chuẩn đế lại lần nữa ra tay. Bí cảnh nhập khẩu chậm rãi khép kín. Liên tại nhập khẩu triệt để khép kín cái kia một cái trước mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tóc trắng chuẩn đế bỗng nhiên đối với bên cạnh một vị kim bào chuẩn đế xuất thủ. Bành! Kim bào chuẩn đế tại không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, bị tóc trắng chuẩn đế một quyền đánh vào ngực, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Biến cố này khiến cho mọi người đều là sửng sợ. liền Hứa Thần cũng là sửng sở, ngay sau đó, sắc mặt đại biến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Bạch Đế, ngươi làm cái gì? Cổ đạo chuẩn đế kịp phản ứng, phẫn nộ quát. Ha ha, ta làm cái gì? Đương nhiên là muốn các ngươi toàn bộ đi chết. Tóc trắng chuẩn đế cười lớn một tiếng, trở tay một trường hướng về phía dưới mọi người bố tới. Ầm ầm. Chuẩn đế chi uy khủng bố như vậy, cho dù tiện tay một kích, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Một bàn tay lớn che trời phá vỡ hư không, hướng về Ngọc Tuyển Phong đỉnh núi mọi người trấn áp mà xuống. Ầm ầm. Bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, Ngọc Tuyển Phong chính là không chịu nổi cỗ kia kinh khủng uy áp, đột nhiên sụp đổ. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Từng người võ giả miệng phun máu tươi. Bạch Đế, ngươi dám? Cổ đạo chuẩn đế hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ ngăn lại cái kia đập xuống mọi người bàn tay lớn, nhưng ngay lúc này, một cái vô cùng cuồng bạo bàn tay lớn phá vỡ hư không, đối với cổ đạo chuẩn đế hung hăng đánh ra mà đi. Cùng lúc đó, một đạo nói kinh khủng công kích phá vỡ hư không, thẳng hướng mặt khác chuẩn đế. Trong chốc lát, tất cả chuẩn đế toàn bộ bị kiềm chế. Chương 1006, Bạch Đế truy sát. Chương 1006, Bạch Đế truy sát. Che trời bàn tay lớn mang theo áp sập ngôi sao khí thế khủng bố hung hăng chấn áp mà xuống. Bị che trời bàn tay lớn bao phủ mọi người đầu tiên là kinh sợ, tiếp theo mặt lộ vẻ tuyệt vọng. A, làm sao sẽ dạng này? Không, không muốn a, ta không muốn chết. Bạch Đế vì sao muốn ra tay với chúng ta? Bạch Đế là phản đồ, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ chấn sát tại đây. Không, không muốn nhanh, mau trốn trốn không thoát, tốc độ công kích quá nhanh. Tại cái kia một đạo nói tuyệt vọng âm thanh bên trong, che trời bàn tay lớn ngang nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, một đạo đạo thân ảnh nổ tung, hóa thành huyết vụ, tại hoảng sợ trong tuyệt vọng chết đi. Âm ầm giống như ngôi sao va chạm mặt đất đồng dạng. Đại địa xuất hiện một cái to lớn dấu tay. Cái kia nơi xa phong thành đều là chấn động kịch liệt. Trong thành vô số võ giả trong lúc nhất thời đứng không vững, sau đó từng cái ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Sau một khắc, trong thành vô số người mặt lộ vẻ kinh hãi. Sao, làm sao sẽ, biết rằng này. Một tên thánh hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, âm thanh đều lắp bắp. Ha ha ha, cổ đạo, bản đế còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tổ chức nộ đạo trà hội, cũng sẽ không lần một tính hấp dẫn đến như vậy nhiều tuyệt thế thiên tài. Ha ha, những người này nếu là toàn bộ chết rồi, đối chân võ đại lục đến nói cũng là một cái đả kích cực lớn. Ha ha ha ha. Bạch Đế nhìn xem cái kia tại bàn tay lớn công kích phía dưới, hóa thành huyết vụ một đám thiên tài, sắc mặt dữ tợn hưng phấn cười to. Bạch Đế, ngươi, vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ nương nhờ vào ma tộc? Cổ đạo chuẩn đế ngăn lại đánh ra mà đến bàn tay lớn, trợn mắt tròn xoe nhìn hướng Bạch Đế. Bạch Đế cũng không phủ nhận, trực tiếp cười thừa nhận nói, ha ha, phải thì như thế nào? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chân võ thế giới nhất định tại lần này hạo kiếp bên trong luân hãm, ta cũng không có biện pháp, ta không muốn chết. Không muốn chết liền muốn nương nhờ vào ma tộc. Là ma tộc giết hại nhân tộc. Cổ đạo chuẩn đế muốn rách cả mí mắt. Đang lúc nói chuyện, cổ đạo chuẩn đế liền muốn thẳng hướng Bạch Đế. Một đôi bàn tay lớn màu đen đột ngột từ hư không bên trong giọ xét ra, sau đó hướng hai bên bỗng nhiên dùng sức lôi kéo. Âm hư không giống như vải vóc đồng dạng, bị dễ dàng vỡ ra một đạo cái khe to lớn. Sau một khắc, một cỗ hung hãn bàng bạc khí tức từ hư không trong cái khe càn quét mà ra. Cảm nhận được hư không trong cái khe đập vào mặt đáng sợ khí tức, cổ đạo chuẩn đế sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chỉ là cổ đạo chuẩn đế, mấy vị khác chuẩn đế sắc mặt cũng đều thay đổi. Từ hư không trong cái khe càn quét mà ra khí tức, làm bọn hắn cảm thấy bất an. Cổ đạo, đã lâu không gặp a. Một đạo âm u thanh âm khàn khàn từ cái kia hư không trong cái khe truyền ra, sau một khắc, một đạo toàn thân bao khỏa tại khói đen bên trong thân ảnh to lớn, từ hư không trong cái khe một bước bước đi ra. Thân ảnh to lớn tiện tay khẽ vỗ, hư không khe hở chính là phi tốc khép lại. Cổ đạo, còn nhận được ta không? Cổ đạo chuẩn đế nhìn chằm chằm tôn kia bị khói đen bao khỏa thân ảnh to lớn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, là ngươi? Đen, Hắc Đế. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải tại thượng cổ một trận chiến thời điểm? Hắc Đế nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, a, thượng cổ một trận chiến bản đế chết tại ma tộc chuẩn đế vây công phía dưới, bất quá, bản đế mệnh không có đến tuyệt lộ, tại tịch diệt bên trong sống lại. Ngươi cũng nương nhờ vào ma tộc. Cổ đạo chuẩn đế đè xuống khiếp sợ trong lòng, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Hắc Đế nói, cổ đạo, ngươi là người thông minh, có lẽ rất rõ ràng chân võ thế giới sinh linh căn bản là không có cách chống cự sau đó không lâu hạo kiếp, cùng hắn bỏ mình tục diệt, không bằng mở ra lối riêng, bảo toàn sinh lực. Cổ đạo chuẩn đế cười nạo một tiếng, nói, ngươi cái gọi là mở ra lối riêng chính là nương nhờ vào ma tộc, biến thành ma tộc chó săn. Ha ha, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tình nguyện chân võ thế giới sinh linh toàn bộ chết trận. Hắc Đế lắc đầu, nói, ngươi tư tưởng quá cực đoan, tục ngữ nói tốt, chết tử tế không bằng lại sống, thần phục ma tộc, ít nhất chúng ta còn sống, không thần phục ngàn vạn sinh linh đều phải chết tuyệt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cổ đạo chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, nói. Hắc Đế thở dài, nói, cổ đạo, từ thượng cổ sống sót lao ra hỏa càng ngày càng ít, ta là thật không nghĩ ra tay với ngươi, hôm nay bản đế mục đích không phải giết ngươi, mà là ngăn chặn ngươi. Dứt lời, Hắc Đế bỗng nhiên cao giọng nói ra, chư vị, đừng cất dấu che, đều đi ra đi. Theo Hắc Đế âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, hư không bị một cái bàn tay cứ thế mà xé ra, một đạo nói cường đại thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, những người này đều là chuẩn đế. Cổ đạo chuẩn đế mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm nhìn thấy xuất hiện mấy vị chuẩn đế thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ không khỏi đại biến. Bởi vì đi ra mấy người kia, đều không ngoại lệ đều là chân võ thế giới chuẩn đế cường giả, không nghĩ tới những người này vậy mà toàn bộ nương nhờ vào ma tộc. Bạch đế, những tiểu tử kia còn chưa chết tuyệt, bọn họ liền giao cho ngươi, nhất thiết phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hắc đế liếc qua cái kia tản đi khắp nơi chạy trốn mọi người một cái, đối với Bạch đế nói, trong lời nói tản ra một cỗ mệnh lệnh ý vị. Hiển nhiên, tại cái này bảy chuẩn đế bên trong, Hắc đế thân phận cao nhất, liền Bạch đế cũng không thể không nghe hắn. Bạch đế nhẹ gật đầu. Vừa rồi một kích chấn sát vượt qua bảy thành thiên tài võ giả, nhưng vẫn có 2-3 thành võ giả may mắn còn sống, giờ phút này, những người này chính không chút do dự đoạt mệnh trốn như điên. Hứa Thần cũng là một thành viên trong đó. Hắn không chỉ một người đào vong, còn mang theo Đế Thanh cùng Mục Hàn. Vừa rồi một kích kia, nếu không phải Hứa Thần, Đế Thanh cùng Mục Hàn đã là cái người chết. Bá Bạch Đế biến mất ngay tại chỗ, hướng về kia chạy tứ tán võ giả truy sát đi qua. Ha ha ha, chết, chết đi, đều cho bản đế đi chết. Bạch Đế mặt lộ vẻ dữ tợn, một đạo nói hủy thiên diệt địa công kích bị hắn đánh ra. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Một đạo đạo thân ảnh lần lượt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Tại Bạch Đế công kích phía dưới, cho dù là tuyệt thế thánh hoàng, cũng là không chịu nổi một kích, một khi bị công kích khóa chặt, thế tất yếu rơi vào cái bỏ mình hạ trạng. Vâng, không đừng a. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Che trời bàn tay lớn gào thét mà đến, nháy mắt bao phủ ba tên võ giả, bàn tay lớn rơi xuống, cái kia ba tên võ giả chết cái gì cũng không còn sót lại. Cảm nhận được một màn này, Hứa Thần trong lòng căng lên, toàn lực thôi động tật phong giải chiến, trong nháy mắt đã là lao ra hơn 1000 dặm. Có thể là, còn không đợi Hứa Thần thở dài một hơi, một cỗ khí tức kinh khủng chính là khóa chặt lại hắn. Hứa Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn lại, chỉ thấy Bạch Đế xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại phía sau hắn ngoài trăm dặm. Trăm dặm khoảng cách nhắm ngay đế đến nói đã là tại công kích phạm vi bên trong. Hứa Thần cấp tốc tỉnh táo lại. Đối mặt chuẩn đế, hắn vẫn như cũ có sức tự vệ, cho dù không phải Bạch Đế đối thủ, lấy hắn nội tình muốn rời khỏi vẫn là không khó. Nếu biết rõ hắn nhưng là có hư không toa cái này chuẩn đế binh, điều khiển hư không toa, cho dù là chuẩn đế truy sát, hắn cũng có tự tin có thể chạy thoát. Bất quá, không đến thời khắc nguy cấp, hư không toa không thể tùy ý bại lộ, nếu không ma tộc cường giả lần sau đối phó hắn liền có chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi có thể tại hơn ngàn tên thiên tài bên trong đoạt được cổ đạo bản mệnh đạo diệp, thực lực cùng thiên phú đều được đến nghiệm chứng, chỉ cần ngươi nương nhờ vào ma tộc, không những sẽ không tử vong, sẽ còn nhận đến ma tộc trọng điểm bồi dưỡng. Bạch Đế âm thanh từ phía sau truyền đến. Bạch Đế cũng không có vừa lên đến liền đối Hứa Thần hạ sát thủ, mà là muốn lôi kéo Hứa Thần, để Hứa Thần gia nhập ma tộc trận doanh. Nam mơ. Hứa Thần lạnh lùng đáp lại. Đang lúc nói chuyện, hắn toàn lực bộc phát, tốc độ trong chốc lát tiêu vọt đến cực hạn, nhưng bởi vì mang theo Đế Thanh cùng Mục Hàn, tốc độ cuối cùng là nhận đến một chút hứa ảnh hưởng. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết chân quý, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Gặp Hứa Thần cự tuyệt, Bạch Đế trong lòng dâng lên sát ý, đưa tay hướng về phía trước vỗ một cái. Vung một bàn tay lớn che trời gào thét mà ra, hướng về Hứa Thần trấn sát mà đi. Vành che trời bàn tay lớn rơi xuống, phía trước không gian trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái to lớn cái hố, phía dưới núi non trùng điệp trực tiếp là bị san thành bình địa. Đáng tiếc, một thiên tài cứ như vậy chết. Không đúng, vậy mà không có chết, có ý tứ, có ý tứ, không hổ là tại hơn ngàn thiên tài đoạt được bản mệnh đạo diệp tiểu gia hỏa, thật đúng là có điểm thực lực. Bạch Đế bỗng nhiên nhìn về phía trước đạo kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật, cái kia bị hắn mang theo một đường đảo vong hai cái tiểu gia hỏa đâu? Nguyên lai là tách ra. Cái này Hứa Thần thật đúng là đủ quả quyết, vì đạo mệnh, đồng bạn nói bỏ qua liền bỏ qua, phần này tâm tính đủ hung ác đủ quả quyết, dạng này người chỉ cần không chết, ngày sau trở thành chuẩn đế cơ hội là không có chút hồi hộp nào. Hai cái thánh hoàng thất trọng đỉnh phong sâu kiến, ví như không phải Hứa Thần che chở, sớm đã chết tại bản đế đợt công kích thứ nhất bên trong, không đáng để lo, mà cái kia Hứa Thần muốn lấy cái kia hai cái sâu kiến tính mệnh kéo chậm bước chân của ta, ha ha, nghĩ ngược lại là ngây thơ. Bạch Đế chỉ là tùy ý liếc Đế Thanh cùng Mục Hàn hai người một cái, liền không chút do dự hướng về Hứa Thần đảo vòng phương hướng đuổi theo. Đánh giết Đế Thanh cùng Mục Hàn, đối Bạch Đế đến nói chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình, lãng phí không được thời gian quá dài, có thể là hắn vẫn không có làm như vậy. Bởi vì so với Hứa Thần, Đế Thanh cùng Mục Hàn tại Bạch Đế trong lòng gần như có cũng được mà không có cũng không sao. Xuất thủ đánh giết Đế Thanh cùng Mục Hàn, Hứa Thần liền nhiều một điểm hy vọng chạy trốn. Hắn tình nguyện thả đi Đế Thanh cùng Mục Hàn, cũng không cho Hứa Thần gia tăng cho dù một điểm hy vọng chạy trốn. Hứa Thần cảm nhận được Bạch Đế cũng không đối Đế Thanh cùng Mục Hàn xuất thủ, có chút thở dài một hơi. Hắn cùng Đế Thanh hai người tách ra, cũng không phải là như Bạch Đế nghĩ như vậy, bỏ qua Đế Thanh hai người, mà là biết Bạch Đế chuyên môn là giết hắn mà đến, Đế Thanh hai người tiếp tục đi theo bên cạnh hắn sẽ phải chịu dính líu tới hắn. Ngay lúc này, Hứa Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau lưng bộc phát đáng sợ năng lượng ba động. Nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay lớn che trời lần thứ hai oanh sát mà đến. Bành, bành, bành, bành, bành. Che trời bàn tay lớn nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, không gian thành mảnh liên miên nổ tung. Một kích chi uy, làm thiên địa thất sắc, linh lực bạo động, đại đạo oanh minh. Chuẩn đế cường giả khủng bố như vậy, Bạch Đế lại lần nữa ra tay. Lần này, công kích vừa nhanh vừa động. Trong nháy mắt đã là bao trùm mà tới. Hứa Thần cấp tốc ổn định tâm thần, toàn lực thôi động tật phong giải chiến, tận khả năng tránh đi cái này một kích. Hứa Thần, ngươi có thể tránh thoát lần một, còn có thể tránh đi lần thứ hai sao? Bạch Đế cái kia băng lanh âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Âm thanh vang lên trong chớp mắt ấy, che trời bàn tay lớn đã là hung hăng đối với Hứa Thần đập xuống. Phút Hứa Thần thân thể hóa thành tàn ảnh, hối hả lấp loè, nhưng che trời bàn tay lớn công kích phạm vi sát thực quá rộng, cho dù hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng là chưa thể lao ra che trời bàn tay lớn phạm vi công kích. Quay một cái không gian thật lớn lỗ đen hiện lên. phía dưới đại địa giống như bị cự tinh anh kích, dãy núi hóa thành một mịn, xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng lớn. Phúc Hứa Thần bị một ngón tay quẹt vào thân thể, hộ thể linh khí trực tiếp nổ tung, hoàng giai đỉnh phong phòng ngự linh giáp thiên nguyên giáp phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh, là Hứa Thần đỡ được phần lớn lực lượng, sức mạnh còn sót lại đánh vào Hứa Thần trong cơ thể, cũng là làm hắn miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược ra hơn 3 mét. Ầm. Hứa Thần như đồng nhất viên lưu tinh, đâm vào một tòa 1.000 mét cao linh sơn bên trên, theo một tiếng vang thật lớn, tòa kia linh sơn trực tiếp bị đụng cái xuyên thấu. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần thân thể rơi đập trên mặt đất, sau đó tại trên mặt đất cày ra một cái 1.000 mét dáng dấp khe rãnh, cuối cùng mới dừng thân hình. Bá một đạo bóng người theo sát mà tới. Không phải người khác, chính là Bạch Đế. A, vậy mà không có chết. Cảm nhận được Hứa Thần cái kia sinh cơ bừng bừng, Bạch Đế không khỏi kinh dị một tiếng, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kích, hắn gần như vận dụng toàn lực, cho dù Hứa Thần không bị chính diện đánh trúng, nhưng chỉ cần bị bàn tay lớn lao đụng cũng là kết cục chắc chắn phải chết, có thể là Hứa Thần nhưng là chưa chết. Phế tích bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng ho khan kịch liệt. Khu khu cụ. Sau một khắc, Hứa Thần hơi có vẻ chật vật đứng lên. Bên ngoài bao phủ tại quần áo màu xanh đã ở vừa rồi một kích kia phía dưới hóa thành một mịn, tóc hai bù xù, trên mặt dính một ít cho bụi, thoạt nhìn ngược lại là có chút chật vật. Bạch Đế ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, cẩn thận dò xét một lần, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Làm sao có thể? Hắn vậy mà lông tóc không thương. Bạch Đế nội tâm cực kỳ không hiểu. Tiếp nhận hắn gần như một kích toàn lực Hứa Thần, chưa chết thì cũng thôi đi, trên thân thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Bạch Đế không biết là Hứa Thần nhưng thật ra là thụ thương, bất quá thương thế không nặng, tại nó biến trạng thái sức hồi phục bên dưới, điểm này thương thế gần như thoáng qua khỏi hẳn, cho nên giờ phút này Bạch Đế nhìn thấy chính là không bị thương chút nào Hứa Thần. Hứa Thần phủi bụi trên người một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Đế, nói: "Bạch Đế, ngươi không giết chết được ta, không bằng biết khó mà lui đi." Bạch Đế nghe vậy, ngẩn người, cho rằng chính mình nghe lầm, trừng mắt nhìn, sau đó lộ ra vẻ trào phúng, nói: "Hứa Thần, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đầu óc của ngươi sợ không phải tại vừa rồi một kích bên trong bị đánh hỏng đi, vẫn là tại cùng bản đế nói đùa?" Hứa Thần biểu lộ nghiêm túc, nói: "Ngươi thấy ta giống là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao?" Bạch Đế thu lại nụ cười, trên mặt cấp tốc bò lên vẻ băng lãnh, thật đúng là tiểu tử cuồng vọng a. "Hứa Thần, ngươi thiên phú không tồi, thực lực cũng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thuộc về người nổi bật, nhưng không có tại bản đế trước mặt cuồng vọng tư bản, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, nên tiễn ngươi lên đường." Nói xong, Bạch Đế chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó đối với Hứa Thần bỗng nhiên đập xuống. Chương 1007, giết đế chương 1007, giết đế. Bạch Đế sắc mặt lạnh lùng, đưa tay phải ra, đối với Hứa Thần bỗng nhiên đập xuống. Quanh theo Bạch Đế một trường vỗ bên dưới, vàng bạc thiên địa linh lực giống như thiên hà nước đồng dạng ầm ầm mà ra, một bàn tay lớn che trời sát na ngưng tụ mà thành, sau đó cuốn sạch lấy hủy thiên diệt địa thanh thế, hướng về Hứa Thần chấn áp đi qua. Hứa Thần liếm liếm môi, đây là bức ta vận dụng con bài chưa lật a. Đang lúc nói chuyện, trên mặt hắn hiện lên một vẻ dữ tợn, ánh mắt cũng là biến thành hung hăng. Hạo kiếp sắp tới, ẩn nút tại chân võ thế giới ma tộc cường giả cũng bắt đầu sinh động, lúc này, ta bại lộ thực lực càng nhiều, càng sẽ đưa tới ma tộc cường giả nhằm vào, ta một mực cẩn nhẫn, ẩn nút, không chịu bại lộ tất cả con bài chưa lật, có thể là hôm nay xem ra không thể không bại lộ. Hứa Thần thấp giọng thì thầm. Đối mặt với che trời bàn tay lớn công kích, Hứa Thần không lui mà tiến tới, một bước đột nhiên bước ra. Bàn chân rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Ngay cả bầu trời đều tại đây khắc chấn động kịch liệt. Giờ khắc này, Hứa Thần giống như ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm núi lửa, đột nhiên bộc phát. Nhất bạo phát chính là thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Ngoanh khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Hứa Thần không chút do dự vận chuyển chiến tiên quyết đệ lục trọng. Khí tức quanh người trong chốc lát tăng vọt 32 lần. Vẫn chưa xong. Sát quyết. Ngoanh sát quyết một khi vận chuyển, ngập trời thực chất sát khí gào thét mà ra, Hứa Thần trong chốc lát bị nồng đậm huyết khí bao khỏa. Tóc, lông mày, sợi râu, con mắt, giờ khắc này tất cả đều hóa thành màu đỏ máu. Khí tức cũng là tùy theo rất có kéo lên. Hứa Thần quanh thân không gian không chịu nổi tán phát khí tức khủng bố, nước da giống như mạng nhện vết rách. Vết rách phi tốc lan tràn. Một dặm, 10 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 80 dặm. Cái gì? Bạch Đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, khí tức thật là khủng bố, sao lại thế? Hứa Thần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đầy mặt kinh hãi Bạch Đế một cái, sau đó nâng lên địa hoàng kiếm, hướng về phía trước một chém. Huyết sắc kiếm khí lao ra, thổi phun một tiếng. Che trời bàn tay lớn lại bị huyết sắc kiếm khí trực tiếp chém thành hai đoạn. Bá Hứa Thần thôi động tật phong dày chiến, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi giết tới Bạch Đế trước mặt. Vào giờ phút này Bạch Đế vẫn còn che trời bàn tay lớn bị Hứa Thần một kiếm phá rơi trong rung động, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần đã là cầm kiếm giết tới trước mặt hắn, sau đó nghênh đón hắn chính là một đạo tàn nguyệt huyết sắc kiếm khí. Bạch Đế vội vàng ngăn cản, một quyền đánh vào huyết sắc kiếm khí bên trên. Oanh, huyết sắc kiếm khí tại Bạch Đế dưới nắm tay bỗng nhiên nổ tung, nhưng lực lượng kinh khủng cũng là khiến Bạch Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể càng là không bị khống chế ném đi ra. Huyết sắc kiếm khí mặc dù bị một quyền oanh bạo, nhưng còn sót lại kiếm khí vẫn như cũ bao phủ hướng ném đi bên trong Bạch Đế. Trong chốc lát, Bạch Đế quần áo bị xé nứt ra một đạo lỗ lớn, lộ ra bên trong một kiện hoàng giai đỉnh phong linh giáp. Chuẩn đế binh cực kỳ thưa thớt. Bạch Đế cho dù là chuẩn đế, mặc trên người phòng ngự linh khí vẫn như cũ là hoàng giai đỉnh phong cấp độ. Hứa Thần một kích thành công, cười lạnh, mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng ném đi bên trong Bạch Đế. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần hiện tại duy nhất mục đích đúng là mau chóng giải quyết chiến đấu. Bạch Đế, chết đi cho ta. Hứa Thần đuổi kịp ném đi bên trong Bạch Đế, một kiếm đâm ra. Bạch Đế vừa sợ vừa giận, trên mặt còn lưu lại vẻ không dám tin, hắn xác thực không cách nào tin tưởng trước mắt một màn, hắn lại bị một cái thánh hoàng cấp độ tiểu tử đánh bay. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục, ngừng cho ta. Tràn đầy thanh âm tức giận từ Bạch Đế trong miệng hô lên, âm thanh như sấm, tràn đầy kinh người lực hủy diệt, riêng là âm thanh liền đủ để đánh chết tuyệt đại nói nhiều thánh hoàng. Hứa Thần nhưng là không nhận nửa phần quấy nhiễu, kiếm trong tay vẫn như cũ vừa nhanh vừa độc đâm đi ra. Một kiếm này nhắm thẳng vào Bạch Đế mi tâm. Quanh Bạch Đế linh lực bộc phát đến cực hạn, cả người lại cứ thế mà ngừng lại lui lại xu thế, hư không tại bàn chân của hắn giẫm đạp phía dưới xuất hiện một cái đen nhánh dấu chân. Ổn định thân hình Bạch Đế, ngẩng đầu, đầy mặt vẻ dữ tợn, tràn đầy sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, chẳng biết lúc nào, Bạch Đế trong tay lại nhiều ra một thanh chiến đao. Cái kia chiến đao tán phát vẫn như cũng là hoàng giai đỉnh phong cấp độ ba động. Hứa Thần, có khả năng bức bản đế vận dụng chiến đao, chuẩn đế phía dưới ngươi là người thứ nhất, hôm nay, ngươi cho dù là chết, cũng là có chết cũng vinh dự. Đang lúc nói chuyện, Địa Hoàng kiếm đã là cách hắn không đủ một mét, lang lệ khí tức đâm hắn mi tâm gần như muốn vỡ ra. Hô Bạch Đế xuất thủ, một đao bổ ra. Sau một khắc, đao kiếm va chạm, đương chói mắt đốm lửa nhỏ nở rộ. Oanh đinh thai nhức góc tiếng va chạm tùy theo vang vọng mà lên. Hai người xung quanh trong 300 dặm hư không toàn bộ hiện đầy vết rách. Khu vực hạch tâm càng là hóa thành lỗ đen. Phía dưới đại địa, trong 800 dặm giang khắp nơi, vết rách trải rộng, vô tận sinh linh chết mất, biến thành sinh cơ hoàn toàn không có phế tích. Đao kiếm va chạm, trong lúc nhất thời không phân cao thấp, liền tại Bạch Đế chuẩn bị phát lực thời điểm, đống nhiên đối đầu Hứa Thần cái kia lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt, trong lòng đống nhiên nhảy dựng, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức xông lên đầu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Chuẩn Đế cường giả đối nguy hiểm dự báo, để hắn cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn mãnh liệt nguy hiểm. Chân Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang chính là tại giữa hai người chống rông xuất hiện. Bạch Đế thấy được đạo kia chống rông xuất hiện kiếm quang, con người đống nhiên co rụt lại. Đáng tiếc, chính như Hứa Thần nói như vậy, tất cả đã trễ rồi. Cho dù Bạch Đế tốc độ lại nhanh, gần trong gang tấc tình huống phía dưới, cũng khó có thể tránh đi kiếm quang công kích. Tại Bạch Đế hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang lóe lên phía dưới, trực tiếp vạch qua cổ của hắn. Phốc phốc máu chảy như suối. Bạch Đế đầu bay lên, thi thể tách rời. Một kiếm đến tay, Hứa Thần khỏe miệng không khỏi hiện lên một vẻ tiêu ý, đạo kiếm quang kia chính là toái tinh kiếm biến thành. Bạch Đế đối hắn gần như không hiểu, không hề biết hắn chính là một vị cường đại hồn tu, càng là một vị có thể điều khiển phi kiếm thần niệm sư. Hứa Thần nội tâm cũng tại giờ phút này theo bản năng vung lòng cảnh giác, nhưng lại tại lúc này, Bạch Đế không đầu thân thể động, nhấc chân đá vào Hứa Thần trên ngực. Vành Hứa Thần giống như bị một ngôi sao đụng trúng, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, hắn đầy mặt vẻ kinh ngạc, sau đó liền thấy Bạch Đế không đầu thân thể nhảy lên một cái, đưa tay bắt lấy cái kia bị chém bay đầu, hướng ngay tại chảo máu đoạn nơi cổ để xuống. Sau một khắc, miệng vết thương huyết nhục bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Thấy cảnh này, Hứa Thần há có thể không biết, Bạch Đế luyện thành không chết thân, bất quá, nhìn vết thương tốc độ khôi phục, Bạch Đế không chết thân có lẽ ở vào giai đoạn thứ 2 trung hậu kỳ. Chủ quan Hứa Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn có lẽ sớm đoán được Bạch Đế luyện thành không chết thân. Không chết thân rất khó luyện thành, nhất là giai đoạn thứ 2 không chết thân, 100 cái thánh hoàng bên trong đều không nhất định có một cái. Thế nhưng, trở thành chuẩn đế cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chuẩn đế tài nguyên cũng không phải thánh hoàng có thể so sánh. 10 tên chuẩn đế, không dám nói toàn bộ, nhưng ít ra có một nửa luyện thành không chết thân giai đoạn thứ 2. Hứa Thần ổn định thân hình, tiến lặng thôi động không chết thân, lực dạn nước xương cốt trong nháy mắt liền cũng đã hợp. Lại nhìn cái kia Bạch Đế, chỗ cổ vết thương đã bắt đầu đóng vậy, không cần đến quá lâu vết thương liền sẽ cơ bản khỏi hẳn. Giờ phút này, Bạch Đế hai mắt bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, chính mình lại suýt nữa chết thảm tại một cái thánh hoàng trong tay. Sau một khắc, trong mắt nghĩ mà sợ đã chuyển biến thành sát ý ngập trời. Xỉ nhục, thật là thiên đại xỉ nhục. Đường đường chuẩn đế vậy mà suýt nữa chết tại một cái thánh hoàng cảnh tiểu tử trong tay, việc này nếu là truyền ra ngoài, hắn Bạch Đế thế tất yếu biến thành vô số người tiền trà nước sau bữa ăn để tại câu chuyện. Chết tiệt, chết tiệt. Bạch Đế thịnh nộ tới cực điểm. Bởi vì phẫn nộ, khoe miệng bắp thịt kịch liệt co quắp. Bất quá, thịnh nộ cũng không chìm ngập lý trí của hắn. Hắn giờ phút này rất thanh tỉnh, còn bảo lưu lấy một phần đối Hứa Thần kiên kỵ. Đúng thế, kiên kỵ. Hứa Thần suýt nữa giết chết hắn, đủ để khiến hắn gấp đôi coi trọng, lại thế nào kiên kỵ đều không quá đáng. Hốt Bạch Đế nhìn hướng cái kia cầm kiếm chậm rãi đi tới Hứa Thần, hít sâu một hơi, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt tựa hồ khôi phục một tia đỏ ửng, bởi vì chặt đầu nối lại nguyên nhân, tiêu hao hắn đại lượng linh lực, cho dù thương thế đã khỏi hẳn, sắc mặt thoạt nhìn vẫn như cũ hơi có vẻ trắng xám. Hứa Thần, bản đế suýt nữa chết tại dưới kiếm của ngươi, bản đế thừa nhận khinh thường ngươi, vừa rồi ngươi không giết chết bản đế, tiếp xuống liền đến phiên bản đế giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, Bạch Đế quanh thân khí thế không giữ lại chút nào bộc phát. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, khí thế bàng bạc khuấy động cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt chấn động, hư không bặm mẻo, từng lớp gợn sóng lan tràn ra phía ngoài. Vậy liền để ta kiến thức một cái, ngươi lại như thế nào giết ta đi? Cầm trong tay Địa Hoàng kiếm, sau lưng còn lơ lửng một thanh phái tinh kiếm, Hứa Thần phảng phất không chút nào chịu Bạch Đế khí thế ảnh hưởng, chậm rãi hướng về Bạch Đế đi đến. Vậy liền như ngươi mong muốn, Bạch Đế khẽ quát một tiếng, quả quyết xuất thủ, vừa ra tay, chính là sát chiêu, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt chiến đao, bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào chiến đao bên trong, trừ linh lực bên ngoài, trên thân đao còn tràn ngập nồng đậm nói lực lượng. Ông một tòa sen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa thế giới tại Bạch Đế sau lưng hiện lên. đó là Bạch Đế nói thế giới. Thánh Hoàng lĩnh ngộ đại đạo, ngưng tụ nói thế giới, nhưng không cách nào mượn nhờ nói thế giới lực lượng, chuẩn đế cường giả tiến một bước lĩnh ngộ đại đạo, nói thế giới bắt đầu từ hư chuyển thực, thì có thể sơ bộ mượn nhờ nói thế giới lực lượng, cho dù chỉ có thể mượn nhờ nói thế giới một chút lực lượng, đối với thực lực tăng lên cũng là cực kỳ khủng bố. Vành Bạch Đế mượn nhờ nói thế giới lực lượng, khí tức bắt đầu phi tốc tăng vọt, mà trong tay hắn chiến đao, tán phát năng lượng ba động cũng là càng kinh người. Bạch Đế ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, sau đó chậm rãi giơ lên chiến đao. Hứa Thần bỗng nhiên dừng bước. Thật đúng là phiền phức, ai chuẩn đế cường giả quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giết. Nơi này cách Ngọc Tuyền Phong mấy vạn dặm khoảng cách, ta cùng Bạch Đế chém giết rất có thể đã kinh động đến mặt khác chuẩn đế, bất quá, những cái kia chuẩn đế có lẽ không cách nào đoán được là ta đang cùng Bạch Đế chém giết. Tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt. Tốc chiến tốc thắng. Hắn hiện tại tuy có nắm chắc cùng Bạch Đế một trận chiến, nhưng muốn thần tốc kết thúc chiến đấu nhưng là không dễ. Chỉ là như vậy, Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu. Cùng lúc đó, Hứa Thần, ha ha ha, cho bản đế đi chết đi. Bạch Đế cười lớn một tiếng, chiến đao đột nhiên hướng về phía trước đánh xuống. Oanh! Màu xám trắng đao khí trực tiếp đem thương khung chém thành hai khúc. Ngọc Tuyền Phong phế tích bên trên trống không. Ngay tại giao thủ một đám chuẩn đế đồng thời cảm nhận được cỗ này mãnh liệt năng lượng ba động. Song Vương không hẹn mà cùng đình chỉ giao thủ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bên ngoài mấy vạn dặm thương khung bị một đạo màu xám trắng đao khí bổ ra. Hắc Đế hơi nhíu mày, đây là Bạch Đế, hắn tại cùng ai giao chiến? Chú định không người trả lời hắn vấn đề này. Nhưng Song Vương chuẩn đế nhưng là có thể khẳng định là Bạch Đế giờ phút này khẳng định gặp kinh địch, nếu không tuyệt đối sẽ không thi triển kinh khủng như vậy sát chiêu. Là vị kia chuẩn đế. Hắc Đế trong đầu lướt qua mười mấy người tên. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn cái kia bổ xuống khủng bố đao khí, cái này một đao, mười phần khủng bố, nếu như là tại trước đây không lâu tòa kia bí cảnh bên trong bổ ra cái này một đao, bí cảnh tám thành nguyên nhân quan trọng cái này sụp đổ tăng dã. Biết rõ một đao này khủng bố, Hứa Thần sắc mặt nhưng là bình tĩnh đáng sợ. Oanh. Hứa Thần khí tức đống nhiên lần thứ hai tăng vọt. Chiến tiên quyết đệ thất trọng. 64 lần chiến lực. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Thần cảm giác linh lực trong cơ thể giống như hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà cực nóng, đốt cháy tứ chi bách hải của hắn, đốt cháy thân thể của hắn, toàn thân cao thấp chuyển đến như tê liệt đau đớn. Hứa Thần không nhìn đau đớn, chậm rãi nâng lên địa hoàng kiếm. Sau đó, một kiếm vung ra. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7, Phái Tinh. Chương 1008, lợi hung ác chương 1008, lợi hung ác. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nâng lên địa hoàng kiếm. Một kiếm này còn chưa chém ra, không gian bốn phía đã kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế, hai người ánh mắt ở giữa không trung đan vào và chạm. Khoe miệng hiện ra lạnh ý Bạch Đế, cảm nhận được Hứa Thần trong ánh mắt băng lãnh cùng sát ý, trong lòng đống nhiên máy động, một cỗ bất an mãnh liệt đống nhiên lan khắp toàn thân. Ngay lúc này, Hứa Thần một kiếm vung ra, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7, Phái Tinh. Một đạo cực hạn kiếm khí bén nhọn bắn mạnh đi ra. Một kiếm này tán phát khí tức, đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Bạch Đế nhìn thấy một kiếm này cái kia một cái chớp mắt, sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, tại cái này một kiếm bên trong, hắn nhìn thấy thế giới hủy diệt tình cảnh, cũng nhìn thấy chư thiên tinh thần bắn nổ hình ảnh. Phản phất cũng nhìn thấy chính mình vẫn lạc một màn. Tại Hứa Thần cùng Bạch Đế nhìn chăm chú phía dưới, kiếm khí cùng cái kia màu xám trắng đao khí hung hăng đánh nhau. Có thể là trong dự liệu lực lượng tương đương một màn cũng không phát sinh, có chỉ là nghiêng về một bên nghiền ép. Tại kiếm khí cắt chém ma diệt phía dưới, cái kia đủ để hủy diệt một tòa bí cảnh khủng bố đao khí, lại tại phi tốc sụp đổ bên trong, giống như bọt đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Phốc, khổng lồ đao khí toàn bộ nổ tung, bị kiếm khí ma diệt một chút không dư thừa, sạch sẽ. Đánh tan đao khí về sau, tốc độ kiếm khí không giảm, trong hư không lưu lại một đạo dữ tợn vết rách, lóe lên phía dưới nháy mắt giết tới Bạch Đế trước mặt. Sau đó tại Bạch Đế hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hung hăng chém xuống. Bạch Đế thân ảnh nháy mắt bị kiếm khí bao phủ hoàn toàn. Vang âm thanh lớn vang vọng mà lên, như đồng nhất ngôi sao tại chỗ bạo tạc. Sinh ra phá hư là có tính chất hủy diệt. Cùng bạo năng lượng tạo thành một cỗ phong bạo, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, xung kích, phá hủy vạn vật. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Một đạo nói dữ tợn vết nứt không gian hiện lên. Theo năng lượng tùy ý xung kích, khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Trong mấy mắt, vết rách trải rộng xung quanh mấy trăm dặm. Ầm ầm theo một tiếng oanh minh, che kín vết rách hư không bỗng nhiên nổ tung, sụp đổ, một cái lỗ đen thật lớn chậm rãi xuất hiện. Lỗ đen bên trong truyền ra tựa như hồng hoang manh thu tiếng gầm gừ, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ bên trong càn quét mà ra, muốn thôn vệ thế gian vạn vật. Hứa Thần sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Tiện tay một chém, bao phủ mà đến thôn vệ chi lực bị hắn chặt đứt, mà hắn cũng thừa cơ phi tốc lui lại. Lui lại đồng thời, hắn ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị lỗ đen thôn vệ thân ảnh. Bạch Đế có thể hay không ngừng qua cửa ải này? Cùng lúc đó, Ngọc Tuyền Phong phế tích bên trên trống không, mười mấy tên chuẩn đế sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Mặc dù cách xa mấy vạn dặm, bọn họ vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được cỗ kia tràn đầy hủy diệt tính năng lượng. Cỗ năng lượng kia mạnh khiến thân là chuẩn đế bọn họ nội tâm đều là run rẩy một hồi. Hắc Đế sắc mặt căng lên, Bạch Đế giờ phút này gặp phải đến cùng là vị kia chuẩn đế. Không những Hắc Đế một phương lòng tràn đầy nghi hoặc, liền cổ đạo chuẩn đế một phương cũng là lòng tràn đầy không hiểu, không biết vậy đối với Bạch Đế xuất thủ chuẩn đế đến cùng là người phương nào. Hứa Thần cầm trong tay địa hoàng kiếm, một mực thúc giục chiến thiên quyết cùng sát quyết, toàn thân truyền đến như tê liệt đau đớn. Nếu không phải không chết thân tu luyện đến giai đoạn thứ ba, cùng với thanh đế trường sinh quyết, vạn cổ bất diệt thể, hắn căn bản là không có cách thời gian dài duy trì thời khắc này trạng thái. Không nhìn đau đớn, hoặc là nói đã quen thuộc đau đớn, điểm này đau đớn căn bản là không có cách dao động tinh thần của hắn. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đế. To lớn lỗ đen ngay tại chậm rãi khép lại bên trong. Rất nhanh, thế giới chữa trị, lỗ đen triệt để khép lại. Bạch Đế vẫn như cũ sừng sững không đổ. Hứa Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Chuẩn Đế cường giả thật đúng là cường đại, lấy ta hiện nay trạng thái, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7 toái tinh vậy mà còn giết không chết. Hứa Thần chỉ nói đến một nửa, liền gặp cái kia Bạch Đế bỗng nhiên lui về sau một bước. Răng rắc một đạo tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Bạch Đế cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên người hắn kiện kia hoàng giai đỉnh phong linh giáp, vậy mà nứt ra một đạo khe hở. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Giống như phát động chốt mở đồng dạng, một đạo đạo liệt ngân cấp tốc hiện lên, nháy mắt hiện đầy cả kiện linh giáp. Phốc một tia máu tươi bắn mạnh mà ra. Bạch Đế trên thân cũng nứt ra một đạo vết rách. Sau đó, một đạo đạo liệt ngân cấp tốc hiện lên, cả người nháy mắt giống như che kín vết rách đổ sứ đồng dạng. Bạch Đế trên mặt bò đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không, ta, bản đế sao lại thế? Chết, bản đế, không cam tâm. Bạch Đế phát ra không cam lòng gào thét. Bành theo tiếng gầm gừ truyền ra trong chớp mắt ấy, Bạch Đế thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, chết không toàn thây. Trừ phi Bạch Đế đem không chết thân tu luyện đến giai đoạn thứ tư nhỏ máu trùng sinh, nếu không tuyệt không phục sinh có thể. Hứa Thần thấy thế, ngẩn người, rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó thân hình khẽ động xuất hiện ở Bạch Đế tử vong vùng hư không kia bên trong, sau đó đưa tay chộp một cái nhận chứa đồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Vận khí không tệ. Bạch Đế nhận chứa đồ vậy mà hoàn chỉnh lưu lại, chưa nhận đến phá hư. Nắm lấy Bạch Đế nhận chứa đồ, Hứa Thần bàn tay lớn hướng phía dưới một chảo, một thanh chiến đao từ phía dưới phế tích bên trong lao ra, rơi vào Hứa Thần trong tay. Hứa Thần nhìn một chút, sau đó lắc đầu thở dài, cái này hoàng giai đỉnh phong cấp bậc chiến đao cũng nhận một ít tổn hại. Trừ một cái nhận chứa đồ, một cái bị hao tổn chiến đao bên ngoài, Bạch Đế cái gì cũng không có lưu lại. Hắc Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái gì? Trắng, trắng, Bạch Đế khí tức biến mất. Bạch Đế khí tức biến mất, chẳng lẽ chết rồi? Làm sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu? Bạch Đế khí tức xác thực biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn, người nào? Đến cùng là ai? Là ai giết Bạch Đế? Bạch Đế thực lực mặc dù bình thường, thế nhưng thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có thể là hắn vậy mà. Hắc Đế một phương mấy tên chuẩn đế sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, từng cái thần sắc nghiêm túc vô cùng. Cổ đạo chuẩn đế đám người giờ phút này cũng là một mặt vẻ không dám tin. Bạch Đế vậy mà chết rồi? Một vị chuẩn đế cứ như vậy dễ dàng bị giết? Ha ha, tốt, giết tốt. Cổ đạo chuẩn đế bỗng nhiên lớn tiếng nói, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắc Đế nhìn cổ đạo chuẩn đế một cái, sau đó đối với phe mình một đám chuẩn đế nói ra, đi, đi qua nhìn một chút, bản đế ngược lại muốn xem là ai đã giết Bạch Đế. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm giản mua bắt đầu từ phía trước truyền tới, truyền vào một đám chuẩn đế trong hai. Bạch Đế phản bội trần võ thế giới, nương nhờ vào ma tộc, tự cam biến thành ma tộc chó săn, giết hại ruột thịt, tội không thể tha, lão phu hôm nay kiếm chém Bạch Đế. Bạch Đế là cái thứ nhất, tuyệt đối không phải là cái cuối cùng, nương nhờ vào ma tộc chó săn bọn họ, lão phu sẽ ẩn thân tại hắc ám bên trong, tùy thời ma động, đem các ngươi từng cái săn giết, cho đến đuổi tận giết tuyệt. Hắc Đế đám người động tác dừng lại, tùy theo sắc mặt kịch liệt biến ảo. Cái này chém giết Bạch Đế thần bí chuẩn đế, giờ phút này là tại hướng bọn họ một đám phản đồ hạ chiến thư. Không biết sống chết, giết một cái Bạch Đế, liền coi chính mình vô địch. Hắc Đế lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hắc Đế đã là hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về Bạch Đế khí tức biến mất phương hướng đội xuống tới. Hắc Đế khẽ động, Hắc Đế trận doanh một đám chuẩn đế cũng là chuyển động theo sát tại Hắc Đế sau lưng. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Cổ đạo chuẩn đế khẽ quát một tiếng. Một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện tại phế tích bên trên trong không, chính là Hắc Đế đám người. Cổ đạo chuẩn đế đám người ngay sau đó xuất hiện tại cái kia một cái chớp mắt, mười mấy tên chuẩn đế lập tức đánh giá mảnh này tàn tạ chiến trường. Không khí bên trong lưu lại cực kỳ lực lượng của bạo, 1.000 dặm bên trong đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, vết rách trải rộng, địa hỏa phun trào. Người đâu? Hắc Đế liếc nhìn toàn trường, cũng không phát hiện tên kia giết chết Bạch Đế hung thủ. Vậy mà chạy trốn? Trốn ngược lại là rất nhanh, thế nhưng ta hôm nay nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng là người phương nào giết chết Bạch Đế. Nói xong, hắn nhìn hướng bên cạnh một tên chuẩn đế. Đây là dáng người thấp bé, lưng còn có chút còng xuống chuẩn đế, thực lực bình thường, nhưng am hiểu cách truy tung. Tên kia người thấp nhỏ chuẩn đế nhìn thấy Hắc Đế ánh mắt xem ra, nhưng là lắc đầu, thấp giọng nói, giết chết Bạch Đế chuẩn đế rất là cẩn thận, trước khi rời đi đem tất cả vết tích toàn bộ loại bỏ, liền không khí bên trong lưu lại khí tức cũng bị hắn xóa đi. Hắc Đế sắc mặt lập tức biến thành dị thường khó nhìn lên. Thật đúng là đủ cẩn thận. Giết chết Bạch Đế thần bí chuẩn đế, nếu quả thật tận thân tại hắc ám bên trong, tìm cơ hội săn giết bọn họ, nhưng bọn hắn chẳng phải là muốn mỗi giờ mỗi khắc đều ở cảnh giác bên trong. Hắc Đế, thời gian không còn sớm, chúng ta mau chóng rời đi à, bằng không đợi đến mặt khác chuẩn đế chạy đến, chúng ta lại nghĩ rời đi nhưng là không dễ dàng. Một tên chuẩn đế sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Hắc Đế trầm mặc không nói. Lần này con mắt của bọn hắn chính là hủy diệt những cái kia tham gia tràng ngộ đạo nước tuyệt thế thiên tài, ban đầu mục đích gần như đã hoàn thành, từ bí cảnh bên trong đi ra tuyệt thế thiên tài, tại Bạch Đế thế công cùng đến tiếp sau truy sát phía dưới, chết hơn chín thành, chạy thoát ít càng thêm ít, nếu như sự tình đến đây vì thế, bọn họ lần này cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Có thể là Bạch Đế chết rồi. Một vị chuẩn đế vẫn lạc, đối với bọn họ đã kích tuyệt đối không nhỏ. Lần này, có thể nói là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Chúng ta đi. Hắc Đế liếc nhìn nơi xa nhìn chằm chằm cổ đạo chuẩn đế đám người, cắn răng, thấp giọng nói nói. Khoảng cách Ngọc Tuyền Phong bên ngoài 100 vạn dặm một dãy núi bên trong, hư không đống nhiên giống như mặt nước đồng dạng bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, bùm một tiếng, hư không toa xé rách không gian, từ trong bay ra. Sau một khắc, một đạo bóng người từ hư không toa bên trong đi ra. Người này không phải người khác, chính là đánh giết Bạch Đế, đồng thời phát ra lời hung ác Hứa Thần. Giết chết Bạch Đế, đồng thời phát ra lời hung ác về sau, Hứa Thần xóa sạch hiện trường tất cả vết tích, lập tức ngồi hư không toa trốn vào hư không hối hạ rời đi. Tay khẽ vẫy, hư không toa cấp tốc thu nhỏ, sau đó rơi xuống Hứa Thần trong tay. Thu hồi hư không toa, Hứa Thần liếc nhìn Ngọc Tuyển Phong vị trí, thấp giọng nói nói, Hắc Đế chờ một đám phản đồ giờ phút này nhất định nội tâm bất an à, lo lắng trở thành cái thứ hai Bạch Đế. Ha ha, ta cũng không có thời gian lãng phí ở Hắc Đế bọn người trên thân, đợi ta phong đế về sau, Hắc Đế những này nương nhờ vào ma tộc phản đồ, đưa tay có thể diệt chương 1009, Thiên Diễm Khanh chương 1009, Thiên Diễm Khanh Bạch Đế bỏ mình, nhận chứa đồ thành vật vô chủ, Hứa Thần tùy tiện đem mở ra, tinh thần lực thăm dò vào không gian chứa vật bên trong, bắt đầu kiểm kê bảo vật. Bạch Đế thân là chuẩn đế, trên thân bảo vật khẳng định xa tại Thánh Hoàng bên trên, riêng là đại đạo tinh thạch liền vượt qua 10 bạc khối, đây tuyệt đối là một bút cự phú. Trừ đại đạo tinh thạch bên ngoài, hoàng giai linh dược, linh khí, công pháp võ học, vật liệu luyện khí trở, gần như cái gì cần có đều có. Bất quá, chuẩn đế cấp bảo vật nhưng là ít đến thương cảm. Hứa Thần lật khắp nhận chứa đồ, cũng chỉ tìm tới một gốc chuẩn đế cấp linh dược. Cựu tử hồi linh thảo. Đây là một gốc có thể tái tạo lại toàn thân linh dược, chuẩn đế phía dưới võ giả, không quản thương thế đa trọng, chỉ cần còn có một hơi, uống vào cựu tử hồi linh thảo đều có thể đem từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Có thể nói như vậy, một gốc cựu tử hồi linh thảo đối với chuẩn đế phía dưới võ giả, tương đương với nhiều một cái mạng. Cho dù là nhắm ngay đế cường giả, cựu tử hồi linh thảo cũng là có kinh người công hiệu. Cựu tử hồi linh thảo là cái bảo vật, có thể là đối Hứa Thần đến nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn, bởi vì Hứa Thần sớm đã luyện thành không chết thân giai đoạn thứ 3, cộng thêm thanh đế trường sinh quyết, cho dù bị người đánh nổ nhục thân cũng sẽ không tử vong. Cựu tử hồi linh thảo mặc dù đối Hứa Thần tác dụng không lớn, nhưng Hứa Thần vẫn là đem trọng chi lại trọng tu vào. Hắn không dùng đến cựu tử hồi linh thảo, nhưng lại có thể lấy ra cùng những người khác trao đổi bảo vật, nếu như ngại phiền toái, có thể trực tiếp bán đi đổi lấy đại đạo tinh thạch. Hứa Thần đang chuẩn bị thu hồi tinh thần lực thời điểm, bỗng nhiên tại không gian chứa vật một góc phát hiện một cái thanh đồng hộp. Thanh đồng hộp không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thanh đồng hộp chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Bàn tay tiếp xúc thanh đồng hộp cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nhưng là khẽ ồ lên một tiếng. Nguyên bản băng lãnh cảm nhận thanh đồng hộp, sờ tới sờ lui vậy mà ấm áp, phản phất đoán ngọc đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần hứng thú. Thanh đồng hộp chất liệu là một loại tên là Cửu Vân thanh đồng kim loại. Loại này kim loại không nên tản ra ấm áp. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ thanh đồng hộp, cũng không mạo muội trực tiếp mở ra, mà là dùng tinh thần lực trực tiếp bao trùm thanh đồng hộp, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Xác định cũng không có nguy hiểm về sau, mới tâm niệm vừa động, tinh thần lực ngưng tụ thành một bàn tay, linh xảo đem mở ra. Mở ra cái kia một cái chớp mắt, một cỗ kỳ lạ cực nóng khí tức chính là từ trong hộp bao phủ mà ra. Hứa Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hộp bất ngờ nằm một khối lớn chừng quả trứng gà màu tím tinh thạch. Màu tím tinh thạch tản ra cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính khí tức. Nhìn thấy màu tím tinh thạch cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nhíu mắt, sau đó kinh hỉ nói, đây là tự huyền tinh thạch. Hứa Thần cầm khối kia màu tím tinh thạch, lại lần nữa nghiêm túc dò xét, sau đó tâm niệm vừa động, từ trong tinh thạch rút ra một tia năng lượng cẩn thận cảm thụ. Đúng vậy, đúng là tự huyền tinh thạch. Tự huyền tinh thạch phụ cận nhất định có tự huyền đốt thiên diễm. Tự huyền đốt thiên diễm chính là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm, tục truyền liền đại đạo đều có thể đốt cháy. Ta vạn kiếp bất diệt thể đã tu luyện tới đệ ngũ trọng đỉnh phong cấp độ, muốn đột phá đến đệ lục trọng rất khó rất khó, mấu chốt nhất là vạn kiếp bất diệt thể ngũ trọng về sau căn bản không có đối ứng linh dịch phụ trợ, muốn đột phá cần đoạt thiên địa tạo hóa, lấy kỳ chân tối thể. Tử huyền đốt thiên diễm chính là cực kỳ cường đại hỏa diễm, ta có lẽ có thể mượn nhờ tử huyền đốt thiên diễm lực lượng rèn luyện vạn kiếp bất diệt thể, nếu như có thể tiến thêm một bước, đột phá đến đệ lục trọng, đến lúc đó ta không thi triển thủ đoạn khác, nhưng lấy nhục thân liền có thể chống lại chuẩn đế cường giả, nhục thân cường độ có thể so với chuẩn đế binh. Nghĩ tới đây, Hứa Thần chấn động trong lòng lửa nóng. Thật không thể lập tức tìm đến tử huyền đốt thiên diễm. Hứa Thần hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ta hiện tại chỉ có một khối tử huyền tinh thạch, căn bản không biết nơi nào có tử huyền đốt thiên diễm, Bạch Đế có lẽ biết, chỉ là ta lúc ấy nóng lòng kết thúc chiến đấu. Một kiếm kia uy lực lại vượt qua tưởng tượng của ta, một kiếm phía dưới trực tiếp chém giết Bạch Đế, sớm biết liền nên lưu hắn một cái mạng. Hứa Thần hiện tại bỗng nhiên hối hận giết chết Bạch Đế, nhất định còn có biện pháp. Đúng rồi, ta không biết không hề đại biểu những người khác cũng không biết, có thể tìm những tin tức kia linh thông thế lực tìm hiểu có quan hệ tử huyền đốt thiên diễm thông tin. Nói xong, Hứa Thần thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại Hứa Thần khắp nơi hỏi thăm tử huyền đốt thiên diễm thông tin thời điểm, trên Ngọc Tuyển Phong phát sinh sự tình cũng tại lấy một cái cực kỳ khoa trương cấp tốc truyền đến. Thời kỳ thượng cổ chuẩn đế cường giả Hắc Đế vậy mà chưa chết. Bạch Đế chờ một đám chuẩn đế cường giả, lại sớm đã trong bóng tối nương nhờ vào ma tộc. Tham gia ngộ đạo trà hội một đám thiên tài tử thương thảm trọng. Bạch Đế bị thần bí chuẩn đế chém giết. Từng cái thông tin cấp tốc truyền đến. Trung Châu vô số thế lực, vô số cường giả, toàn bộ chấn động. Cái này từng cái thông tin quá rung động. Trung Châu, thậm chí cả chân võ đại lục những châu khác bộ, nhìn bề ngoài coi như bình tĩnh, nhưng bụng trộm sớm đã gió nổi mây phun. Trung Châu các đại thánh liên thủ, bắt đầu trong bóng tối si tra phản đồ, đồng thời đối Hắc Đế chờ một đám phản đồ phát động săn giết. Tại cái này vi diệu thế cục bên trong, Hứa Thần trước sau ẩn hiện tại Trung Châu các đại thành trì bên trong, không tiếc đại giới đánh giá có quan hệ Tử Huyền Đốt Thiên Diễm thông tin. Làm Hứa Thần tiến vào thứ 9 tòa thành trì thời điểm, tại trả giá 10 cái hoàng giai linh khí làm đại giá, cuối cùng tại một cái tên là Cửu Vũ Thương Hội thế lực bên trong đổi lấy có quan hệ Tử Huyền Đốt Thiên Diễm cụ thể thông tin. Hòa Châu, nằm ở chân võ đại lục cực nam chi địa. Hòa Châu, tên như ý nghĩa, chính là một cái lấy tu luyện hỏa diễm làm chủ châu bộ. Hỏa Châu bên trong hỏa thuộc tính thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp làm ít công to, bởi vậy, Hỏa Châu cảnh nội, lĩnh hội hỏa chi ý cảnh, hỏa chi quy tắc, hỏa chi đại đạo võ giả chiếm cứ một nửa trở lên. Hỏa Châu cảnh nội có một cấm địa, tên là Thiên Diễm Khanh. Thiên Diễm Khanh chính là Hứa Thần mục tiêu. Biết được thông tin cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần liền lập tức khởi hành tiến về Hỏa Châu. Hỏa Châu cùng Trung Châu ở giữa kẹp lấy 7-8 cái châu bộ bình thường thánh hoàng toàn lực đi đường phía dưới, cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Hứa Thần điều khiển hư không toa, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền từ Trung Châu xuất hiện ở Hỏa Châu cảnh nội. Thiên Diễm Khanh chính là Hỏa Châu xếp hạng thứ nhất cấm địa, cho dù là Thánh Hoàng cường giả cũng không dám mạo muội tiến vào. Thánh Hoàng cường giả một khi thâm nhập Thiên Diễm Khanh, cũng là có nguy cơ bất lạc. Thiên Diễm Khanh bên ngoài, bá một đạo bóng người màu xanh trống rông xuất hiện. Người này chính là từ Trung Châu một đường chạy tới Hứa Thần. Nơi này chính là Thiên Diễm Khanh sao? Hỏa Diễm thế giới, nhìn không thấy cuối, bốn phía một mảnh đất chết, không có một mảng cỏ. Ta hiện tại đứng vị trí cách Thiên Diễm Khanh còn cách một đoạn, nhưng nhiệt độ không khí đã cao khiến thánh nhân phía dưới võ giả không thể thừa nhận trình độ. Khó có thể tưởng tượng Thiên Diễm Khanh bên trong nhiệt độ đến cùng khủng bố đến mức nào. Hỏa Châu đệ nhất cấm địa danh bất hư truyền. Hứa Thần sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Sau một khắc, mũi chân hắn điểm xuống mặt đất, cả người trực tiếp là liền xông ra ngoài, lóe lên phía dưới xông vào Thiên Diễm Khanh bên trong. Xông vào Thiên Diễm Khanh cái kia một cái chớp mắt, ở khắp mọi nơi hỏa diễm chính là hướng về Hứa Thần thôn vệ mà đến. Ông Hứa Thần chống lên hộ thể linh khí, đem hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài. Thiên Diễm Khanh bên ngoài hỏa diễm dĩ nhiên đáng sợ, nhưng không cách nào nguy hiểm đến Hứa Thần mảy may. Hứa Thần cho dù triệt tiêu hộ thể linh khí, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, bên ngoài hỏa diễm cũng là khó mà tổn thương hắn mảy may. Hứa Thần thân hình chớp động, hướng về Thiên Diễm Khanh chỗ sâu hối hạ lao đi. Thiên Diễm Khanh bên ngoài hỏa diễm là thường thấy nhất màu đỏ thẫm, Hứa Thần một đường thâm nhập, không lâu sau đó, ngăn cản tại hắn phía trước đúng là một mảnh màu lam nhạt hỏa diễm. Đây là U Lam Minh Hỏa. Hứa Thần lông mày hơi nhíu. Ngăn cản tại phía trước màu lam nhạt hỏa diễm bất ngờ chính là U Lam Minh Hỏa. Mà phía ngoài nhất ngọn lửa màu đỏ thắm, kỳ thật cũng không phải bình thường phang hỏa, mà là Huyền Dương Linh Hỏa. U Lam Minh Hỏa so với Huyền Dương Linh Hỏa, nguy hiểm hệ số rõ ràng đề cao rất nhiều, vô luận là nhiệt độ, vẫn là hỏa diễm cuồng bạo trình độ, Huyền Dương Linh Hỏa đều xa xa không cách nào cùng U Lam Minh Hỏa so sánh. Nếu như nói Huyền Dương Linh Hỏa có thể uy hiếp đến đại thánh võ giả, như vậy cái này U Lam Minh Hỏa thì đủ để khiến thánh vương cường giả chùn bước. Hứa Thần tốc độ không giảm, không chút do dự xông vào đến U Lam Minh Hỏa bên trong. U Lam Minh Hỏa vẫn như cũ dung chuyển không được Hứa Thần hộ thể linh khí. Hứa Thần như cùng một trôi lợi kiếm, bổ ra biển lửa, phi tốc tiến lên, bất chi bất giác, quanh thân hỏa diễm đã từ phía trước màu lam nhạt chuyển biến thành màu xanh đậm. Ngọn lửa màu lam đậm như trước vẫn là U Lam Minh Hỏa, chỉ là lực phá hoại trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Thánh vương cường giả nếu như nhiễm một sợi nơi đây U Lam Minh Hỏa, không chết cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Hứa Thần nhanh chân tiến lên, không nhìn hỏa diễm, đống nhiên trong lòng hơi động. Sau một khắc, Hứa Thần lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, thấp giọng nói: Thiên Diễm Khanh bên trong vậy mà sinh ra sinh linh. Tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo toàn thân thiêu đốt hỏa diễm sinh linh xé ra biển lửa, trong chốc lát giết tới Hứa Thần trước mặt, giống tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ vang vọng. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đây là một đầu cực giống đại địa bạo viên hỏa diễm sinh vật, trên thân tản ra hỏa diễm cuồng bạo khí tức. Hỏa linh. Hứa Thần lập tức lắc đầu, quá yếu. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, một sợi kiếm khí đột ngột xuất hiện, sau đó như thiểm điện bạch qua đầu kia hỏa linh thân thể, phốc phốc máu tươi vẩy ra. Hỏa linh chạy vọt về phía trước chạy mấy bước, sau đó vô lực cầm vang ngã xuống đất. Chương 1010, Hỏa Linh Vương chương 1010, Hỏa Linh Vương một đầu thực lực đạt tới chuẩn hoàng cấp độ hỏa linh. Hứa Thần nhìn xem ầm vang ngã xuống đất hỏa linh, trực tiếp từ hỏa linh thân thể cao lớn bên trên bước đi qua. Thiên Diễm Khanh, càng đi bên trong càng nguy hiểm, hỏa diễm cũng càng cuồng bạo. Hứa Thần tiếp tục thâm nhập sâu. Thiên Diễm Khanh tất nhiên sản sinh ra hỏa linh, cái kia hỏa linh con số khẳng định không chỉ một đầu, không bài trừ có thể so với chuẩn đế hỏa linh. Cho nên, Hứa Thần ở sau đó hành động bên trong, đặc biệt chú ý cẩn thận. Đương nhiên, Hứa Thần dừng bước. Cái đó là Cửu U Hỏa Diễm. Phía trước hỏa diễm dần dần từ lam biến thành màu đen. Bất ngờ chính là so U Lam Minh Hỏa càng lợi hại hơn hỏa diễm. Cửu U Hỏa Diễm đã có thể uy hiếp đến Thánh Hoàng cường giả. Cửu U Hỏa Diễm, không tệ, không tệ. Hứa Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không biết cái này Cửu U Hắc Diễm có thể hay không giúp ta vạn kiếp bất diệt thể tiến thêm một bước. Hứa Thần trong mắt hiện lên một vẻ vẻ chờ mong. Sau đó, sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp triệt tiêu hộ thể linh khí. Hộ thể linh khí triệt tiêu cái kia một cái chớp mắt, nguyên bản bị hộ thể linh khí ngăn cản ở ngoài U Lam Minh Hỏa, lập tức đem Hứa Thần thân thể nuốt hết. Đối mặt U Lam Minh Hỏa đốt cháy, Hứa Thần mặt không đổi sắc, bình tĩnh đến cực điểm. U Lam Minh Hỏa có thể uy hiếp đến chuẩn hoàng, nhưng khó mà dung chuyển hắn lục thân, cho dù hắn thả ra chống cự, tùy ý U Lam Minh Hỏa đốt cháy, cuối cùng cũng là lông tóc không thương. Hứa Thần nhanh chân hướng về Cửu U Hắc Diễm đi đến, thân thể cấp tốc bị Cửu U Hắc Diễm nuốt hết. Thánh Hoàng tiến vào bên trong đều có vẫn lạc nguy hiểm. Hứa Thần hoàn toàn từ bỏ chống cự, một bên chậm rãi hành động, một bên yên lặng vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, mượn nhờ Cửu U Hắc Diễm luyện thể. Một màn này nếu là bị những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi đến cằm rơi lấy đất, bởi vì cho dù là chuẩn đế cũng không dám làm như thế. Từng sợi cửu u hắc diễm bị Hứa Thần hút vào trong cơ thể rèn luyện thân thể. Một lát sau, Hứa Thần khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, không đủ, cửu u hắc diễm lực lượng còn chưa đủ, không cách nào giúp ta tiến thêm một bước, xem ra nhất định phải tìm tới Tử Huyền Đốt Thiên Linh Diễm. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần tâm niệm vừa động, hộ thể linh khí hiện lên, trực tiếp là đem cửu u hắc diễm ngăn trở tại bên ngoài, hướng về phía trước tiếp tục thâm nhập sâu. Đương nhiên, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước, thấp giọng nói, phía trước truyền đến giao thủ ba động, có khả năng đi đến nơi này ít nhất cũng là Thánh Hoàng võ giả. Thiên Diễm Khanh là Hỏa Châu xếp hạng thứ nhất cấm địa, mà cấm địa bên trong nguy hiểm đồng thời, cũng là có thiên đại cơ duyên. Thiên Diễm Khanh nội hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo vẫn là cực kỳ phong phú, một chút cực kỳ chân quý bảo vật ngoại giới căn bản không có, ví dụ như cái kia Tử Huyền tinh thạch. Còn có Thiên Diễm Khanh bên trong hỏa linh, trong cơ thể đồng dạng đều sẽ lớn lên ra hỏa chi tinh hạch, mà hỏa chi tinh hạch đối với nắm giữ hỏa thuộc tính quy tắc, đại đạo võ giả đến nói, chính là cực kỳ chân quý tu luyện tài nguyên. Trừ cái đó ra, Thiên Diễm Khanh hoàn cảnh, đối với linh ngộ hỏa thuộc tính quy tắc, đại đạo võ giả đến nói, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tu luyện thánh địa, tại Thiên Diễm Khanh nội tu luyện một ngày bù đắp được bên ngoài 10 ngày thậm chí một tháng. Bởi vì các loại nguyên nhân, Hỏa Châu võ giả, thậm chí cả những châu khác võ giả, biết rõ Thiên Diễm Khanh là cấm địa, nội bộ cực kỳ hung hiểm, nhưng vẫn là quần quật không dứt, che giả mang mọc tiến vào bên trong. Hứa Thần tiến vào Thiên Diễm Khanh về sau, cùng nhau đi tới, trong đó cũng lần lượt phát hiện những võ giả khác, bất quá, hắn phía trước toàn bộ đều chủ động tránh đi, cũng không cùng những người kia phát sinh gặp nhau. Hứa Thần một chút do dự, nói, qua xem một chút đi. Những này hỏa linh chuyện gì xảy ra? Điên, những này hỏa linh hình như điên, liều lĩnh công kích chúng ta. Làm sao sẽ dạng này? Thiên sư nó, hỏa linh càng ngày càng nhiều, ta sắp không chịu được nữa. Hỏa linh chính là Thiên Diễm Khanh bên trong sinh ra sinh linh, chỉ cần một kích giết không chết bọn họ liền sẽ hấp thu hỏa diễm chi lực cấp tốc khôi phục. Làm sao bây giờ? Lùi a lui, hướng chỗ nào lui? Hỏa linh càng ngày càng nhiều, chúng ta căn bản giết không ra chúng đây. Xa xa, Hứa Thần liền nghe đến tràn đầy thanh âm tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn lên, tổng cộng 7 tên nhân tộc thánh hoàng, mà bọn họ đối thủ bất ngờ chính là từng đầu hỏa linh. Hỏa linh hình thái không đồng nhất, có hỏa xà hình thái, có vượn lửa hình thái, cũng có hỏa nha hình thái. Hỏa linh số lượng rất nhiều, khoảng chừng 30, 40 đầu, mà những này hỏa linh thực lực đều là có thể so với thánh hoàng cường giả. 30, 40 đầu hỏa linh liên thủ, ép đến cái kia 7 vị nhân tộc thánh hoàng mệt mỏi ứng phó. Suýt nữa cái này tiếp cái khác. Hứa Thần lông mày nhíu lại, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại có nhiều như vậy hỏa linh. Chợt, hắn cũng ý thức được không thích hợp. Những này hỏa linh làm sao sẽ liên thủ vây giết nhân tộc võ giả? Hỏa linh chính là Thiên Diễm Khanh nội hỏa ngọn lửa dựng dục ra sinh linh, hỏa linh đồng dạng đều là một mình hành động, 2-3 đầu hỏa linh liên thủ đều rất hiếm thấy, mà 30, 40 đầu hỏa linh liên thủ. Xem ra Thiên Diễm Khanh bên trong hỏa linh nhất tộc sinh ra một đầu hỏa linh vương, mà các hỏa linh đều muốn nghe theo hỏa linh vương mệnh lệnh, cũng chỉ có hỏa linh vương ra lệnh mới có thể làm những này hỏa linh liên thủ, cộng đồng ngăn địch. Hứa Thần sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Ta chỉ là muốn mượn nhờ Tử Huyền Đốt Thiên Diễm tu luyện vạn kiếp bất diệt thể, không muốn cùng nơi đây hỏa linh là địch. Hy vọng bọn họ không nên quấy rầy ta tu luyện. Nếu không nơi đây hỏa linh nhất tộc thực lực dù cho mạnh hơn, ta cũng muốn tới đụng một cái. Nói xong, Hứa Thần chọn cái phương hướng đi vòng, cũng không nhúng tay phía trước trận kia nhân tộc thánh hoàng cùng hỏa linh chém giết. Càng hướng Thiên Diễm Khanh chỗ sâu đi đến, hỏa linh số lượng cũng càng nhiều. Hứa Thần tận lực tránh đi hỏa linh, gặp phải tránh không khỏi, chỉ có thể xuất thủ đem chém giết. Phất một đầu thực lực có thể so với thánh hoàng nhất trọng hỏa linh, tại bổ nhào vào Hứa Thần 10 mét khoảng cách thời điểm, bị Hứa Thần một kiếm chém giết. Tại Hứa Thần chém giết đầu này hỏa linh thời điểm, Thiên Diễm Khanh, khu vực hạch tâm, một con chu tức hỏa linh bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn hướng Hứa Thần vị trí. Tại cái kia chu tức hỏa linh bên cạnh, ngồi xếp bằng một tôn nam tử khôi ngô. Chuyện gì xảy ra? Nam tử khôi ngô phát giác được chu tức hỏa linh dị động, từ từ mở mắt, hỏi. Chu tức hỏa linh bất ngờ chính là Thiên Diễm Khanh nội hỏa linh nhất tộc vương, giờ phút này, chu tức hỏa linh tại đối mặt nam tử khôi ngô thời điểm, nhưng là cung kính dị thường. Chủ nhân, ta cảm giác được một đầu hoàng giai hỏa linh sinh mệnh khí tức biến mất, có người ngay tại hướng về chúng ta bên này tiếp cận. Chương 1011, Chu Tức Kỳ, phần 1/2, chương 1011, Chu Tức Kỳ, phần 1/2, nam tử khôi ngô nghe đến hỏa linh lời nói, thần sắc không thay đổi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại hắn phía trước cách đó không xa, bất ngờ lơ lửng một cây màu đỏ thâm chiến kỳ. Chiến kỳ bị một đạo nói ma diễm màu đen xiềng xích kéo chặt lấy, vẫn từ nó trái trùng phải đụng, kịch liệt dãy rủa, đều là không cách nào thoát khỏi xiềng xích. Một cỗ khí tức kinh người từ cái này trên chiến kỳ tản ra. Bất quá, chiến kỳ tản ra khí tức khủng bố đều bị nam tử khôi ngô toàn bộ ngăn lại, một chút cũng chưa tác động đến ra, nếu không, riêng là một sợi khí tức liền có thể nổ tung thương cung, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lệch vị trí. Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm chiến kỳ, trầm giọng nói, "Chu Tước chiến kỳ, ngươi ta tại cái này rằng có không biết bao nhiêu bạn năm, ngươi chẳng lẽ còn không muốn nhận ta làm chủ sao?" Chiến kỳ có linh, có khả năng nghe hiểu nam tử khôi ngô lời nói, có thể là giờ phút này chiến kỳ linh đối nam tử khôi ngô lời nói nhưng là phảng phất không nghe thấy, một điểm đáp lại cũng không có. Phảng phất khinh thường cùng nam tử khôi ngô trò chuyện đồng dạng. Thế thế, nam tử khôi ngô cũng không nóng giận, lạnh lùng nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, nam tử khôi ngô nhìn hướng một bên chu tước hỏa linh, nói, ta tại cái này luyện hóa chu tước kỳ đã không biết bao nhiêu và năm, ta có thể cảm giác được, nó sắp không chịu được nổi nữa, nhiều nhất 100 năm, ta liền có thể sơ bộ luyện hóa nó, tại cái này thời khắc mấu chốt quyết không thể có mất, Chu Tước, lúc này ta không hy vọng có người tới quấy rầy ta. Phải. Chu Tước Hỏa Linh chính là Hỏa Linh nhất của vương, có thể tại nam tử Khôi Ngô trước mặt, hắn không dám có chút làm trái. Hứa Thần dần dần thâm nhập, bốn phía hỏa diễm nhiệt độ dần dần lên cao. Nơi đây hư không sớm đã vặn mèo. Một đạo đạo liệt ngân thỉnh thoảng hiện lên. Ta hiện tại vị trí, sợ rằng liền Thánh Hoàng thất bát trọng võ giả đều không thể kiên trì quá lâu a. Nhanh, trực giác của ta nói cho ta, Tử Huyền Đốt Thiên Diễm cách ta không xa. Nói xong, Hứa Thần thần sắc nhưng là khẽ động. Thân ở Thiên Diễm khanh bên trong, tinh thần lực không cách nào phóng ra ngoài quá xa, bởi vì tinh thần lực phóng ra ngoài sẽ phải chịu hỏa diễm đốt cháy, cho dù là Hứa Thần cũng vô pháp đem tinh thần lực phóng ra ngoài quá xa. Bất quá, mấy chục dặm bên trong vẫn là đều ở Hứa Thần cảm giác bên trong. Giờ phút này, tại cảm giác của hắn bên trong, đang có vài đầu hỏa linh hướng chỗ của hắn chạy nhanh đến. Cái này mấy đầu hỏa linh đến từ phương hướng khác nhau, nhưng mục tiêu minh xác hướng về ta phi tốc tiếp cận. Trùng hợp, vẫn là nói tung tích của ta đã bại lộ. Những này hỏa linh là tại hỏa diễm bên trong sinh ra, bọn họ gần như không sợ hỏa diễm, cho nên cảm giác cũng không bị ảnh hưởng, phát hiện ta cái này kẻ xông vào cũng là dễ như trở bàn tay. Bọn họ đến rồi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, đại điệu đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, hỏa diễm tách ra, một đầu dài chừng 10 trượng hỏa mãng, cuốn sạch lấy ngập trời hỏa diễm, hướng về Hứa Thần khí thế hung hăng đánh giết mà đến. Đúng là một đầu có thể so với Thánh Hoàng nhị trọng hỏa linh. Bất quá, tự tìm cái chết mà thôi. Hứa Thần thân thể hơi chấn động một chút, quanh cường hành khí tức thấu thể mà ra. Quanh mình hỏa diễm trực tiếp bị khí tức của hắn cưỡng ép xua tan ra, chống đi một mảnh không có hỏa diễm khu vực. Mũi chân điểm mặt đất, Hứa Thần phi thân lên, đón lấy hỏa mãng. Giống hỏa mãng nổi giận gầm lên một tiếng, miệng há lớn, chuẩn bị phát động công kích. Thế nhưng, còn không đợi nó phát ra công kích, Hứa Thần thân ảnh chính là đột ngột biến mất tại hỏa mãng ánh mắt bên trong. Hỏa mãng thấy thế, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, trong mắt nghi hoặc liền bị sợ hãi thay thế, bởi vì Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của nó, một bàn tay chính gắt gao dán tại đầu của nó bên trên. Bàn tay không lớn, nhưng làm nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hỏa mãng trí tuệ kỳ thật không tại nhân loại phía dưới. Nháy mắt biết Hứa Thần cái này nhân tộc võ giả, không phải nó có thể trêu chọc. Có thể là hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Hứa Thần lòng bàn tay đột nhiên phát lực. Bành thực lực có thể so với Thánh Hoàng nhị trọng võ giả hỏa mãng, lại là tại chính mình sân nhà bên trong, lại ngay cả không kịp hét lên một tiếng, đầu to lớn chính là giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hỏa linh là một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh, là tại hỏa diễm bên trong sinh ra. Nhục thể của bọn nó là hỏa diễm tạo thành. Sau khi chết, thân thể thì sẽ hóa thành hỏa diễm, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Bất quá, thiên diễm khanh bên trong hỏa linh, sau khi chết thì sẽ dung nhập vào quanh mình biển lửa bên trong. Đương nhiên, cũng không phải cái gì cũng sẽ không lưu lại. Mỗi một đầu cường đại hỏa linh, trong cơ thể đều sẽ dựng dục ra một viên năng lượng tinh thạch, giống như yêu thú trong cơ thể yêu hạch đồng dạng. Bất quá, hỏa linh thể bên trong năng lượng tinh thạch vì đó hỏa diễm tinh hạch. Hỏa linh thực lực càng cao, trong cơ thể hỏa diễm tinh hạch phẩm chất càng tốt. Mà hỏa diễm tinh hạch đối với lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc, đại đạo võ giả đến nói, chính là cực kỳ chân quý tu luyện tài nguyên. Không có hắn, bởi vì hỏa diễm tinh hạch bên trong, trừ bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng bên ngoài, còn ẩn chứa hỏa chi quy tắc mảnh vỡ, thậm chí cả hỏa chi mảnh vỡ đại đạo. Hỏa mãng thân thể cao lớn nổ tung, hóa thành hỏa diễm, dung nhập vào quanh mình biển lửa bên trong. Hứa Thần trong tay thì là nhiều ra một viên lớn chừng quả trứng gà hỏa diễm tinh hạch, bên trên tán phát nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Hứa Thần tay cầm hỏa diễm tinh hạch, có khả năng cảm nhận được hỏa diễm tinh hạch bên trong ẩn chứa một ít hỏa chi mảnh vỡ đại đạo. Hứa Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem thu vào đến trong nhẫn chứa đồ. Thu hồi hỏa diễm tinh hạch cái kia một cái chớp mắt, đại địa chính là lại lần nữa chấn động. Lần này, hai cái phương hướng chuyển đến rung động dữ dội. Cường hành khí tức giống như phong bạo cấp tốc của tới. Rất nhanh, Hứa Thần ánh mắt bên trong liền xuất hiện hai đầu hỏa linh. Một đầu hỏa diễm đại bàng, thực lực có thể so với Thánh Hoàng nhị trọng võ giả. Một đầu hỏa hầu, thực lực vẹn vẹn có thể so với Thánh Hoàng nhất trọng võ giả. Hai đầu hỏa linh nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới. Tại cái này hai đầu hỏa linh sau lưng, Hứa Thần lại cảm giác mặt khác hỏa linh tiếp cận, tốc chiến tốc thắng, bá một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Sau một khắc, bành, bành, hai đạo nột ngạt tiếng va chạm, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên. Chỉ thấy cái kia hai đầu hoàng giai hỏa linh, không có chút nào lực trở tay bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, thân thể cao lớn giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm, chói lọi nhiều màu. Hứa Thần tay khẽ vẫy, hai viên hỏa diễm tinh hạch bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Thu hồi hỏa diễm tinh hạch, Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xé ra biển lửa, hướng về thiên diễm khanh khu vực hạch tâm hối hạ lao đi. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Chu Tước Hỏa Linh hơi biến sắc mặt. Thân là Hỏa Linh nhất tộc vương, hắn có khả năng thanh tẩy cảm giác được thiên diễm khanh bên trong mỗi một đầu hỏa linh tình huống, liền tại vừa rồi, ba đầu hoàng giai hỏa linh sinh mệnh khí tức biến mất. Chương 1011, Chu Tước Kỳ, phần 2, 2, chương 1011, Chu Tước Kỳ, phần 2, 2, trước sau thời gian bất quá mấy hơi thở mà thôi. Có khả năng như vậy gọn gàng chém giết ba đầu hoàng giai hỏa linh, mang ý nghĩa cái này kẻ xông vào thực lực không tầm thường. Vô số năm đến nay, tiến vào thiên diễm khanh võ giả nhiều vô số kể, nhưng có khả năng gây nên Chu Tước Hỏa Linh quan tâm nhưng là ít càng thêm ít. Không nghĩ tới gần đây bên trong lại có hai đợt nhân mã đưa tới Chu Tước Hỏa Linh quan tâm. Thứ nhất tự nhiên là Hứa Thần, mà đổi thành một cái thì là Hứa Thần trước đây không lâu gặp phải bảy vị thánh hoàng. Cái kia bảy vị thánh hoàng cùng nhau tiến vào Thiên Diễm Khanh, dần dần thâm nhập, gây nên Chu Tước Hỏa Linh quan tâm, Chu Tước Hỏa Linh trong bóng tối chỉ huy Hỏa Linh đối bảy người phát động vây giết. Giờ phút này, bảy tên thánh hoàng tại mấy chục con hoàng giai hỏa linh vây công phía dưới, đã xuất hiện thương vong, chết 6 tổn thương, mắt thấy còn lại 6 người cũng muốn lần lượt chết trận thời điểm, cái kia mấy chục con hỏa linh bỗng nhiên bắt đầu rút lui. Chuyện gì xảy ra? Những này hỏa linh làm sao rút lui? Chúng ta mắt thấy cũng nhanh không kiên trì nổi, bọn họ làm sao bỗng nhiên lui? Bất kể như thế nào, hỏa linh rút lui đây là chuyện tốt, đi, chúng ta mau chóng rời đi không sai, mau chóng rời đi. Minh Ngọc Hoàng chết trận, đáng tiếc đem Minh Ngọc Hoàng thi thể mang đi, chúng ta mau chóng rời đi. Tiên sư nó, Thiên Diễm Khanh không hổ là Hỏa Châu đệ nhất cấm địa, chúng ta bảy tên thánh hoàng liên thủ tiến vào cũng suýt nữa toàn bộ bị tiêu diệt, về sau lão tử đánh chết cũng không tiến vào. Lão tử cũng không tiến vào. Thiên Diễm Khanh bên trong Hỏa Linh nhất tộc có lẽ xuất hiện một đầu Hỏa Linh Vương, nếu không những này Hỏa Linh tuyệt đối không có khả năng như thế bằng kết. Đi mau, đi mau. 6 tên thân chịu trọng thương thánh hoàng, mang theo một cỗ thi thể chật vật rút đi. Trên đường rút lui, 6 người cũng gặp phải Hỏa Linh, thế nhưng làm bọn hắn sợ bóng sợ gió một tràng chính là những này Hỏa Linh phảng phất có chuyện quan trọng đồng dạng. Nhìn thấy bọn họ về sau cũng không hướng về bọn họ đánh tới, mà là không nhìn thẳng bọn họ. 6 tên thánh hoàng nhìn xem cái kia cấp tốc biến mất hỏa linh thân ảnh, đồng thời thở dài một hơi. Những này hỏa linh thái độ khác thường, Thiên Diễm Khanh nạn trong nước nói xảy ra biến cố gì? Một tên thánh hoàng nói ra chính mình suy đoán. Nhìn những này hỏa linh phản ứng, xác thực giống như là phát sinh đại sự bộ dáng. Làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì chúng ta, đi mau, đi càng xa càng tốt. Thiên Thủ Hoàng nói không sai, đi mau, Thiên Diễm Khanh bên trong cho dù có thiên đại kỳ ngộ xuất hiện, cũng không phải chúng ta có khả năng dính líu. Đi mau, chậm một chút nữa lời nói, muốn đi cũng đi không được. Vừa mới chết bên trong chạy trốn 6 tên thánh hoàng, giờ phút này đã sớm bị sợ vỡ mật, chỉ nghĩ đến mau chóng chạy ra Thiên Diễm Khanh, căn bản không muốn dính líu đến cái kia không biết kỳ ngộ bên trong. Cùng lúc đó, giống phía trước biển lửa bên trong, đột nhiên lao ra một đầu mấy trăm trượng cao hỏa diễm cự tích, cuốn sạch lấy ngập trời biển lửa, hướng về Hứa Thần đánh tới. Giống lại một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Sau lưng biển lửa tách ra, một đầu hỏa lang đằng không đánh tới. Hứa Thần đầu ngón tay liên đạn. Hưu, hưu. Hai đạo kiếm quang bay ra. Hai đầu hỏa linh đến nhanh, chết càng nhanh, thân thể cao lớn bị kiếm khí xuyên thủng, trực tiếp là tán loạn ra. Hai viên hỏa diễm tinh hạch lơ lửng giữa không trung bên trong, căn bản không chờ Hứa Thần thu lấy hỏa diễm tinh hạch, một đạo nói có thể so với thánh hoàng cường giả đáng sợ khí tức, bắt đầu từ bốn phương tám hướng thần tốc bước tới. Hứa Thần tinh thần lực phóng xạ ra. Sau đó sắc mặt không nhịn được thay đổi. Hút Hứa Thần hít một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ta vốn chỉ muốn thâm nhập Thiên Diễm Khanh yên tĩnh tu luyện, không muốn liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở, càng không muốn cùng thời khắc này hỏa linh bộc phát sinh tử chi chiến, nhưng hiện tại xem ra trận này chém giết tránh không được. Hứa Thần rất rõ ràng chính mình đã bại lộ, mà hắn cũng ý thức được, Thiên Diễm Khanh bên trong hỏa linh tại ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Nếu như hắn chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập Thiên Diễm Khanh, giờ phút này sẽ vì tránh cho xung đột chủ động rút lui, nhưng bây giờ, hắn không thể lui được nữa. Đừng nói hỏa linh, cho dù là chuẩn đế ngăn tại phía trước, cũng chỉ có thể một trận chiến. Hứa Thần cấp tốc thu hồi cái kia hai viên lơ lửng ở giữa không trung hỏa diễm tinh hạch, sau đó ánh mắt dần dần biến thành lăng lệ. Tâm niệm vừa động, Địa Hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay. Người nào ngăn ta, chết. Vang rút ra Địa Hoàng kiếm, hướng về phía trước khe khẽ chém một cái. Thiêu một đạo kiếm khí lao ra, kiếm khí không những tốc độ cực nhanh, uy lực còn rất kinh người. Phía trước hỏa diễm trực tiếp bị kiếm khí dễ dàng vỡ ra tới, lóe lên phía dưới, kiếm khí xuất hiện ở một đầu hỏa linh trước mặt, chỉ nghe thổi phù một tiếng, đầu kia thực lực có thể so với thánh hoàng tam trọng hỏa linh thân thể bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Chém giết đầu kia hỏa linh về sau, kiếm khí dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía trước chém ra. Phốc, phía sau một đầu vượn lửa đưa tay đánh phía kiếm khí, kết quả cuối cùng nhưng là tự thân cũng ngã ở kiếm khí phía dưới. Liên chạm hai đầu hỏa linh, đạo kiếm khí kia uy lực đã giảm nhanh rất nhiều, bay về phía trước ra một khoảng cách, liền tại đầy trời hỏa diễm làm hao mòn bên trong tán loạn. Một kiện chém giết hai đầu hỏa linh, Hứa Thần đến tiếp sau động tác không ngừng, chỉ thấy cổ tay hắn khẽ động, Địa Hoàng kiếm sát na biến mất. Sau một khắc, mấy đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Những cái kia xung phong mà đến hỏa linh, còn chưa tiếp cận đến Hứa Thần 1.000m bên trong, liền bị kiếm quang xé rách. Hứa Thần liền chuẩn đế cường giả đều giết qua, giờ phút này, hỏa linh số lượng lại nhiều, cũng là đối hắn không tạo thành tổn thương chút nào. Với bàn tay lớn một cái kia chết đi 7-8 đầu hỏa linh lưu lại hỏa diễm tinh hạch, chính là nhận đến dẫn dắt, hướng về Hứa Thần bay lượn mà đến. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Chu Tước Hỏa Linh sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tại cảm giác của hắn bên trong, hỏa linh số lượng ngay tại giảm mạnh, liền tại vừa rồi, gần như trong nháy mắt, liền có 7-8 đầu hỏa linh khí tức biến mất. Người nào có thể trong nháy mắt đánh giết 7-8 đầu thực lực có thể so với Thánh Hoàng Hỏa Linh. Lần này xâm nhập Thiên Diễm Khanh chỗ sâu khu vực, thực lực tuyệt không tầm thường. Đang chuyên tâm luyện hóa Chu Tước kỳ nam tử Khôi Ngô, lại lần nữa mở mắt, Chu Tước, còn không có giải quyết người kia sao? Chủ nhân, lần này tiến vào Thiên Diễm Khanh chỗ sâu võ giả có chút khó giải quyết, bất quá chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để hắn tiếp cận khu vực hạch tâm, càng sẽ không để hắn quấy rầy đến chủ nhân. Chu Tước Hỏa Linh cẩn thận từng ly từng tí nói. Vừa dứt lời, Chu Tước Hỏa Linh sắc mặt chính là lại lần nữa biến đổi, tại cảm giác của hắn bên trong, vậy mà lại có mười mấy đầu hỏa linh sinh mệnh khí tức biến mất. Thiên Diễm Khanh cẩn thận phân chia lời nói, có thể chia làm 4 cái khu vực, từ bên ngoài đến bên trong, theo thứ tự là vòng ngoài, vòng trong, chỗ sâu, hạch tâm. Bên ngoài là huyền dương linh hỏa bao trùm khu vực, phàm là tiến vào thiên diễm khanh võ giả, tối đa cũng phổ biến nhất chính là ở vòng ngoài dạo chơi, thân ở vòng ngoài võ giả, số lượng đông đảo, Chu Tước Hỏa Linh cũng căn bản lười quan tâm những người này. Vòng trong là U Lam Minh Hỏa bao trùm khu vực, tiến vào khu vực này võ giả, cũng khó có thể gây nên Chu Tước Hỏa Linh quan tâm. Chỗ sâu là Cửu U Hắc Diễm bao trùm khu vực, cũng là Hứa Thần hiện nay vị trí khu vực, tiến vào khu vực này võ giả, sẽ phải chịu Chu Tước Hỏa Linh trọng điểm chiếu cố. Đến mức khu vực hạch tâm, là Tử Huyền Đốt Thiên Diễm bao trùm khu vực, cũng là Chu Tước Hỏa Linh cùng Nam Tử Khôi Ngô khắp nơi chi địa. Nam Tử Khôi Ngô nhíu nhíu mày. Từ Chu Tước Hỏa Linh thời khắc này trong thần sắc, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Người tới rất khó giải quyết. Hỏa Linh sợ rằng không ngăn cản được bước chân người nọ. Chu Tước, ngươi khống chế những cái kia Hỏa Linh, không cách nào ngăn cản bước chân người nọ sao? Nam Tử Khôi Ngô âm thanh hơi có vẻ âm u, giờ phút này hắn đang ở tại luyện hóa Chu Tước kỳ thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này có người trước đến quấy rầy hắn, hắn cái này vô số năm qua tâm huyết liền muốn phó mặc. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để hắn quấy rầy ngươi. Chu Tước Hỏa Linh vội vàng bảo đảm nói. Nam Tử Khôi Ngô sắc mặt lại tại giờ phút này hơi đổi, nói, đến, người kia liền tại khu vực hạch tâm bên ngoài chương 1012, Chu Tước Hỏa Linh xuất thủ chương 1012, Chu Tước Hỏa Linh xuất thủ. Chu Tước Hỏa Linh cũng cảm nhận được. Mà làm nó hơi biến sắc mặt chính là, nó phải đi vây giết Hứa Thần Hỏa Linh, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tử thương vượt qua 30 đầu. Phải biết, có thể tại chỗ sâu hành động Hỏa Linh, thực lực đều là hoàng giai, có thể so với thánh hoàng. Hoàng giai Hỏa Linh số lượng cực kỳ thưa thớt, vô số năm tích lũy xuống, hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới vừa vượt qua 100 đầu mà thôi, mà hao tổn tại Hứa Thần trong tay vậy mà vượt qua 30 đầu, hao tổn khoảng 1/3. Tổn thất thảm trọng như vậy, mà khác Hỏa Linh đối Hứa Thần đã là sợ như sợ cọp, cho dù hắn cái này Hỏa Linh nhất tộc vương, trong bóng tối điên cuồng thúc dục, nhưng cái kia Hỏa Linh cũng là chậm chạp không muốn lại ra tay với Hứa Thần. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm nhận được một chút Hỏa Linh đối hắn cái này vương sinh ra bất mãn mãnh liệt. Hỏa Linh nguyên lai cũng là sợ chết nha, ta còn tưởng rằng bọn họ không sợ tử vong đây. Hứa Thần nhìn xem những cái kia cấp tốc rút lui, mặt lộ vẻ sợ hai Hỏa Linh, tùy ý một đám Hỏa Linh rút lui, cũng không truy kích. Hắn lần này tiến vào Thiên Diễm Khanh, cũng không phải vì săn giết Hỏa Linh mà đến, mà là vì tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Không có Hỏa Linh ngăn cản, Hứa Thần tiến lên tốc độ không khỏi đột nhiên tăng. Rất nhanh, ánh mắt bên trong chính là xuất hiện một vệt màu tím. Tử Huyền Đốt Thiên Diễm. Cuối cùng nhìn thấy Tử Huyền Đốt Thiên Diễm. Thế nhưng, vào giờ phút này Hứa Thần cũng dần dần cảm nhận được cố hết sức. Hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ thân ở Thiên Diễm Khanh chỗ sâu khu vực bên trong, thế nhưng Cửu U Hắc Diễm uy lực đã đạt đến cực hạn, đủ để uy hiếp đến Tuyệt Thế Thánh Hoàng. Cho dù là Tuyệt Thế Thánh Hoàng thân ở nơi đây, cũng là khó mà kiên trì quá lâu. Hứa Thần toàn lực vận chuyển hộ thể linh khí đồng thời, cũng tại yên lặng thôi động vạn kiếp bất diệt thể, hấp thu Cửu U Hắc Diễm lực lượng rèn luyện thân thể. Nếu như nói phía trước Cửu U Hắc Diễm đối Hứa Thần nhục thân không được rèn luyện tác dụng, hiện tại thì lại khác, bởi vì cho dù là cùng một loại hỏa diễm, càng hướng chỗ sâu đi, hỏa diễm uy lực cũng liền càng lớn. Nơi đây Cửu U Hắc Diễm uy lực bất ngờ đạt tới cực hạn, Hứa Thần có thể mượn nhờ hỏa diễm tối thể, tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Hứa Thần cũng không mạo muội bước vào khu vực hạch tâm, mà là tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, yên lặng tu luyện. Nơi đây nguy hiểm, Hứa Thần tự nhiên sẽ không toàn thân toàn ý đắm chìm tại tu luyện bên trong, hắn thì là phân ra một bộ phận tâm thần quan tâm xung quanh, nếu có hỏa linh hoặc là công kích tiếp cận đến hắn 30 dặm bên trong, hắn sẽ tại ngay lập tức kết thúc tu luyện, đồng thời làm ra phản ứng. Hứa Thần triệt tiêu hộ thể linh khí, đồng thời cởi xuống tiên nguyên giáp, khiến nhục thân bại lộ tại hỏa diễm bên trong. Quanh mình hỏa diễm giống như thủy triều, trong chốc lát đem Hứa Thần chìm ngập. Chu Tước Hỏa Linh cảm giác không nhận hỏa diễm ảnh hưởng, cảm giác được một màn này nó không khỏi sương sờ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nó liền phát sinh biến hóa, bởi vì Cửu U Hắc Diễm cho dù bao phủ Hứa Thần, cũng là khó mà giết chết Hứa Thần. Không những như vậy, Hứa Thần lại vẫn mượn nhờ Cửu U Hắc Diễm tu luyện. Chủ nhân, cái này nhân tộc ở hạch tâm khu vực bên ngoài ngừng, mà còn ngay tại mượn nhờ Cửu U Hắc Diễm tu luyện. Chu Tước Hỏa Linh kinh ngạc về sau, chính là đối với Nam Tử Khôi Ngô nói. Không cần Chu Tước Hỏa Linh nói, Nam Tử Khôi Ngô cũng đã cảm giác được. Nam Tử Khôi Ngô nhíu nhíu mày. Tuy nói Hứa Thần không có bước vào khu vực hạch tâm, nhưng một mực lưu tại khu vực hạch tâm bên ngoài, cũng là thai hoàng ẩm, mà còn, hắn đang ở tại luyện hóa Chu Tước kỳ thời khắc mấu chốt, không có khả năng một mực phân tâm lưu ý Hứa Thần. Cùng hắn thời khắc đề phòng, không bằng chủ động xuất kích, triệt để diệt trừ Hứa Thần cái này thai hoàng ẩm. Nghĩ tới đây, Nam Tử Khôi Ngô nhìn hướng Chu Tước Hỏa Linh, nói: "Đi đem nhân tộc kia võ giả giết." Chu Tước Hỏa Linh không chút do dự nhẹ gật đầu, thân là Hỏa Linh nhất tộc vương, thực lực của nó cũng không phải đồng dạng Hỏa Linh có thể so sánh. Tại Hứa Thần trắng trợn đánh giết Hỏa Linh thời điểm, nó liền không nhịn được muốn ra tay với Hứa Thần, có thể là nó muốn thường xuyên thủ hộ tại Nam Tử Khôi Ngô bên cạnh, không có Nam Tử Khôi Ngô cho phép, nó là không thể tùy ý rời đi, cho nên cho dù nó nội tâm 10 phần khát vọng đích thân xuất thủ, không có Nam Tử Khôi Ngô cho phép cũng là không được. Bây giờ được Nam Tử Khôi Ngô cho phép, nó tự nhiên mừng rỡ bạc phần. "Chủ nhân, ta đi một chút liền đến." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Chu Tước Hỏa Linh chính là hóa thành một đạo hỏa tuyến, biến mất tại chỗ, hướng về Hứa Thần đội vã đi. Cùng lúc đó, Hứa Thần tối tăm bên trong cảm nhận được hai đạo ẩn chứa ác ý ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn lập tức lên tinh thần. Vây công hắn Hỏa Linh mặc dù bại lui, nhưng hắn biết, lợi hại nhất đầu kia Hỏa Linh còn chưa xuất hiện. Tới bỗng nhiên, Hứa Thần lòng có cảm giác, quả quyết kết thúc tu luyện, mở mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, chính lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về hắn chạy nhanh đến. Đạo kia thân ảnh khổng lồ là đầu Chu Tước, dĩ nhiên không phải chân chính Chu Tước thần thú, mà là Chu Tước hình thái hỏa linh. Tại nhìn đến đầu kia Chu Tước mấy mắt, Hứa Thần liền từ trên thân cảm nhận được cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, hỏa diễm khí tức bức người, đầu này Chu Tước phảng phất là hỏa diễm đại đạo hóa thân. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, lập tức đứng lên, trong tay tia sáng lóe lên, Địa Hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay. Cương địch đầu này Chu Tước rõ ràng là một đầu thực lực có thể so với chuẩn đế cấp độ hỏa linh. Thiên Diễm Khanh bên trong, hỏa linh nhất tộc vương. Hứa Thần mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Tước hỏa linh, nhưng tại lúc này nháy mắt xác định Chu Tước hỏa linh thân phận. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước vây công hắn, chặn đánh hắn hỏa linh, chính là nghe theo đầu này Chu Tước hỏa linh mệnh lệnh. Hiện tại Chu Tước hỏa linh đích thân xuất thủ. Chu Tước hỏa linh từ hạch tâm chi địa cấp đến, cuốn theo ngập trời biển lửa, uy thế kinh người. Chu Tước hỏa linh còn chưa giết tới, ngập trời biển lửa chính là giống như sóng biển đập bờ biển đồng dạng, mang theo uy thế kinh người, hung hăng đánh ra mà đến. Hứa Thần không dám kinh thường, bởi vì cái kia đánh ra mà đến biển lửa cũng không phải là cửu u hắc diễm, mà là tử huyền đốt thiên diễm. Tử huyền đốt thiên diễm uy lực đủ để khiến chuẩn đế cường giả kiên kỵ, thậm chí chết. Hứa Thần tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển chiến tiên quyết. Bang, bang bạc khí tức phóng lên tận trời. Rời núi, Hứa Thần nâng lên Địa Hoàng kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Phong ngập trời biển lửa trực tiếp là bị Hứa Thần một kiếm từ giữa đó bổ ra, tràn ngập hủy diệt lực lượng hỏa diễm, theo Hứa Thần thân thể hai bên xung kích mà qua, nhưng là chưa thể thương tới Hứa Thần mảy may. Nhân tộc, tự tiện xông vào tộc ta cấm địa, tội không thể tha. Chu Tước hỏa linh quanh thân tỏa ra nồng đậm sát ý, căn bản không có cùng Hứa Thần lãng phí miệng lưỡi tính toán. Âm thanh rơi xuống thời điểm, đã là xuất hiện ở Hứa Thần bên ngoài trăm trượng, khổng lồ cánh mở ra, sau đó đông nhiên vung lên. Trong chốc lát, vô số đạo hỏa vũ phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bắn tới. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Hứa Thần trong lòng run lên, cánh tay chấn động, Địa Hoàng kiếm biến mất, xuất hiện trước mặt một tầng kiếm mạc. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Đầy trời hỏa vũ đập nện tại kiếm mạc bên trên, phát ra liên tiếp sắt thép và chạm âm thanh. Hỏa vũ uy lực rất mạnh, mỗi một đạo hỏa vũ uy lực liền đủ để trọng thương, thậm chí cả giết chết một tên tuyệt thế thánh hoàng. Có thể là tràn đầy thiên kiếm mưa rơi vào kiếm mạc bên trên, sửng sốt chưa thể phá vỡ kiếm mạc phòng ngự. Chu Tước hỏa linh thân hình khẽ động, nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, lợi chảo như lao, một chảo hung hăng đánh vào kiếm mạc bên trên. Bình một tiếng, kiếm mạc nổ tung. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược ra ngoài. Chu Tước hỏa linh đánh lui Hứa Thần, không có bất kỳ cái gì dừng lại, miệng há ra, một đạo hỏa diễm chùm sáng xé ra hư không, hướng về Hứa Thần hung hăng oanh kích tới. Hứa Thần chân phải hung hăng giẫm một cái, một tiếng ầm vang, mặt đất vỡ nát, cưỡng ép ổn định thân hình, một kiếm toàn lực chém giết đi ra. Bành! Hỏa diễm chùm sáng nổ tung. Ân, vậy mà còn không có chết. Nhân tộc, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Chu Tước hỏa linh mấy lần công kích đều không thể giết chết Hứa Thần, cũng là không khỏi nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn bên trên khí tức đống nhiên bạo tăng. Bành! Chu Tước hỏa linh xuề hai cánh, sau đó chấn động mạnh một cái, hư không sát na nổ tung, mà nó thì là mang theo cực đoan khí tức kinh khủng, hướng về Hứa Thần đánh giết tới. Đối mặt Chu Tước hỏa linh công kích, Hứa Thần không lui mà tiến tới, thân thể hóa thành một đạo kiếm băng, đón lấy Chu Tước hỏa linh. Bành! Bành! Bành! Bành! Hai đạo một lớn một nhỏ thân ảnh nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ, lần một lần tiến hành hung ác va chạm. Chu Tước hỏa linh thực lực có thể so với chuẩn đế võ giả, nó nguyên bản cho rằng chính mình vừa ra tay, còn không phải thuấn sát Hứa Thần, có thể là sau khi giao thủ, nó còn kinh hãi phát hiện, cái này có khả năng lẻ loi một mình đi đến nơi đây nhân tộc võ giả, thực lực mạnh vượt qua dự liệu của nó. Nó mấy lần đều cho rằng có khả năng cường thế đánh giết Hứa Thần, có thể là mỗi một lần công kích đều bị Hứa Thần nhẹ nhõm tiếp nhận. Bang, bang, bang, bang, bang. Hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm, vừa đánh vừa lui, va chạm tạo thành động tĩnh làm cho cả tòa Thiên Diễm Khanh đều tại chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thiên Diễm Khanh làm sao chấn động kịch liệt đi lên? Thiên Diễm Khanh chỗ sâu đến cùng phát sinh cái gì? Có cường giả đang chém giết lẫn nhau đi mau, Thiên Diễm Khanh bên trong hỏa diễm càng ngày càng cuồng bạo. Thiên Diễm Khanh bên trong vô số võ giả vào giờ phút này toàn bộ cảm nhận được kia đến từ chỗ sâu khủng bố động tĩnh. Khu vực hạch tâm, nam tử Khôi Ngô lần thứ hai mở to mắt, cảm thụ được khu hạch tâm truyền ra ngoài đến kinh người ba động, nam tử Khôi Ngô lông mày không khỏi nhíu lại. Chu Tước hỏa linh thực lực hắn rõ ràng nhất, có thể so với chuẩn đế cường giả. Chu Tước hỏa linh trong thời gian ngắn vậy mà chưa bắt lại tên kia nhân tộc võ giả, nam tử Khôi Ngô trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nhiều năm như vậy, mắt thấy liền muốn thành công, chẳng lẽ cuối cùng thất bại trong gang tấc? Vành, vành, vành, vành. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, lần một lần tiến công, nhưng đều không thể làm sao Chu Tước hỏa linh. Chu Tước hỏa linh trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bại Hứa Thần. Tốc chiến tốc thắng, Hứa Thần mấp máy môi, tâm niệm vừa động, trực tiếp vận chuyển chiến tiên quyết đệ thất trọng. Trong chốc lát, Hứa Thần khí tức nhảy lên tới một cái khiến Chu Tước hỏa linh cũng vì đó kinh hãi tình trạng. Chết toàn thân linh lực giống như dung nham đồng dạng cực nóng, Hứa Thần hai mắt che kín tiêm máu, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm hung hăng chém đi ra. Thái Sơ kiếm quyết thứ 7, Phái Tinh. Hứa Thần trước đây không lâu thi triển một chiêu này chém giết Bạch Đế, giờ phút này đối mặt Chu Tước hỏa linh đầu này thực lực có thể so với chuẩn đế cường giả kinh địch, hắn không chút do dự thi triển chiêu thức giống nhau. Chương 1013, Chu Tước hỏa linh chủ nhân. Chương 1013, Chu Tước hỏa linh chủ nhân. Oanh, giống như ngân hà thô to kiếm khí vừa mới xuất hiện, phía trước hư không liền tại kiếm khí cái kia uy thế kinh khủng phía dưới vỡ nát ra, hóa thành một mảnh hư vô. Kiếm này mới ra, trong phương viên vạn dặm sinh linh đều có thể cảm nhận được một kiếm này tán phát khủng bố uy năng. Nam tử Khôi Ngô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia xé rách thương khung đáng sợ kiếm khí, thần sắc không khỏi biến đổi, một kiếm này, kiếm đạo chuẩn đế. Nam tử Khôi Ngô thanh âm bên trong mang theo một vẻ hiếm thấy ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn bắt đầu lo lắng lên Chu Tước Hỏa Linh. Chu Tước Hỏa Linh có thể hay không ngăn lại một kiếm này? Thân là Chu Tước Hỏa Linh chủ nhân, hắn đối với cái này vậy mà không có bao nhiêu nắm chắc. Cảm nhận được một kiếm này bên trong tán phát kinh người uy lực, Chu Tước Hỏa Linh cái kia hung ác trên mặt giờ phút này đúng là hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, mãnh liệt nguy cơ từ hắn đáy lòng lan tràn ra, cậu nguy cơ này mạnh, trước nay chưa từng có. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Chu Tước Hỏa Linh không dám chậm trễ chút nào, thân thể cao lớn bên trên nở rộ cực hạn hỏa diễm, theo nó miệng đột nhiên mở ra, quanh mình hỏa diễm chi lực giống như nhận đến dẫn dắt đồng dạng, hướng về kia mở ra miệng rộng bên trong tụ đến. Thanh thế lớn, khiến người kinh hãi. Một đạo nói ngọn lửa cuồng bạo tập hợp mà đi. Thoáng qua ở giữa, một viên từ hỏa diễm chi lực ngưng tụ mà thành hỏa cầu, chính là ngưng tụ mà thành. Hỏa cầu không lớn, đường kính không cao hơn 10 mét, nhưng tản ra làm thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức cuồng bạo. Quanh theo Chu Tước Hỏa Linh hai cánh đột nhiên mở rộng, viên kia hỏa cầu chính là gào thét mà ra, hướng về kia giận chém mà đến kinh người kiếm khí hung hăng oanh kích tới. Hỏa cầu cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Bành ba chạm sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố, một cỗ sóng xung kích quyết tán ra đến, trong chốc lát, xung quanh mấy chục hơn trăm dặm bên trong tạo thành một cái chân không khu vực, tất cả hỏa diễm đều bị ngang ngược đánh tan đi. Bành lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia ngưng tụ vô tận hỏa diễm chi lực hỏa cầu, lại bị kiếm khí chém nổ tung, ngọn lửa cuồng bạo lực lượng tản đi khắp nơi ra. Chu Tước Hỏa Linh thấy thế, sắc mặt đại biến, nhìn xem cái kia chém bạo hỏa bóng, dư thế không giảm hướng về nó tiếp tục chém xuống kiếm khí, triển khai hai cánh hướng về phía trước hợp lại, lại tạo thành hộ thuẫn, bọc lại thân thể. Đồng thời, tại trước người lại ngưng tụ ra từng tầng hỏa diễm bức tường ánh sáng, tổng cộng tầng 7. Chu Tước Hỏa Linh biết rõ tránh không khỏi Hứa Thần một kiếm này, toàn lực phòng thủ, phòng ngự thủ đoạn cũng là cực kỳ kinh người, nhất là chém tới một kiếm, tại chém bạo hỏa bóng về sau, lực lượng vốn là tiêu hao không ít, có thể hay không phá vỡ Chu Tước Hỏa Linh tầng tầng phòng ngự, thật đúng là không nhất định. Kiếm khí đánh nát hư không mà đến, trung điệp chạm tại tầng thứ nhất hỏa diễm bức tường ánh sáng bên trên. Bành tầng thứ nhất hỏa diễm bức tường ánh sáng ứng thanh nổ tung. Ngay sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Bành, bành, bành. Từng tầng hỏa diễm bức tường ánh sáng lần lượt nổ tung. Cơ hồ là trong nháy mắt, tầng bảy hỏa diễm bức tường ánh sáng lại toàn bộ nổ tung. Kết quả này khiến Chu Tước Hỏa Linh sắc mặt kỳ biến, căn bản không cho nó cơ hội suy tính, kiếm khí đã hung hăng chạm tại Chu Tước Hỏa Linh cuối cùng một đạo phòng ngự bên trên. Ầm. Kiếm khí chạm tại Chu Tước Hỏa Linh ngăn tại trước người hai cánh bên trên. Chu Tước Hỏa Linh hai cánh cực kỳ cứng rắn, giống như thần kim đồng dạng linh khí đánh vào hai cánh bên trên, căn bản khó mà tạo thành mảy may phá hư. Bất quá, Hứa Thần chém ra một kiếm này, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù trước sau chém bạo hỏa bóng, bổ ra tầng 7 hỏa diễm bức tường ánh sáng, tiêu hao không ít năng lượng, uy lực không còn đỉnh phong, nhưng lực phá hoại vẫn như cũ hết sức kinh người. Chém trúng Chu Tước Hỏa Linh hai cánh cái kia một cái trước mắt, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn chính là truyền ra, sau đó, kiếm khí uy năng duy trì liên tục bộc phát. Phốc Chu Tước Hỏa Linh một đôi cánh, lại bị trực tiếp chém xuống, hỏa diễm máu tươi từ cái này trong vết thương vẩy ra mà ra, kỳ lạ chính là, những cái kia máu tươi vẩy ra phía sau liền biến thành từng tia lửa. Tại chém xuống Chu Tước Hỏa Linh một đôi cánh về sau, kiếm khí năng lượng cũng cuối cùng triệt để hao hết, tiếp theo tự động sụp đổ tan rã. Chu Tước Hỏa Linh bay ngược, đập ầm ầm rơi xuống đất, giống như hỏa diễm máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy mà ra, nhưng mà, hai cánh bị chém, Chu Tước Hỏa Linh vẫn như cũ chưa chết, tấm kia hung ác trên mặt dần dần biến thành cực độ dữ tợn. Chu Tước Hỏa Linh lảo đảo đứng lên, thần sắc trên mặt mặc dù dữ tợn, nhưng thân thể lại tại lui lại. Hiển nhiên, Chu Tước Hỏa Linh ý thức được chính mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, lưu lại tiếp tục chém giết, cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Mà còn, chỉ cần nó tiến vào khu vực hạch tâm, hấp thu thôn phệ tử huyền đốt thiên diễm, thương thế sẽ tại trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Ở hạch tâm khu vực, mượn nhờ tử huyền đốt thiên diễm, thực lực của nó mới là tối cường. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn xem chậm rãi lui lại Chu Tước Hỏa Linh, hắn chú ý tới Chu Tước Hỏa Linh vết thương đã đình chỉ chảy máu. Hỏa Linh tại thiên diễm khanh bên trong tốc độ khôi phục nhanh kinh người, chỉ cần không chết, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đừng nhìn Chu Tước Hỏa Linh giờ phút này thương thế rất nặng, chỉ cần cho nó một chút thời gian, không những thương thế khỏi hẳn, liền bị chém rụng cánh cũng có thể một lần nữa lớn lên đi ra. Ý thức được điểm này Hứa Thần, sao lại trơ mắt nhìn xem Chu Tước Hỏa Linh thoát đi? Tật phong dày chiến thôi động, Hứa Thần phi tốc lao ra, sau đó không chút do dự xuất thủ. Lần này, hắn cũng không dùng kiếm, mà là một trường vô ra. Sơn Hải ấn. Một tiếng ầm vang. Một cái màu vàng lớn ấn giống như một ngọn núi, mang theo bá đạo mà lực lượng của bạo, hung hăng chấn áp tại Chu Tước Hỏa Linh tàn khu bên trên. Oanh âm thanh lớn vang vọng, Chu Tước Hỏa Linh tàn tạ thân thể lập tức bị màu vàng lớn ấn đánh vào lòng đất bên trong, đại địa rách ra, một đạo đạo cự đại vết rách lan tràn ra phía ngoài mở ra. Vậy mà còn không có chết, không hổ là Hỏa Linh nhất tộc vương. Hứa Thần nhìn qua rơi vào lòng đất Chu Tước Hỏa Linh, trên mặt hiện lên một vẻ dị sắc, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng bàn tay kim quang phun trào, một trường lần thứ hai cách không chấn sát mà ra. Bát phương ấn. Quanh Chu Tước Hỏa Linh thân thể suýt nữa nổ tung, khí tức quanh người hề bại tới cực điểm, còn chưa có chết. Hứa Thần nâng lên tay trái, một cỗ càng bá đạo hơn khí tức từ bên trên bao phủ mà ra. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Hứa Thần thanh âm bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Thật sự rất cảm nhận được khí tức tử vong, Chu Tước Hỏa Linh sợ, đội bằng nói, người, tộc, ngươi không thể giết ta. Giết ta, chủ nhân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Thần trái tim hung hăng nhảy dựng, chủ nhân, Chu Tước Hỏa Linh có được có thể so với chuẩn đế thực lực, phía sau vậy mà còn có chủ nhân. Ta có thể cảm nhận được Thiên Diễm Khanh khu vực hạch tâm còn có một vị sinh linh, vị kia sinh linh chẳng lẽ chính là trong miệng ngươi vị chủ nhân kia? Hứa Thần cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, hỏi. Chương 1014, Ma tộc chuẩn đế chương 1014, Ma tộc chuẩn đế Thiên Diễm Khanh bên trong, Hứa Thần tinh thần lực mặc dù nhận đến hỏa diễm ảnh hưởng, không cách nào như bên ngoài như vậy, nhất niệm bao phủ mấy ngàn hơn vạn dặm, phần lớn thời gian đều chỉ là bao phủ mấy chục dặm phạm vi. Có thể là, tại hắn tiếp cận khu vực hạch tâm thời điểm, mơ hồ cảm nhận được từ khu vực hạch tâm bắn ra đến hai đạo ác ý ánh mắt, trong đó một đạo chính là đến từ Chu Tước Hỏa Linh, một đạo khác không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đến từ Chu Tước Hỏa Linh trong miệng vị chủ nhân kia. Chu Tước Hỏa Linh thần sắc rõ ràng sửng sở. Hiển nhiên, nó không ngờ tới Hứa Thần vậy mà cảm giác được chủ nhân của nó tồn tại. Phải biết, Thiên Diễm Khanh bên trong trại rộng hỏa diễm bình thường sinh linh tiến vào Thiên Diễm Khanh về sau, cảm giác đều sẽ chịu ảnh hưởng, cũng liền như nó như vậy tại Thiên Diễm Khanh bên trong sinh ra hỏa linh mới sẽ không nhận ảnh hưởng, mà nắm giữ hỏa diễm chi đạo cường giả, cũng là không cách nào tránh khỏi hỏa diễm đối nó cảm giác ảnh hưởng, bất quá, ảnh hưởng so với những võ giả khác hơi thấp mà thôi. Hứa Thần thấy được Chu Tước Hỏa Linh trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ, lập tức xác định chính mình suy đoán. Một đạo khác tràn đầy ác ý ánh mắt, quả nhiên là đến từ Chu Tước Hỏa Linh chủ nhân. Người nào có khả năng khiến Chu Tước Hỏa Linh nhận chủ? Thực lực sợ rằng ít nhất cũng là chuẩn đế đi. Hứa Thần tự nhận là không cùng Chu Tước Hỏa Linh chủ nhân kết xuống thù hận, như vậy, vị kia không biết chuẩn đế cường giả, vì sao đối hắn lòng mang ác ý? Chu Tước Hỏa Linh nguy cơ sớm tối, vị kia chuẩn đế cường giả làm sao còn chưa hiện thân? Từng cái nghi hoặc tại Hứa Thần trong lòng lại qua. Nhân tộc tiểu tử, giết ta, chủ nhân ta sẽ không bỏ qua ngươi, mà ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại ngoan ngoãn rời đi Thiên Diễm Khanh, nếu không chủ nhân ta một khi xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tước Hỏa Linh âm thanh tại lúc này vang lên. Hứa Thần từ trong suy nghĩ hoàn hồn, ánh mắt rơi vào Chu Tước Hỏa Linh trên thân, đột nhiên hỏi, phía trước những cái kia vây công ta Hỏa Linh, hẳn là nghe theo ngươi mệnh lệnh à, ta có thể cảm nhận được, những cái kia Hỏa Linh chân thật mục đích là ngăn cản ta tiếp cận khu vực hạch tâm, vì cái gì? Các ngươi vì cái gì muốn ngăn cản võ giả tiếp cận khu vực hạch tâm? Chẳng lẽ Thiên Diễm Khanh khu vực hạch tâm ẩn giấu đi cái gì bí mật? Hứa Thần nói chuyện đồng thời, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tước Hỏa Linh, muốn thông qua Chu Tước Hỏa Linh thần sắc trên mặt biến hóa, xác định trong lòng mình suy đoán. Quả nhiên, tại Hứa Thần hỏi ra câu nói sau cùng thời điểm, Chu Tước Hỏa Linh sắc mặt không nhịn được thay đổi một cái, mặc dù cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng, Hứa Thần nhưng là bởi vậy xác định trong lòng cái kia suy đoán. Thiên Diễm Khanh khu vực hạch tâm quả nhiên ẩn giấu đi bí mật. Là cái gì bí mật? Hứa Thần hứng thú. Nói cho ta Thiên Diễm Khanh khu vực hạch tâm ẩn giấu đi cái gì bí mật, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Hứa Thần nhìn về phía Chu Tước Hỏa Linh, chậm rãi nói. Chu Tước Hỏa Linh trên mặt lộ ra một vẻ không thể tin được, không nghĩ tới cái nhân tộc tiểu tử này chẳng những không có bị nó chấn nhiếp, vậy mà còn dám ngấp nghé bảo vật. Nhân tộc tiểu tử, Thiên Diễm Khanh bên trong cơ duyên không phải ngươi có thể nhúng chạm, chớ cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Chu Tước Hỏa Linh rất rõ ràng chủ nhân của nó đối Chu Tước Kỳ chính là nhất định phải được, giờ phút này nó cho dù là chết, cũng sẽ không đem Chu Tước Kỳ bí mật báo cho Hứa Thần. Ngu xuẩn mất khôn. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng không nói, ta liền không cách nào biết được sao? Chủ nhân của ngươi đến bây giờ còn chưa ra tay với ta, nếu như ta không có đoán sai, hắn bây giờ không phải là không muốn ra tay, mà là không cách nào xuất thủ, hoặc là không rảnh tay tới. Đến mức ngươi, tất nhiên ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Hứa Thần nâng lên tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ một cái. Màu vàng trưởng ấn cuốn theo vô cùng bá đạo uy thế, như đồng nhất tòa thần sơn, hung hăng đánh vào Chu Tước Hỏa Linh thân thể bên trên. Phốc, Chu Tước Hỏa Linh như gặp phải trọng kích, thân thể cao lớn suýt nữa nổ tung. Hứa Thần lưu thủ, nếu không dưới một kích này, Chu Tước Hỏa Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là lưu thủ, mạnh như Chu Tước Hỏa Linh, vào giờ phút này, khí tức cũng là hề bại tới cực điểm, đánh mất sức đánh một trận. Hứa Thần tại Chu Tước Hỏa Linh ánh mắt hoảng sợ, chậm rãi đi đến Chu Tước Hỏa Linh trước mặt, sau đó không nói hai lời, trực tiếp nắm lên Chu Tước Hỏa Linh gần như muốn tán loạn thân thể, tâm niệm vừa động, đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Chu Tước Hỏa Linh chính là Hỏa Linh nhất tộc vương, lại có thể so với chuẩn đế chiến lực, trực tiếp giết đối Hứa Thần đến nói quả thực quá phung phí của trời. Thu vào Thiên Đế Điện bên trong, chờ đợi ngày sau thôn vệ luyện hóa. Thôn vệ Chu Tước Hỏa Linh lấy được chỗ tốt, thậm chí còn tại thôn vệ một vị chuẩn đế bên trên. Tại Hứa Thần đem Chu Tước Hỏa Linh thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp cái kia một cái chớp mắt, khu vực hạch tâm đang toàn lực luyện hóa Chu Tước Kỳ nam tử khôi ngô, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chu Tước Hỏa Linh khí tức biến mất, nó chết rồi. Nam tử khôi ngô sắc mặt biến cực kỳ khó xử. Lúc trước, hắn bị thu phục Chu Tước Hỏa Linh, có thể là phí đi không ít thủ đoạn, không nghĩ tới, tại dưới mí mắt hắn, Chu Tước Hỏa Linh lại bị người chém giết. Chết tiệt đến cùng là vị kia kiếm đạo chuẩn đế. Làm sao sẽ vào lúc này có chuẩn đế xâm nhập Thiên Diễm Khanh? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy trả giá, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc? Không cam lòng a, nam tử khôi ngô cực độ không cam lòng thời điểm, thần sắc nhưng là hơi mẩn ra. Hắn cho rằng Hứa Thần rất nhanh liền sẽ đánh tới, thế nhưng, tại cảm giác của hắn bên trong, Hứa Thần tại giải quyết Chu Tước Hỏa Linh về sau, sát thực cũng bước vào khu vực hạch tâm, chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Hứa Thần tại tiến vào khu vực hạch tâm về sau, vậy mà cũng không tiếp tục thâm nhập sâu, mà là tìm khối tương đối chống trải địa phương, xếp bằng ngồi dưới đất. Đây là, nam tử khôi ngô chau mày. Người này thụ thương, không giống như là thụ thương, vậy hắn chẳng lẽ không có phát hiện ta? Là người này cảm giác chịu ảnh hưởng, cũng không phát hiện được ta tồn tại, cũng không biết Thiên Diễm Khanh khu vực hạch tâm có Chu Tức Kỳ cái này đế binh. Hắn không phải hướng về phía Chu Tức Kỳ đến. Nam tử khôi ngô có chút thở dài một hơi. Bất quá, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, người này một ngày không rời đi Thiên Diễm Khanh, thủy chung là cái thai hoàng ẩm, có lẽ hắn sau một khắc liền có thể phát hiện ta, phát hiện Chu Tức Kỳ. Nam tử khôi ngô thần sắc biến hóa, cuối cùng hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Hứa Thần tiến vào khu vực hạch tâm về sau, xác thực cũng không tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì, hắn cảm nhận được tiếp tục thâm nhập sâu lời nói sẽ có nguy hiểm. Cho nên, tại tiến vào khu vực hạch tâm về sau, hắn trực tiếp tìm cái tương đối chống trải địa phương, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Khu vực hạch tâm tràn ngập vô tận tử huyền đốt thiên diễm. Tử huyền đốt thiên diễm chính là đủ để uy hiếp đến chuẩn đế cường đại hỏa diễm. Hứa Thần tại bước vào khu vực hạch tâm cái kia một cái chớp mắt, tử huyền đốt thiên diễm chính là đập vào mặt. Tại tử huyền đốt thiên diễm thế công phía dưới, Hứa Thần quanh thân hộ thể linh khí giống như tuyết đầu mùa gặp phải liệt dương đồng dạng, cấp tốc hòa tan. Hộ thể linh khí căn bản ngăn không được tử huyền đốt thiên diễm đốt cháy. Tại hộ thể linh khí tán loạn cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thúc dục Thiên Nguyên Giáp. Thiên Nguyên Giáp chính là hoàng giai đỉnh phong phòng ngự linh khí, nhưng tại tử huyền đốt thiên diễm đốt cháy phía dưới, cũng là không kiên trì được thời gian quá dài. Hứa Thần ngồi xuống về sau, trực tiếp bỏ đi Thiên Nguyên Giáp, từ bỏ phòng ngự. Không có hộ thể linh khí, cũng không có Thiên Nguyên Giáp phòng ngự, nhục thân trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong, nhận đến tử huyền đốt thiên diễm đốt cháy. Suy Hứa Thần tóc trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Suy, suy, suy, suy, suy. Lông mày, sợi râu, quần áo, thậm chí cả toàn thân lông tơ, tại cái này một cái chớp mắt đều bị đốt cháy thành tro. Không chỉ như vậy, Hứa Thần làn da tại tử huyền đốt thiên diễm đốt cháy phía dưới cũng bắt đầu dần dần ra bị nẻ ra. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất ngâm tại nóng bỏng sôi dầu bên trong, toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt toàn bộ truyền đến thâm nhập linh hồn đau đớn. Tên Hứa Thần đau không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Vẹn vẹn chỉ là không đến ba cái hô hấp, Hứa Thần toàn thân da thịt đã hiện đầy vết rách, máu tươi chảy xuôi mà ra, sau đó lại bị hỏa diễm đốt cháy thành hư vô. Tử huyền đốt thiên diễm có thể uy hiếp đến chuẩn đế cường giả, Hứa Thần nếu như toàn lực chống cự lời nói, tự nhiên không sợ tử huyền đốt thiên diễm, có thể là giờ phút này hắn lại từ bỏ chống cự, nhục thân trực tiếp bại lộ tại tử huyền đốt thiên diễm phía dưới. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là một vị không am hiểu hỏa chi đại đạo chuẩn đế, từ bỏ chống lại, đặt mình vào tại tử huyền đốt thiên diễm bên trong, giờ phút này sợ rằng sớm đã hóa thành đèn xám. Hứa Thần hít sâu một hơi, cố nén đau đớn, yên lặng vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể. Mượn nhờ tử huyền đốt thiên diễm lực lượng, tu luyện vạn kiếp bất diệt thể, rèn luyện thân thể. Vạn kiếp bất diệt thể một khi vận chuyển, một cỗ cực đoan cường hành khí tức, chính là từ Hứa Thần trong cơ thể lan tràn ra. Vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể đồng thời, Hứa Thần cũng yên lặng thúc dục không chết thần, bị ngọn lửa đốt cháy ra bị nẻ làn da lập tức khỏi hẳn. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ, thời gian một chút xíu trôi qua. Hứa Thần trần trụi thân thể, xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích, tùy ý tử huyền đốt thiên diễm thiêu đốt thân thể. Đã ba ngày thời gian, tiểu tử này vậy mà còn tại tu luyện. Mượn nhờ tử huyền đốt thiên diễm tu luyện, cái này nhân tộc võ giả đến cùng là tại tu luyện cái gì võ học? Nam tử khôi ngô toàn lực luyện hóa Chu Tức Kỳ đồng thời, còn phân tâm lưu ý lấy Hứa Thần. Làm cảm giác được Hứa Thần cởi xuống linh giáp, từ bỏ phòng ngự, trần trụi thân thể tùy ý hỏa diễm đốt cháy thời điểm, nam tử khôi ngô lộ ra giật mình thần sắc, cho rằng Hứa Thần điên, là đang tìm cái chết. Có thể là, coi hắn cảm giác được Hứa Thần tại tử huyền đốt thiên diễm đốt cháy phía dưới, bình nhiên vô sự thời điểm, trong lòng lần thứ hai dâng lên khiếp sợ. Thiên diễm canh khu vực hạch tâm bên trong tử huyền đốt thiên diễm uy lực, hắn là rõ ràng nhất, cho dù là chuẩn đế, cũng không dám từ bỏ chống lại, tùy ý hỏa diễm đốt cháy thân thể, trừ phi là chuẩn đế cấp bậc luyện thể người. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần tại tử huyền đốt thiên diễm đốt cháy phía dưới vượt qua 3 ngày. Ta có thể cảm nhận được, khí tức của hắn đang mạnh lên. Hắn đến cùng là tại tu luyện cái gì công pháp? Nhục thân vậy mà như thế cường hành. Nam tử khôi ngô càng xem càng kinh hãi. Nếu không phải đến thời khắc mấu chốt, không cách nào đi ra, hắn thật muốn xuất thủ trấn sát Hứa Thần. Nhanh, cũng nhanh muốn tới. Nam tử khôi ngô thấp giọng tự nói. Tiếng nói vừa ra, nam tử khôi ngô đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát. Sau đó, hắn liền thấy khu vực hạch tâm ngập trời hỏa diễm nhận đến thôn phệ chi lực bao khỏa, lại hướng về một cái phương hướng tập hợp mà đi. Là hắn? Hắn muốn làm gì? Hắn muốn tìm cái chết sao? Nam tử khôi ngô kinh nghi bất định. Bộc phát ra thôn phệ chi lực chính là Hứa Thần. Vào giờ phút này, Hứa Thần thân thể phảng phất một cái lô đen, tản ra cuồng bạo thôn phệ chi lực. Bốn phương tám hướng tử huyền đốt thiên diễm hướng về hắn chen chúc mà đến. Trong chốc lát bọc lại hắn, lấy Hứa Thần làm trung tâm, một cái to lớn màu tím hỏa cầu chậm rãi tạo thành. Thấy thế, nam tử khôi ngô trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Hắn cảm giác sắp phát sinh vượt qua hắn trưởng khống sự tình. Bá một đạo thân ảnh khổng lồ đống nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở nam tử khôi ngô bên cạnh. Người đến đỉnh đầu một cái con sừng thú, thân cao ba trượng, toàn thân bao trùm lấy màu xanh thẳm lân phiến, nồng đậm nước ma lực tản ra. Vị này cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải là yêu tộc, bất ngờ chính là một đầu nước ma tộc cường giả. Một vị nước ma tộc chuẩn đế cường giả. Thiên Diệp Ma Đế. Viêm Cổ, biến mất biệt tích nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà núp ở. Nói được nửa câu chính là im bặt mà dừng. Bởi vì Thiên Diệp Ma Đế nhìn thấy cái kia đang bị nam tử Khôi Ngô luyện hóa Chu Tức Kỳ. Nam tử Khôi Ngô chính là Thiên Diệp Ma Đế trong miệng Viêm Cổ, mà Viêm Cổ thì là Viêm Ma tộc chuẩn đế cường giả. Bởi vì viêm cổ che lấp Chu Tức Kỳ khí tức, Thiên Diệp xuất hiện phía sau cũng không ngay lập tức phát giác được Chu Tức Kỳ cái này đế binh. Đây là đế binh. Thiên Diệp con mắt trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Tức Kỳ, không xác định nói. Viêm cổ gật đầu nói, không sai, đúng là một kiện đế binh, ta biến mất những năm này, không phải cố ý ẩn nút, mà là ngay tại luyện hóa cái này đế binh không cách nào ra ngoài. Thiên Diệp thở dài, nói, đáng tiếc, vậy mà là một kiện hỏa thuộc tính đế binh, nếu như là thủy thuộc tính, thậm chí cùng mặt khác thuộc tính đế binh, ta hiện tại có thể đã không nhịn được xuất thủ tranh đoạt. Đáng tiếc, như nước với lửa. Hỏa thuộc tính đế binh rơi vào Thiên Diệp cái này nước ma tộc chuẩn đế trong tay, căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Viêm cổ thở dài một hơi. Thiên Diệp nhịn xuống xuất thủ cấp đoạt xúc động, hỏi, Viêm cổ, ngươi tìm ta tới không phải là hướng ta khoe khoang cái này đế binh à? Không phải, Thiên Diệp, ngươi có lẽ có khả năng cảm nhận được, ta khoảng cách luyện hóa Chu Tước Kỳ đã không xa, bất quá, hiện tại ta gặp phải phiền toái, một cái nhân tộc võ giả xâm nhập Thiên Diễm Khanh, đồng thời tiến vào khu vực hạch tâm, một khi để nhân tộc kia võ giả phát hiện ta, ta luyện hóa đế binh tiến trình liền bị vội vã gián đoạn, những năm này cố gắng cũng liền nước chảy về biển đông, cho nên, ta nghĩ mời ngươi ra tay giết nhân tộc kia võ giả. Viêm cổ nói. Thiên Diệp ma đế nhíu mày nói ra, nhân tộc võ giả, chẳng lẽ là một vị nhân tộc chuẩn đế? Viêm cổ nói ra, hẳn là một vị kiếm đạo chuẩn đế. Thiên Diệp không có lập tức đáp ứng. Viêm cổ, người ta mặc dù đều là ma tộc chuẩn đế, thế nhưng chính ngươi vô cùng rõ ràng, người ta bây giờ thân ở chân võ thế giới bên trong, chân võ thế giới bên trong chuẩn đế số lượng cũng không ít, một khi vết tích bại lộ, đưa tới nhân tộc chuẩn đế vây giết. Viêm cổ nói ra, cái này ta biết, tất nhiên mời ngươi xuất thủ, chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt, ta trước kia ngoài ý muốn thu hoạch được một viên chân thủy đạo quả, chắc hẳn đối ngươi hữu dụng, nếu như ngươi thay ta giết nhân tộc kia tiểu tử, chân thủy đạo quả chính là ngươi. Thiên Diệp ánh mắt sáng lên, hô hấp đều biến thành dồn dập lên, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục tỉnh táo, sư tử há mồm, một viên chân thủy đạo quả cũng không đủ, Viêm cổ, ngươi hẳn phải biết một kiện đế binh giá trị. Viêm cổ hơi biến sắc mặt, cả giận nói, Thiên Diệp, ngươi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Thiên Diệp lắc đầu, nói, ngươi ăn thịt ta uống canh mà thôi. Viêm cổ hít một hơi, nói, tốt, trừ chân thủy đạo quả bên ngoài, trên người ta tất cả bảo vật toàn bộ cho ngươi làm sao? Thiên Diệp cười, vỗ tay nói, sảng khoái đúng, nhân tộc kia võ giả đâu? Chương 1015, áp chế ma đế. Chương 1015, áp chế ma đế. Thiên Diệp ma đế cười, có khả năng hung ác làm thịt Viêm cổ cơ hội cũng không nhiều. Nhân tộc kia võ giả đâu? Thiên Diệp ma đế nhớ tới chính sự, hỏi. Thiên Diệp ma đế chính là nước ma tộc, cho dù chính là chuẩn đế tu vi, tiến vào Thiên Diễm Khanh về sau, cảm giác cũng là nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Thiên Diễm Khanh đối Thiên Diệp ma đế cảm giác áp chế, thậm chí còn xa hơn tại Hứa Thần bên trên, trừ cảm giác, liền hắn thực lực cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Dù sao như nước với lửa, Viêm cổ cũng biết điểm này. Bất quá, hắn thấy lấy Thiên Diệp ma đế thực lực, cho dù nhận đến bộ phận ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, chém giết Hứa Thần vấn đề cũng có thể không lớn. Ngươi cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện nhân tộc kia võ giả cụ thể phương hướng. Viêm cổ nói. Thiên Diệp ma đế cẩn thận cảm thụ. Viêm cổ nói ra, cảm nhận được thôn phệ chi lực không? Cố này thôn phệ chi lực đầu nguồn chính là nhân tộc kia võ giả, cũng không biết hắn tu luyện chính là loại nào thôn phệ loại võ học, dám thôn phệ tử huyền đốt thiên diễm. Thiên Diệp, cái này nhân tộc võ giả thủ đoạn có chút không sai, đối phó hắn ngươi phải cẩn thận một điểm, không nên khinh thường. Yên tâm, tất nhiên ta xuất thủ, nhân tộc kia võ giả liền chú định lật không nổi bọt nước. Thiên Diệp ma đế trên mặt hiện lên một vệt lơ đễnh. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, xuyên qua tại tử huyền đốt thiên diễm bên trong, hướng về Hứa Thần phi tốc lao đi. Nhìn xem Thiên Diệp ma đế dần dần biến mất ở trong biển lửa thân ảnh, Viêm cổ có chút thở dài một hơi. Thiên Diệp thực lực mặc dù bình thường, nhưng dù gì cũng là chuẩn đế nhị trọng tu vi, đánh giết nhân tộc kia võ giả chắc hẳn độ khó không lớn. Lần này mời Thiên Diệp xuất thủ, ta trả ra đại giới xác thực không nhỏ, bất quá, chỉ cần Chu Tức Kỳ rơi vào trong tay của ta, hiện tại trả giá tất cả đều là đáng giá. Nói xong, Viêm cổ ánh mắt rơi trên Chu Tức Kỳ, cắn răng thấp giọng nói, một kiện đế binh luyện hóa vậy mà như thế khó khăn, chết tiệt, khí linh nếu là chủ động nhận ta làm chủ, ta sao lại tại cái này lãng phí thời gian lâu như vậy? Nhanh, ta sắp triệt để luyện hóa Chu Tức Kỳ, đến lúc đó khí linh cho dù lại không tình nguyện, cũng vô pháp làm trái mệnh lệnh của ta. Cùng lúc đó, Thiên Diệp Ma Đế theo thôn vệ chi lực truyền đến phương hướng, một đường chạy vội. Mới đầu hắn đối Hứa Thần lơ đễnh, cũng không để ở trong lòng, dù sao nhân tộc võ giả, cho dù là đồng dạng chuẩn đế ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Có thể là, theo càng ngày càng tiếp cận, cảm nhận được phía trước cố kia năng lượng kinh người ba động, Thiên Diệp Ma Đế trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Thật mạnh thôn vệ chi lực. Xa xa, hắn liền nhìn thấy giữa không trung lơ lửng một cái to lớn màu tím hỏa cầu. Thôn vệ chi lực chính là từ cái này màu tím hỏa cầu bên trong truyền ra. Bốn phía tám phương nguyên nguồn gốc không dứt hỏa diễm, hướng về kia viên hỏa cầu thật lớn tập hợp mà đi. Nhìn xem viên kia hỏa cầu thật lớn, Thiên Diệp lông mày hung hăng nhảy dựng. Hỏa cầu bên trên tán phát liền hắn cũng vì đó khiếp sợ hỏa diễm ba động. Viên kia hỏa cầu một khi nổ tung, hỏa diễm dâng trào, tạo thành phá hư, liền hắn đều không muốn chính diện ngày kháng. Thân ở Thiên Diễm Khanh khu vực hạch tâm, hắn cũng không phải là mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì hắn cần tùy thời tùy chỗ phân tâm chống cự tự huyền đốt thiên diễm đốt cháy. Nhân tộc võ giả làm thế nào ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn tại hỏa cầu bên trong đến cùng đang làm gì? Mặc kệ, thừa dịp hắn ở vào tu luyện bên trong, đánh tan hỏa cầu, sau đó đem cường thế chấn sát. Thiên Diệp Ma Đế không chút do dự liền có quyết đoán. Có quyết đoán, Thiên Diệp Ma Đế ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, bước ra một bước, bàng bạc ma lực từ hắn trong cơ thể không giữ lại chút nào gào thét mà ra, hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng, cường thế đánh tan hỏa cầu, đánh gãy Hứa Thần tu luyện, sau đó trấn sát Hứa Thần. Thiên Diệp Ma Đế bàn tay nắm chặt, bàng bạc ma lực chính là trong tay hắn ngưng tụ, sau đó một trường hung hăng đánh ra. Quanh theo Thiên Diệp Ma Đế một trường gỗ ra, một cái ma lực bàn tay lớn sát na ngưng tụ mà thành, mà đế sau cuốn kinh người thế, tồi khô lạp hủ đánh phía giữa không trung viên kia hỏa cầu khổng lồ. Phanh âm thanh lớn vang vọng. Hỏa cầu khổng lồ ngưng tụ bàng bạc hỏa diễm, dưới một trường này đột nhiên nổ tung, đầy trời hỏa diễm tản đi khắp nơi bày ra. Lớn như vậy Thiên Diễm Khanh đều tại đây khắc vì đó hung hăng chấn động. Hỏa cầu nổ tung, lộ ra bên trong trần như nhộng Hứa Thần. Vào giờ phút này Hứa Thần, phản phất đối với ngoại giới không có chút nào phát giác đồng dạng, vẫn như cũ đắm chìm tại tu luyện bên trong. Ân. Vậy mà còn đắm chìm tại tu luyện bên trong, ha ha đi chết đi. Thiên Diệp Ma Đế trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, có khả năng sẽ không chút sức lực giết chết một tên nhân tộc cường giả, với hắn mà nói cũng là một kiện không nhỏ công lao, thú hổ, sau đó còn có thể từ viêm cổ tích lũy vô số năm bảo vật. Tiếng nói vừa ra, Thiên Diệp Ma Đế nâng tay phải lên, lại lần nữa gọn gàng đánh ra một trường. Lại là một cái ma lực bàn tay lớn gào thét mà ra, đối với Hứa Thần hung hăng chấn áp tới. Chết đi, ha ha ha, lần này chân thủy đã quả, còn có viêm cổ tích lũy vô số năm bảo vật, kiếm cũng quá nhẹ nhõm, ha ha ha. Thiên Diệp Ma Đế cười to nói, hắn gần như có thể nhìn thấy Hứa Thần bỏ mình một màn. Liên tại ma lực bàn tay lớn bao trùm Hứa Thần, sắp hạ xuống xong, cái kia một mực nhắm mắt tu luyện Hứa Thần đỗng nhiên mở mắt, lăng lệ hàn quang từ hai mắt bên trong bắn ra mà ra. Phá một quyền oanh kích mà ra, đón lấy chấn áp mà xuống ma lực bàn tay lớn. Phanh Hứa Thần oanh kích mà ra một quyền này, uy lực không hiện, nhìn như bình thường, có thể tại va chạm cái kia một cái chớp mắt, uy lực ngập trời ma lực bàn tay lớn vậy mà trực tiếp nổ tung. Cái gì? Thiên Diệp Ma Đế thấy thế, nụ cười trên mặt biến mất. Hứa Thần ngẩng đầu, che kín sát ý ánh mắt rơi vào Thiên Diệp Ma Đế trên thân, nếu không phải hắn trước thời hạn đột phá, lại một mực phân tâm lưu ý lấy bên ngoài, sợ rằng vẫn thật là chết tại vừa rồi một trường kia phía dưới. Mà làm hắn giật mình là, ra tay với hắn lại còn là một vị ma tộc chuẩn đế. Ma tộc chuẩn đế? Hứa Thần mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng lời nói nhưng là cực kỳ khẳng định. Thư vận khí không tệ, vậy mà đỡ được ta tiện tay một kích, bất quá, mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Thiên Diệp Ma Đế trên mặt bao trùm một tầng băng lãnh, tay nắm chặt, bàng bạc ma lực lại lần nữa ở lòng bàn tay ngưng tụ, bất quá lần này trong tay đúng là ngưng tụ ra một thanh màu u lam ma đao tự do dài 10 trượng, tản ra cực kỳ năng lượng kinh người ba độ. Với anh, ma đao ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Thiên Diệp Ma Đế vừa xài bước ra, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà bản thể của hắn thì là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó một đao hung hăng giận bổ mà ra. Ma đao xé rách hư không, mang theo kinh thiên động địa khủng bố thanh thế, nhanh như buôn lôi đối với Hứa Thần hung hăng đánh xuống. Ma đao còn chưa rơi xuống, lăng lệ khí tức đã là trong hư không bổ ra một đạo dữ tợn vết rách, phía dưới đại địa bên trên càng là xuất hiện một đạo khe nứt. Đối mặt với Thiên Diệp Ma Đế hung ác như vậy thế công, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, một quyền nên kích mà lên. Đương Hứa Thần nắm đấm vạch qua hư không, cùng cái kia ma đao hung hăng đối vanh ở cùng nhau, lập tức kia lửa bắn tung tóe, sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Cùng bạo dư âm năng lượng bộc phát ra, Thiên Diệp Ma Đế thân thể khôi ngô hung hăng chấn động, đúng là lùi về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình, Thiên Diệp Ma Đế trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn lại tại chính diện giao phong bên trong rơi vào hạ phong. Làm sao sẽ dạng này? Thiên Diệp Ma Đế có chút khó có thể tin. Hưu. Hứa Thần căn bản không cho Thiên Diệp Ma Đế tiêu hóa nội tâm khiếp sợ thời gian, tốc độ nháy mắt tiêu vọt đến cực hạn, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở Thiên Diệp Ma Đế trước mặt. Khoảng cách gần như thế phía dưới, Thiên Diệp Ma Đế cảm nhận được Hứa Thần trên thân cái kia đập vào mặt đáng sợ khí huyết lực lượng, khí huyết mạnh, làm hắn cái này ma tộc chuẩn đế đều là kinh hãi không thôi. Hứa Thần thân thể lại tại giờ phút này đột nhiên bành trướng, cơ hồ là tại trong nháy mắt, Hứa Thần hình thể liền đã phát sinh biến hóa kinh người. Hứa Thần nguyên bản thân cao không đến 2 mét, mà giờ khắc này, thân thể của hắn đuổi sát Thiên Diệp Ma Đế, cao lớn mà khôi ngô. Bắp thịt toàn thân như cùng một cái đầu đại long, vô cùng sung mãn vô tận đáng sợ lực lượng. Và anh, tay phải hư không đông nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó tại Thiên Diệp Ma Đế ánh mắt kinh sợ bên trong, một quyền oanh bạo hư không, lấy một cái hung hãn vô cùng tư thái, đánh phía Thiên Diệp Ma Đế. Đáng sợ lực lượng gần như ngưng tụ thành thực chất, cho dù Thiên Diệp Ma Đế nhục thân cường hành, vào giờ phút này, toàn thân cao thấp mỗi một tấc bắp thịt toàn bộ đều chuyển đến như kim đâm đâm nói, nhất là ngực bộ vị làn da phảng phất muốn xé rách đồng dạng. Cảm nhận được Hứa Thần một quyền này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Thiên Diệp Ma Đế trong mắt khó mà ngăn chặn toát ra một vẻ sợ hãi, nếu như không chặn được một quyền này lời nói, hắn không chết cũng bị thương. Nội tâm bên trong đống nhiên tràn ngập một chút hối hận. Lan Thiên Diệp Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ma đao tách ra khí tức kinh khủng, sau đó nâng lên ma đao, hung hăng bổ ra. Ken nắm đấm cùng ma đao lại lần nữa cứng rắn đụng ở cùng nhau, lúc này một cỗ không có gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng, chính là giống như phong bạo của tới, quanh mình hỏa diễm tại dư âm xung kích phía dưới, giống như phàm hỏa gặp phải thủy triều cọ rửa, nháy mắt dập tắt một mảng lớn. Bành! Bành, bành, bành, bành, liên tiếp tiếng nổ vang vọng mà lên. Chỉ thấy hư không tại dư âm xung kích phía dưới, trực tiếp hóa thành hư không hạt căn bản. Thiên Diệp Ma Đế hai tay nắm chặt ma đao, duy trì liên tục không ngừng phát lực. Bành kèm theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Thiên Diệp Ma Đế trong tay ma đao lại tại Hứa Thần dưới nắm tay, trực tiếp bị oanh bạo. Ầm. Oanh bạo ma đao nằm đấm, thuận thế hướng về phía trước, rắn rắn chắc chắc đánh vào Thiên Diệp Ma Đế che kín lân phiến trên ngực. Phốc, Thiên Diệp Ma Đế lúc này là phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn không bị khống chế ném đi ra, rơi vào nơi xa biển lửa bên trong. Cái gì? Thiên Diệp vậy mà. ngay tại luyện hóa chu tức kỳ biếm cổ, một mực phân tâm chú ý Hứa Thần cùng Thiên Diệp Ma Đế một trận chiến này, khi thấy Thiên Diệp Ma Đế thổ huyết bay ngược một màn, Viêm Cổ sắc mặt đại biến, không cách nào bảo trì bình tĩnh. Thiên Diệp Ma Đế chẳng lẽ cũng không phải nhân tộc kia võ giả đối thủ? Phanh Thiên Diệp Ma Đế hung hăng rơi đập tại địa hỏa trong biển, không đợi hắn kịp phản ứng, xung quanh hỏa diễm giống như đói bụng đã lâu xài lang, nháy mắt đem hắn chìm ngập. A a a. Tử Huyền Đốt Thiên Diễm có thể là đủ để uy hiếp đến chuẩn đế cường giả, dưới trạng thái bình thường Thiên Diệp Ma Đế, tự nhiên có khả năng ngăn lại Tử Huyền Đốt Thiên Diễm công kích, hành tẩu ở hạch tâm khu vực cũng không có nguy hiểm, có thể là, tại hắn rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt phòng ngự toàn bộ triển khai, nhục thân nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết. Tại Tử Huyền Đốt Thiên Diễm đốt cháy phía dưới, vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian một hơi thở, Thiên Diệp Ma Đế đã là trở thành một hỏa nhân, lân phiến bắt đầu rơi, kỳ lạ mùi thịt bao phủ mà ra. Oanh bàng bạc ma lực giống như núi lửa bộc phát ra, Thiên Diệp Ma Đế ngọn lửa trên người nháy mắt dập tắt. Bất quá, thời khắc này Thiên Diệp Ma Đế nhưng là chật vật đến cực điểm. Toàn thân nghiêm trọng bỏng, nghiêm trọng nhất là lồng ngực của hắn, hướng bên trong lõm, đây là Hứa Thần một quyền tạo thành kết quả. Ma tộc rát rưởi, lại ăn ta một quyền. Thanh âm lạnh lùng vang vọng mà lên. Hứa Thần bất chi bất giác áp sát tới Thiên Diệp Ma Đế trước mặt, đối với sắc mặt kịch biến Thiên Diệp Ma Đế cười lạnh, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, hung hãn lực lượng tại trong khoảnh khắc bộc phát ra. Thiên Diệp Ma Đế không chút suy nghĩ, cơ hồ là bản năng nâng lên hai tay giao nhau che ở trước người. Giờ khắc này, hắn là thật hối hận. Vốn cho rằng hời hợt liền có thể đánh giết nhân tộc võ giả, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế cường hành. Ầm. Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào Thiên Diệp Ma Đế trên hai tay, cuồn bạo vô cùng lực lượng giống như thiên hà nước đồng dạng ầm ầm mà xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến xương cốt tiếng bạo liệt, mà còn không chỉ một tiếng, hiển nhiên là bị vỡ nát gãy xương. Phốc, Thiên Diệp Ma Đế lại lần nữa bay ra ngoài, nhập vào nơi xa biển lửa bên trong, sau đó lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Làm Thiên Diệp Ma Đế dập tắt trên thân hỏa diễm thời điểm, khí tức bị bại, hai tay bất lực rũ cục lấy. Hứa Thần chú ý tới Thiên Diệp Ma Đế ngực lõm bộ vị đã dần dần khôi phục, hiển nhiên, Thiên Diệp Ma Đế sức khôi phục cũng là hết sức kinh người, ít nhất luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai. Không chết thân. Ha ha, kết quả đều như thế. Hứa Thần cười lạnh, sau đó một bước xuất hiện ở Thiên Diệp Ma Đế trước mặt. Thiên Diệp Ma Đế mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn quay người chạy trốn, có thể là Hứa Thần há lại sẽ thả hắn rời đi. Bành, bành, bành. Hứa Thần vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một quyền đều đủ để uy hiếp đến chuẩn đế cường giả. Thiên Diệp Ma Đế toàn lực ngăn cản, có thể là thương thế trên người vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Hứa Thần bắt lấy Thiên Diệp Ma Đế cánh tay phải, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Thiên Diệp Ma Đế kêu thảm không ngừng. Chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay phải lại bị Hứa Thần cứ thế mà xé rách xuống dưới. Phốc, Thiên Diệp Ma Đế tiếng kêu thảm thiết còn chưa đình chỉ, cánh tay phải liền cũng bị Hứa Thần xé rách xuống dưới. Hứa Thần lạnh lùng nói ra, ma tộc rất rưởi, ngươi không phải luyện thành không chết thân sao? Ha ha, tiêu hao ma lực khôi phục hai tay đi. Luyện thành không chết thân địch nhân khó giết nhất, nhất là giai đoạn thứ hai không chết thân, cho dù là đánh nát trái tim, chém xuống đầu, cũng sẽ một lần nữa mọc ra. Bất quá, tay cụt mọc lại đối năng lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Thiên Diệp Ma Đế nếu như lựa chọn tay cụt mọc lại lời nói, như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao rộng lượng ma lực, Hứa Thần liền có thể mượn cơ hội hao hết sạch Thiên Diệp Ma Đế ma lực, sau đó vô luận là giết, vẫn là trấn áp, liền dễ như trở bàn tay. Nếu như Thiên Diệp Ma Đế lựa chọn giữ gìn ma lực, cái kia mất đi hai tay hắn, chiến lực giảm lớn, quản chi ma lực dồi dào, cũng không có hy vọng từ Hứa Thần trong tay chạy trốn. Cho nên, Thiên Diệp Ma Đế không quản lựa chọn cái kia một con đường, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Thiên Diệp Ma Đế cuối cùng lựa chọn là tay cụt mọc lại. Tay cụt mọc lại phía sau Thiên Diệp Ma Đế, khí tức rõ ràng rất xuống một đoạn, hiển nhiên ma lực tiêu hao không nhỏ. Hứa Thần tiếp tục xuất thủ. Mấy hơi về sau, phốc phốc hai tiếng, Thiên Diệp Ma Đế hai tay lại lần nữa bị Hứa Thần cứ thế mà kéo. Hứa Thần lần một lần xuất thủ, Thiên Diệp Ma Đế cho dù nắm giữ không chết thân, cũng bắt đầu dần dần chống đỡ không được. Cuối cùng, Thiên Diệp Ma Đế cảm nhận được khí tức tử vong. Viêm Cổ, cứu ta tại tử vong uy hiếp phía dưới, Thiên Diệp Ma Đế lựa chọn hướng Viêm Cổ Ma Đế cầu cứu. Chương 1016, Viêm Cổ Ma Đế uy hiếp chương 1016, Viêm Cổ Ma Đế uy hiếp tại Hứa Thần hung manh thế công phía dưới, Thiên Diệp dần dần chống đỡ không được, thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong. Nhiều lần thử nghiệm chạy trốn không có kết quả về sau, Thiên Diệp cuối cùng lại mình cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, sau đó không chút do dự hướng về Viêm Cổ Ma Đế phát ra cầu cứu. "Viêm Cổ, cứu ta, nhanh, nhanh lên cứu ta, ta sắp không kiên trì được nữa." Hứa Thần nghe vậy, động tác đều là không khỏi vì đó có chút dừng lại. Đầu này Ma Đế vậy mà cầu viện. "Viêm Cổ, Viêm Cổ là ai? Chẳng lẽ chính là..." Hứa Thần công kích không ngừng, một quyền tiếp lấy một quyền, công kích Thiên Diệp Ma Đế khổ không thể tả, khí tức hối hạ rơi xuống. Tiến công đồng thời, Hứa Thần phân tâm lưu ý lấy bốn phía, cảnh giác trước mặt ma tộc chuẩn đế trong miệng Viêm Cổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là Viêm Cổ chính là Chu Tức Hỏa Linh trong miệng chủ nhân. Cùng lúc đó, ngay tại luyện hóa Chu Tức Kỳ Viêm Cổ, nghe đến Thiên Diệp Ma Đế cầu cứu, sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn lên. "Phế vật, Thiên Diệp quả thực chính là cái phế vật, sớm biết hắn như vậy vô dụng, ta liền không nên mời hắn tới." Viêm Cổ tức giận sắc mặt tái xanh, phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Hứa Thần một trường vỗ tại Thiên Diệp Ma Đế ngực, hung ác lực lượng trực tiếp là chấn Thiên Diệp Ma Đế ngực sụp xuống, ngũ tạng lục phủ tất cả đều hóa thành thịt nát, thân thể cao lớn vô lực ném đi ra. Phanh, Thiên Diệp Ma Đế rơi đập trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng là theo cái này ngụm máu tươi phun ra, hối hả rơi xuống, huệ bại tới cực điểm. Trong cơ thể hắn ma lực hao hết, cho dù nắm giữ không chết thân, giờ phút này cũng là khó khôi phục thương thế trên người. Ma tộc rất rưỡi, xem ra trong miệng ngươi cái kia viêm cổ, đồng thời không có coi ngươi là chuyện quan trọng à. Hứa Thần nhanh chân đi đến Thiên Diệp Ma Đế trước mặt, rêu cợt nói. Thiên Diệp Ma Đế thần sắc xanh xám, hai mắt bên trong hiện lên vẻ bán động, răng cũng là cắn kéo kẹt vang. Hận hắn hận á hận viêm cổ thấy chết không cứu. Hắn cũng hối hận dính vào. Viêm cổ, tất nhiên ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, nhân tộc tiểu tử, Thiên Diễm Khanh bên trong có một kiện đế binh. Thiên Diệp Ma Đế oán hận Viêm Cổ đối hắn thấy chết không cứu, lại đem Chu Tức Kỳ sự tình nói thẳng ra. Đế binh? Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Thiên Diễm Khanh bên trong vậy mà có một kiện đế binh. Khó trách cái kia Viêm Cổ chậm chạp không hiện thân. Nguyên lai là ngay tại luyện hóa đế binh. Hứa Thần nguyên bản còn muốn cùng Thiên Diệp Ma Đế nói nhảm hai câu, nhưng làm biết Viêm Cổ Ma Đế ngay tại luyện hóa đế binh thời điểm, trực tiếp đưa tay bắt lấy Thiên Diệp Ma Đế, đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Bá mũi chân điểm một cái, Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Viêm Cổ Ma Đế vị trí địa điểm hối hạ lao đi. Hắn tới Viêm Cổ Ma Đế cảm giác được Hứa Thần phi tốc tới gần, sắc mặt kỳ biến. Sau một khắc, hắn dần dần khôi phục tỉnh táo. Thất bại trong gang tấc, Viêm Cổ Ma Đế hai mắt bên trong nổi lên cực kỳ khủng bố phong bạo. Bá một đạo kiếm quang xé ra biển lửa, xuất hiện ở Viêm Cổ ánh mắt bên trong, chính là Hứa Thần. Đồng thời, Hứa Thần cũng tại ngay lập tức nhìn thấy cái kia toàn thân đỏ thâm Viêm Cổ. Thật kinh người năng lượng ba động, Hứa Thần nhìn thấy Viêm Cổ cái kia một cái chớp mắt, đáy lòng không hiểu dâng lên một câu nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn, Viêm Cổ so Thiên Diệp Ma Đế cường đại rất nhiều. Viêm Cổ mặc dù đáng sợ, nhưng còn có đến khiến Hứa Thần trực tiếp xoay người bỏ chạy tình trạng. Cái kia, quả nhiên là đế binh. Hứa Thần ánh mắt từ trên thân Viêm Cổ rời đi, rơi vào cái kia lơ lửng ở giữa không trung trên Chu Tước Kỳ. Chu Tước Kỳ bị một đạo ma đạo ngọn lửa xiềng xích kéo chặt lấy. Viêm Cổ nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện về sau, cũng không lập tức đình chỉ đối Chu Tước Kỳ luyện hóa, mà là làm sao cùng quyên bảo. Nhân tộc tiểu tử, chỉ cần ngươi bây giờ xoay người rời đi, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh, mặc cho ngươi rời đi, mà còn, ta cam đoan với ngươi, đợi ta ma tộc đại quân chiếm lĩnh thử phương thế giới thời điểm, ta có thể bảo vệ ngươi cùng với phía sau ngươi thế lực chu toàn, ví như cự tuyệt, ta cam đoan ngươi hôm nay hẳn phải chết, mà còn phía sau ngươi thế lực cũng sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Lợi dụng cùng uy hiếp cùng sử dụng. Hứa Thần cũng không nói chuyện, tia sáng lóe lên, địa hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn dùng hành động Viêm Cổ Ma Đế. Viêm Cổ Ma Đế ánh mắt trầm xuống, hắn cũng không phải là e ngại Hứa Thần, mà là không nghĩ nhiều năm như vậy trả giá thất bại trong gang tấc. Phải biết, đế binh cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói hắn chỉ là ma tộc một cái chuẩn đế, chính là ma tộc đại đế, nắm giữ đế binh cũng là cực ít. Một khi luyện hóa Chu Tức Kỳ, hắn thực lực sẽ bạo tăng. Mà lần này nếu như từ bỏ luyện hóa, hắn không dám hứa chắc phải chăng còn có cơ hội luyện hóa Chu Tức Kỳ cái này đế binh. Bởi vì, hắn biết ma tộc đại quân đối chân võ thế giới phát động tiến công thời gian không xa, một khi ma tộc đại quân toàn diện đánh vào chân võ thế giới, Chu Tức Kỳ cái này đế binh cũng rất khó không bại lộ, đến lúc đó, lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách tại cái khác ma tộc chuẩn đế ngấp nghé phía dưới giữ vững Chu Tức Kỳ. Viêm Cổ Ma Đế hít sâu một hơi, đè xuống ra tay với Hứa Thần xúc động, tiếp tục khuyên bảo, "Tiểu tử, làm người làm việc phải nghĩ lại mà làm sao?" Đắc tội ta đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt, ta ma tộc đại quân không lâu sau đó liền sẽ đánh vào chân võ thế giới, đến lúc đó, lấy chân võ thế giới lực lượng, căn bản khó mà chống cự ma tộc đại quân binh phòng, cùng hắn châu chấu đa xe, không bằng tiếp thu hiện thực, hướng chúng ta thần phục. Nói đến đây, Viêm Cổ Ma Đế nhìn Hứa Thần một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, ta ma tộc đại quân công chiếm thế giới vô số, mà mỗi một cái bị chúng ta công chiếm thế giới, chúng ta đều sẽ tại bị công chiếm thế giới bên trong chọn lựa người phát ngôn, cho chúng ta khống chế bị công chiếm thế giới, tiểu tử, bản đế cảm thấy ngươi rất không tệ, ngươi nếu là xin thể hiệu chúng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi chính là chúng ta ma tộc tại chân võ thế giới bên trong người phát ngôn. Đến lúc đó, ngươi chính là dưới một người, ước vạn vạn người bên trên, ngươi cùng với sau lưng ngươi gia tộc, thế lực đều sẽ bởi vì ngươi hôm nay lựa chọn mà một bước lên trời. Viêm Cổ Ma Đế thời khắc này âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn. Nếu như giờ phút này đổi lại là những người khác, sợ rằng đã dao động. Dù sao Viêm Cổ Ma Đế cho ra hứa hẹn sức hấp dẫn quá lớn, lớn đến liền chuẩn đế đều không thể kháng cự tình trạng. Hứa Thần nội tâm nhưng là bình tĩnh đáng sợ, không chút nào chịu Viêm Cổ Ma Đế ảnh hưởng. Viêm Cổ Ma Đế nhìn thấy Hứa Thần vẫn như cũ giữ yên lặng, hắn cắn răng, nói lần nữa, "Tiểu tử, ngươi còn trẻ, hiện tại ngươi đáy lòng có lẽ còn tại bài xích nương nhờ vào chúng ta, có thể là, nói thật cho ngươi biết à, các ngươi chân võ thế giới rất nhiều cường giả cùng thế lực, đã trong bóng tối nương nhờ vào chúng ta, ngươi căn bản không cần có cảm giác tội lỗi, bởi vì cái gọi là người không bị mình, trời chu đất diệt, ngươi nếu là chết rồi, chân võ thế giới tương lai lại cùng ngươi có quan. Hệ gì đâu? Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, tiểu tử, cho ta ngươi đáp án, là nương nhờ vào chúng ta, vẫn là muốn cùng ta ma tộc là địch." Viêm Cổ Ma Đế nói xong, khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười, đó là tự tin cười. Hắn tin tưởng vững chắc Hứa Thần sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng Viêm Cổ Ma Đế con mắt, nói, "Có thể nói cho ta đều có cái nào cường giả trong bóng tối nương nhờ vào ma tộc sao?" Viêm Cổ Ma Đế bản năng cảnh giác lên, "Tiểu tử, ngươi hỏi những này làm cái gì? Hiện tại, nói cho ta ngươi lựa chọn." Không có tử Viêm Cổ Ma Đế trong miệng hỏi khéo ra muốn đáp ứng, Hứa Thần cũng không tiếc, bởi vì chỉ cần hắn cầm xuống Viêm Cổ Ma Đế, tự có biện pháp biết mình muốn đáp án. Tại Viêm Cổ Ma Đế nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi rút ra địa hoàng kiếm, mũi kiếm cho đến Viêm Cổ Ma Đế. Viêm Cổ Ma Đế thấy thế, nụ cười trên mặt sát na biến mất. "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải để ta lựa chọn sao? Lựa chọn của ta chính là giết ngươi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần bàn chân đạp lên mặt đất, một đạo tàn ảnh lưu lại ngay tại chỗ, mà Hứa Thần bản thể nhưng là quỷ dị biến mất, như vậy tốc độ nhanh kinh người, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ. Viêm Cổ Ma Đế một mực không dám phân tâm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, tại nhìn đến Hứa Thần thân ảnh biến mất cái kia một cái chớp mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không chút suy nghĩ nghiêng người né tránh. Suy, một đạo kiếm quang sáng chói đột ngột xuất hiện, tản ra cực kỳ lăng lệ khí tức, kiếm quang xé rách hư không, lao Viêm Cổ Ma Đế thân thể chém xuống. Bành! Trên mặt đất xuất hiện một đạo nhìn không thấy cuối giữ tận vết kiếm. Năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi bộc phát. Một kiếm này Viêm Cổ Ma Đế mặc dù tránh đi, nhưng cũng ép đến hắn không thể không đình chỉ đối Chu Tức Kỳ luyện hóa, nhiều năm cố gắng thất bại trong gang tấc. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Mất đi Viêm Cổ Ma Đế áp chế, Chu Tước Kỳ đông nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng, cuốn quanh ở trên Chu Tước Kỳ mặt ma diễm xiển xích một cái tiếp theo một cái cắt ra. Lệ một đạo to rõ tiếng kêu to từ Chu Tước Kỳ bên trong truyền ra, tiếp theo, một con Chu Tước hư ảnh phóng lên tận trời. Quay ngập trời hỏa diễm càn quét, không khác biệt công kích. Tranh Hứa Thần giơ kiếm vạch một cái, từng tầng kiếm mạc hiện lên, che ở trước người. Ầm, ầm, ầm. Cuốn tới ngập trời hỏa diễm đụng vào kiếm mạc bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Cùng lúc đó, Viêm Cổ Ma Đế cũng là nhận đến hỏa diễm công kích. Bất quá, so với Hứa Thần, Viêm Cổ Ma Đế ngăn cản hỏa diễm, rõ ràng càng nhẹ nhõm một chút, cũng không phải nói Viêm Cổ Ma Đế thực lực liền nhất định so Hứa Thần mạnh, mà là Viêm Cổ Ma Đế thân là Viêm Ma tộc chuẩn đế, nắm giữ hỏa chi đại đạo, đối với hỏa diễm công kích có nhất định miễn dịch. Mà Hứa Thần mặc dù cũng lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, nhưng không cách nào cùng Viêm Cổ Ma Đế so sánh. Viêm Cổ Ma Đế ngăn lại hỏa diễm xung kích, thân hình chưa ổn, chính là bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, bổ rết về phía Chu Tức Kỳ. Chương 1017, Thịnh nộ Viêm Cổ Ma Đế. Chương 1017, Thịnh nộ Viêm Cổ Ma Đế. Mắt thấy Viêm Cổ Ma Đế đưa tay liền phải tóm lấy Chu Tức Kỳ cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang xé ra hỏa diễm, nghiêng nghiêng chạm tại Viêm Cổ Ma Đế phía bên phải phần bụng. Đinh kia lửa bắn tung tóe. Một kiếm này đúng là chưa thể phá vỡ Viêm Cổ Ma Đế phòng ngự. Thật mạnh lực phòng ngự. Hứa Thần lấy làm kinh hãi. Viêm Cổ Ma Đế phòng ngự so Thiên Diệp Ma Đế cường đại rất rất nhiều. Một kiếm này mặc dù chưa thể phá vỡ Viêm Cổ Ma Đế phòng ngự, nhưng kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, vẫn như cũng là đem Viêm Cổ Ma Đế chém bay ra ngoài. Viêm Cổ Ma Đế bay ra mấy ngàn mét mới đứng vững thân hình. Ông liền tại Viêm Cổ Ma Đế bay ra ngoài cái kia một cái trước mắt, Chu Tước Kỳ bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, sau đó mặt cờ chấn động, hư không trực tiếp nổ tung, Chu Tước Kỳ lập tức hóa thành một con chu tước, không chút do dự chui vào đến vỡ vụn hư không bên trong. Hứa Thần thấy thế, muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng, nâng lên trường kiếm cuối cùng không có bung ra. Hắn hiện tại mục tiêu là Viêm Cổ Ma Đế. Chu Tước Kỳ muốn đi, vậy liền để nó đi. Mấu chốt nhất là, hắn dù cho xuất thủ, ngăn lại Chu Tước Kỳ nắm chắc cũng không lớn. Lưu lại cho ta. Một tiếng bạo hống giống như lôi đình nổ vang. Tùy theo, một cái ma diễm bàn tay lớn hướng về kia mảnh phá toái hư không bắt đi. Viêm Cổ Ma Đế xuất thủ muốn lưu lại Chu Tước Kỳ. Hắn vì Chu Tước Kỳ trả giá rất rất nhiều, giờ phút này sao lại ngồi nhìn Chu Tước Kỳ rời đi mà thờ ơ. Ầm ầm, ma diễm bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào cái kia mảnh vỡ vụn hư không, năm ngón tay mở ra, đột nhiên chụp vào Chu Tước Kỳ. Hưu thê lương tiếng xé gió lần thứ hai vang lên. Hứa Thần xuất thủ lần nữa, kiếm khí bén nhọn chém vào hư không, sau đó hung hăng chạm tại cái kia sắp bắt lấy Chu Tước Kỳ ma diễm bàn tay lớn bên trên. Phanh, toàn bộ hư không đều là vì chấn động kịch liệt. Hư không loạn lưu tàn phá bừa bãi. Ma diễm bàn tay lớn cũng không tán loạn, nhưng động tác nhưng là vì một trong ngừng lại. Chu Tước Kỳ bắt lấy cái này một cơ hội, hóa thành một đạo hỏa tuyến, cấp tốc trốn đi thật xa, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Quay ngập trời ma diễm phóng lên tận trời. Viêm Cổ Ma Đế ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Hứa Thần, sau đó cắn răng nghiến lợi gần từng chữ một, bản đế vô số năm cố gắng, mắt thấy liền muốn thành công, tiểu tử, đều là ngươi làm chuyện tốt, bản đế tại cái này lập thệ, nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, muốn diệt tận thân nhân của ngươi bạn tốt. Nói chuyện thời điểm, sát ý ngập trời giống như hồng thủy đồng dạng, từ Viêm Cổ Ma Đế trong cơ thể càn quét mà ra, sau đó chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, trong cơ thể ma lực cơ hồ là không giữ lại chút nào gào thét mà ra. Để ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha, chỉ bằng ngươi đầu này mà tộc rất rưởi. Hứa Thần khinh thường cười một tiếng. Tiếng cười rơi xuống, đột nhiên thu kiếm vào vỏ, sau đó thu hồi địa hoàng kiếm. Liền cầm ngươi thử một lần vạn kiếp bất diệt thể đệ lục trọng uy lực. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện lên màu xám cho bí văn. Bí văn đan vào, trải rộng toàn thân. Mà theo bí văn hiện lên, Hứa Thần khí tức cũng là giống như núi lửa bộc phát đồng dạng hối hạ tăng vọt. Tại khí tức cường đại chèn ép phía dưới, quanh thân hư không vặn bẹo thành nhăn nheo trang giấy đồng dạng. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát cường hành khí tức, Viêm Cổ Ma Đế sắc mặt có chút ngưng lại, không nghĩ tới chân võ thế giới nhân tộc bên trong vậy mà ra cái luyện thể yêu nghiệt, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi luyện khí tu vi còn không phải chuẩn đế, thế nhưng nhục thân cũng đã đạt tới chuẩn đế cấp độ, chật chật yêu nghiệt, khó trách Thiên Diệp cái kia phế vật chết tại trong tay của ngươi. Thiên Diệp Ma Đế bị Hứa Thần thu vào Thiên Đế điện bên trong chân áp, khí tức từ cái này thế giới biến mất, Viêm Cổ Ma Đế cảm giác không đến Thiên Diệp Ma Đế khí tức, một cách tự nhiên cũng liền cho rằng Thiên Diệp Ma Đế bỏ mình. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, uy hiếp của ngươi sợ rằng không tại Thanh Huyền thế giới chống không đế phía dưới, đáng tiếc, bản đế sẽ không để ngươi trưởng thành đến một bước kia, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Viêm Cổ Ma Đế nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Một lần sau, thân thể của hắn mặt ngoài phun trào ra kinh người ma diễm, thân thể đông nhiên nghiêng về phía trước. Bành theo một tiếng vang thật lớn, viêm cổ ma đế vị trí hư không đã nổ tung, mà viêm cổ ma đế bản thể thì là hóa thành một đạo ánh lửa, lấy một cái cực độ khoa trương tốc độ thẳng hướng Hứa Thần. Tốc độ thật nhanh, Hứa Thần trong lòng hơi rét, tinh thần lực nháy mắt bao phủ xung quanh mấy chục dặm bên trong, mà viêm cổ ma đế thân ảnh cũng tại Hứa Thần cảm giác bên trong. Hứa Thần lui về phía sau một bước, thân thể hướng về một bên nghiêng. Liên tại Hứa Thần lui lại nghiêng cái kia một cái chớp mắt, một cái bao khỏa tại ma diễm bên trong nằm đấm, đột nhiên xuất hiện. Một quyền này, mặc dù thất bại, nhưng cũng sợ lực lượng nhưng là trực tiếp vỡ vụn hư không. Hung mãnh dư kình giống như hồng thủy manh thu đồng dạng, hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến. Hứa Thần đưa tay vung lên, dư kình tán loạn, sau đó năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh phía cái kia lộ rõ thân hình viêm cổ ma đế. Viêm cổ ma đế không tránh không né, ẩn chứa hung hãn lực lượng nắm đấm nên kích mà lên. Ầm. Song quyền va chạm, từng lớp lực lượng kinh khủng khuyết tán ra tới. Quanh mình hỏa diễm tại dư âm tàn phá bừa bãi phía dưới, lại như dã hỏa gặp mưa to, nhộn nhịp dập tắt. Chu Tước Kỳ trốn xa rời đi, thiên diễm khanh bên trong hỏa diễm phảng phất nước không nguồn đồng dạng, uy lực đang nhanh chóng yếu bớt, bắt đầu dần dần dập tắt. Một quyền chưa thể chiếm hết thượng phong, viêm cổ ma đế sắc mặt nháy mắt biến thành khó nhìn lên. Thời gian dài luyện hóa Chu Tước Kỳ, hắn lực lượng cùng tâm thần tiêu hao rất lớn, giờ phút này, hắn thực lực không còn đỉnh phong, nếu không, vẹn vẹn lần một va chạm, Hứa Thần không chết cũng muốn trọng thương. Đâu lại là lần một hung ác va chạm. Hai cái nắm đấm chính diện va chạm, giống như ngôi sao đụng nhau đồng dạng, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực phá hoại. Hứa Thần dưới chân hư không nổ tung, thân hình hung hăng chấn động, lảo đảo lui về phía sau một bước, mà cái kia viêm cổ ma đế trực tiếp là bị đẩy lui 7-8 bước, mỗi một bước rơi xuống đều giống như ngôi sao trong hư không nổ tung. "Tiểu tử, nếu không phải bản đế luyện hóa Chu Tức Kỳ tiêu hao rất lớn, chiến lực không còn định phong, giờ phút này há có thể dung ngươi sinh uy." Ổn định thân hình viêm cổ ma đế sắc mặt tâm trầm, trong mắt của hắn hung quang phun trào, nói, "Cho dù bản đế không còn định phong, cũng có thể giết ngươi." Cuối cùng một chữ rơi xuống, bàng bạc ma diễm lại tại viêm cổ ma đế tay phải bên trong phi tốc ngưng tụ, vẹn vẹn không đến một cái hô hấp, một cái ma diễm chiến mâu chính là ngưng tụ mà thành. "Tiểu tử, chết đi." "Vâng." Ma diễm chiến mâu bắn mạnh mà ra. Chương 1018, nghiền ép viêm cổ ma đế. Chương 1018, nghiền ép viêm cổ ma đế. "Vâng." Ma diễm chiến mâu mang theo cực hạn uy năng, hướng về Hứa Thần hung hăng bắn mạnh mà đến. Hứa Thần toàn lực thôi động vạn kiếp bất diệt thể, mặt ngoài thân thể màu xám đen bí văn giống như con rắn nhỏ đồng dạng bơi lội, từng lớp hung hãn khí tức càn quét mà ra. Tới thật đúng lúc. Gầm nhẹ một tiếng, Hứa Thần tiến lên trước một bước, nắm đấm giống như cối xay đồng dạng hung mãnh oanh kích đi ra. Một quyền ra, thiên địa cũng vì đó chấn động, một đạo nói trầm thấp tiếng nổ vang vọng mà lên, thiên địa linh khí bạo động, biến thành rối loạn. Hứa Thần nắm đấm cùng cái kia ma diễm chiến mâu hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Ầm. Va chạm cái kia một cái chớp mắt, tất cả thiên địa yên tĩnh, nhưng cái kia dư âm nhưng là điên cuồng càn quét ra, dư âm bên trong tràn ngập vô tận hủy diệt lực lượng, dư âm nháy mắt liên lụy thiên diễm khanh khu vực hạch tâm, sau đó hướng về chỗ sâu khu vực lan tràn, tiếp theo là vòng trong, bên ngoài. Tác động đến phạm vi rộng khiến người lũ lưỡi. "Nhanh, mau trốn người nào tại thiên diễm khanh khu vực hạch tâm chiến đấu." Kinh khủng như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là tuyệt thế thánh hoàng tại chiến đấu? Cái giám tuyệt thế thánh hoàng nào có như vậy kinh khủng uy năng? Là chuẩn đế, nhất định là chuẩn đế cường giả đang chém giết lẫn nhau. "Tê chuẩn đế." "Không sai. Ta cảm nhận được thiên diễm khanh khu vực hạch tâm có mãnh liệt ma lực ba động, giao chiến một phương chẳng lẽ là ma tộc cường giả? Là ta chân võ thế giới chuẩn đế cường giả đang cùng ma tộc chuẩn đế chém giết." Dư âm đến, mau trốn thật là khủng khiếp dư âm, "Nhanh, nhanh một chút." Thiên diễm khanh bên trong vô số võ giả tại lúc này đoạt mệnh trốn như điên, bọn họ một bên đảo vòng, một bên giao lưu. Xa tại 10 vạn dặm bên ngoài viêm hỏa thành, giống như cự thú phủ phục ở trên mặt đất thành trì, vào giờ phút này, tường thành vậy mà lay động, đại địa cũng tại rung động dữ dội, nội thành võ giả từng cái toàn bộ lộ ra kinh sợ. "Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch." Một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Đây đều là viêm hỏa thành bên trong cường giả. Người cầm đầu bất ngờ chính là một vị thánh hoàng. Động tĩnh là từ thiên diễm khanh vị trí truyền đến. Chẳng lẽ thiên diễm khanh bên trong phát sinh biến cố? Động tĩnh lớn như vậy, thiên diễm khanh bên trong khẳng định phát sinh kỳ biến, ta cần đem việc này thừa bẩm. Thiên diễm khanh, hạch tâm chi địa. Bành. Ma diễm chiến mâu tại Hứa Thần quyền phong phía dưới, đột nhiên nổ tung. Mà Hứa Thần cũng là thân thể chấn động, hướng về sau liên tục lui 7-8 bước. Không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, thê lương âm bạo thanh liền đột nhiên nổ vang, chỉ thấy lại một đạo ma diễm chiến mâu mang theo kinh người thanh thế, giận bắn về phía Hứa Thần. Hưu ma diễm chiến mâu tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt chính là giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó hung hăng đánh vào Hứa Thần ngực. Ầm. Hứa Thần thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Viêm cổ ma đế nhìn thấy ma diễm chiến mâu hoành trúng Hứa Thần, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, có thể là nụ cười này cũng không duy trì liên tục quá lâu, chính là chuyển biến thành kinh ngạc, tiếp theo là không dám tin. Chỉ thấy Hứa Thần cái kia bị ma diễm chiến mâu đâm trúng ngực, cũng chỉ là xuất hiện một điểm bạch ấn. Cái kia đủ để hoành sát đồng dạng chuẩn đế cường giả ma diễm chiến mâu, vậy mà không có phá vỡ Hứa Thần nhục thân phòng ngự. Nếu biết rõ, Hứa Thần thời khắc này trên thân cũng không mặc phòng ngự linh khí. Cái gì? Thật cường hoành nhục thân. Viêm cổ ma đế con ngươi rất có co bảo, đầy mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hứa Thần ổn định thân hình, liếc nhìn ngực, bị ma diễm chiến mâu đâm ra bạch ngấn đã biến mất, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng viêm cổ, hài hước nói, ma tộc rất rưởi, liền chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Viêm cổ ma đế nghe vậy, hai mắt bên trong đông nhiên bộc phát ra ngập trời hung quang, trận ma lực không giữ lại chút nào phun trào mà ra, sau đó nhảy lên một cái, đối với Hứa Thần cách không hung hăng đánh ra một trường. Một tiếng ầm vang, ma diễm bàn tay lớn che khuất bầu trời, giống như thần chi thủ trưởng đồng dạng, tràn đầy vô cùng bạo lực lực lượng. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, Sơn Hải ấn đống nhiên đánh ra. Màu vàng trưởng ấn đụng vào ma diễm bàn tay lớn bên trên, theo một tiếng vang thật lớn, ma diễm bàn tay lớn ứng thanh sụp đổ. Hiu, hiu, hiu. Viêm cổ ma đế chân chính sát chiêu căn bản không phải ma diễm bàn tay lớn, mà là về sau ba đạo ma diễm chiến mâu. Tại màu vàng trưởng ấn oanh bạo ma diễm bàn tay lớn cái kia một cái chớp mắt, ba đạo ma diễm chiến mâu đã là thừa cơ giết tới Hứa Thần trước mặt. Mà giờ khắc này cái này ba đạo ma diễm chiến mâu, luận uy thế lại so trước đó hai đạo ma diễm chiến mâu cường đại một đoạn. Hung manh như vậy thế công, đổi lại đồng dạng chuẩn đế võ giả, hẳn phải chết. Hứa Thần sắc mặt nhưng là bình tĩnh đáng sợ. Hai mắt bên trong một mảnh đen kịt, không có chút nào bối rối. Hưu, hưu. Hứa Thần thân thể gần như tuấn di hướng một bên di động một bước, tránh đi hai đạo ma diễm chiến mâu, nhưng cuối cùng một đạo tránh cũng không thể tránh. Tay phải tản ra màu xám đen qua mang, năm ngón tay mở ra, sau đó bắt lại cái kia cuối cùng một đạo ma diễm chiến mâu, hung hăng bóp, bình một tiếng, ma diễm chiến mâu trực tiếp là bị cứ thế mà bóp nát. Viêm cổ ma đế con người co bảo. Sau một khắc, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Vâng. Liên tại viêm cổ ma đế nhanh lùi lại cái kia một cái chớp mắt, một nắm đấm đột ngột xuất hiện, sau đó viêm cổ ma đế bên trên một cái chớp mắt đất lập thân biến thành hư vô. Muốn đi. Tàn ảnh lóe lên, Hứa Thần thân ảnh đã là như quỷ mị xuất hiện ở viêm cổ ma đế trước mặt, cánh tay phải bên trên bí văn một đạo nói sáng lên, sau đó toàn bộ cánh tay bị hào quang màu xám sấm bao khỏa, một quyền như thiểm điện thẳng tắp đánh ra. Cùng bạo vô cùng một quyền nhanh như thiểm điện đánh sát mà đến, viêm cổ ma đế bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Bành! Hiện ra hào quang màu xám sấm năm đấm, hung hăng đánh vào viêm cổ ma đế giao nhau che ở trước ngực trên hai tay, sau đó bàng bạc lực lượng nháy mắt phun trào mà ra. Phúc! Phúc! Viêm cổ ma đế hai tay vậy mà đồng thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. Oanh bạo viêm cổ ma đế hai tay, Hứa Thần nắm đấm dư thế không giảm, bình một tiếng, đánh vào viêm cổ ma đế trên lồng ngực. Phốc, viêm cổ ma đế lồng ngực cũng là tùy theo nổ tung, lộ ra một cái trước sau xuyên qua lỗ thủng, mà viêm cổ ma đế sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống, chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài. Một quyền đả thương nặng viêm cổ ma đế. Hứa Thần nhìn xem thế thì phi bên trong viêm cổ ma đế, trong mắt hung quang lóe lên, không hề chuẩn bị cứ như vậy dễ dàng buông tha viêm cổ ma đế. Thiên Diệp ma đế đều luyện thành không chết thân, thực lực càng mạnh viêm cổ ma đế, không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất cũng luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai. Cho nên, vừa rồi một quyền căn bản giết không được viêm cổ ma đế. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần lao ra, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong viêm cổ ma đế, sau đó tay phải đống nhiên nắm chặt, một quyền đánh phía viêm cổ ma đế đầu. Chương 1019, Ô Việt Ma Đế chương 1019, Ô Việt Ma Đế Hứa Thần nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh xuống tại viêm cổ ma đế trên đầu. Hung mãnh mênh mông lực lượng, nháy mắt tầm ầm mà xuống. Phốc, viêm cổ ma đế đầu cực kỳ cứng rắn, có thể là tại Hứa Thần dưới nắm tay, vẫn như cũ giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, không đầu thân thể hung hăng ném đi ra. Phanh, viêm cổ ma đế bay ngược ra hơn 3 mét, sau đó giống như sao băng đồng dạng rơi đập trên mặt đất lập tức nhiều ra một cái sao băng hố hố to. Viêm cổ ma đế thi thể không đầu chật vật nằm tại hố to dưới đáy. Ba Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở hố to chính trên không, túi đầu nhìn, chỉ thấy viêm cổ ma đế quả thật chưa chết, không đầu thân thể lại lảo đảo đứng lên. Ma lực phi tốc tiêu hao, thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Ngược trước sau xuyên qua lỗ thủng đang thong thả khép lại. Hai tay cùng đầu cũng tại chậm rãi mọc ra. Quả nhiên luyện thành không chết thân, mà còn ít nhất cũng là không chết thân giai đoạn thứ hai. Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, lười nói nhảm, thân hình khẽ động, mang theo hùng hãn khí tức, thẳng hướng viêm cổ ma đế. Vào giờ phút này viêm cổ ma đế đang toàn lực khôi phục thân thể, gần như không có chút nào lực trở tay, mà Hứa Thần liền muốn thừa cơ hội này, một lần hành động đặt vững thắng cục. Oanh, đấm ra một quyền, phía trước hư không trực tiếp mất diệt. Viêm cổ ma đế tàn khu bất ngờ liền tại một quyền này bên trong phạm vi công kích. Cương đại quyền kình trực tiếp khóa chặt vùng hư không kia. Viêm cổ ma đế tàn khu căn bản tránh cũng không thể tránh. Không, viêm cổ ma đế phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn rất rõ ràng, một quyền này phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù nắm giữ không chết thân, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mắt thấy Hứa Thần một quyền này liền muốn rơi vào viêm cổ ma đế tàn khu bên trên, hư không đột ngột nổ tung, một cái che kín lân phiến bàn tay đen đủi, mang theo kinh người ma lực, từ vỡ vụn hư không bên trong dò xét ra, sau đó một trường khắc ở Hứa Thần thân thể bên trên. Ầm. Hứa Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược bên trong Hứa Thần, bàn chân đột nhiên phát lực, dùng sức giẫm một cái, hư không nổ tung, mà hắn cũng nhờ vào đó cương ép ổn định thân hình. Hứa Thần liếc nhìn ngực bị đập trúng bộ vị, một cái màu đen nhánh trường ấn bất ngờ in tại trên lồng ngực. Một cỗ nồng đậm hôi thối khí tức từ cái này màu đen trường ấn bên trên tản ra. Hứa Thần hơi nhíu mày. Một trường này cũng không phá vỡ Hứa Thần nhục thân phòng ngự, có thể là một trường này bên trong ẩn chứa khủng bố độc tố, nhưng là xâm nhập trong cơ thể của hắn. Giờ phút này, những độc tố này đang hướng về Hứa Thần thân thể toàn thân khuyết tán ra. Thấy thế, Hứa Thần không chút nào sợ, tâm niệm vừa động, Phệ Thiên Đế quyết vận chuyển, trong chốc lát, kinh khủng thôn phệ chi lực tại thể nội bộc phát, xâm nhập trong cơ thể khủng bố độc tố lập tức bị Phệ Thiên Đế quyết thôn phệ luyện hóa. A! Liên tại Hứa Thần thôn phệ luyện hóa xâm nhập trong cơ thể độc tố cái kia một cái chớp mắt, một đạo tràn đầy không dám tin âm thanh nhưng là vang vọng mà lên. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đen nhánh cao lớn ma tộc sinh vật từ cái kia vỡ vụn hư không bên trong một bước đi ra, lại là một đầu ma tộc chuẩn đế. Phía trước xuất thủ đánh lén Hứa Thần chính là đầu này ma tộc chuẩn đế. Ách độc ma tộc, am hiểu dùng độc, thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường, hung ác hung hiểm. Vậy mà luyện hóa bản đế ác độc, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Ô Việt Ma Đế ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Thần, tính toán từ trên thân Hứa Thần tìm ra đáp ứng. Phải biết, hắn ác độc có thể là cực kỳ khủng bố, chuẩn đế võ giả một khi chúng hắn ác độc, cho dù không chết, cũng phải bị ác độc tra tấn đau đến không muốn sống, mà có khả năng như thế nhanh chóng luyện hóa hắn ác độc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ác độc, rất lợi hại phải không? Hứa Thần lạnh lùng hỏi lại. Ô Việt Ma Đế hơi sững sờ, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ lạnh lùng, ha ha, thật đúng là cái tiểu tử của bọn. Ô Việt, người này nhục thân cực kỳ cường hành, không thể khinh thị. Viêm Cổ Ma Đế nhắc nhở. Thời khắc này Viêm Cổ Ma Đế đã khôi phục đả thương, đầu cùng hai tay một lần nữa mọc ra, ngực thương thế cũng đã hợp. Bất quá, Viêm Cổ Ma Đế sắc mặt nhưng là dị thường trắng xám, khí tức quanh người cũng là càng mệt mỏi. Hiển nhiên, Viêm Cổ Ma Đế tiêu hao rất lớn. Ô Việt Ma Đế đối Viêm Cổ Ma Đế nhắc nhở căn bản không có để ở trong lòng, trên hắn bên dưới quan sát Viêm Cổ Ma Đế một cái, hài hước nói, Viêm Cổ, nhiều năm như vậy mai danh nhận tích, chúng ta những này lão bằng hữu đều cho rằng ngươi ngoại ý muốn vất lạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống, chỉ là ngươi làm sao chật vật như thế, vậy mà suýt nữa chết tại nhân tộc sâu kiến trong tay. Đối mặt Ô Việt Ma Đế trào phúng, Viêm Cổ sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng hắn biết bây giờ không phải là cùng Ô Việt Ma Đế nội chiến thời gian. Ô Việt, nguyên do trong đó ta không tiện nhiều lời, nhưng người này thực lực xác thực không thể khinh thường, ngươi như xuất thủ, thế tất toàn lực ứng phó. Viêm Cổ Ma Đế nhắc nhở lần nữa. Ô Việt Ma Đế trên mặt vẫn như cũng là lơ đễnh nụ cười. Viêm Cổ, ngươi lùi đến một bên a, tiểu tử này giao cho ta là được rồi. Tiếng nói vừa ra, Ô Việt Ma Đế trên thân đột nhiên thả ra từng lớp cực kỳ khủng bố sương mù màu đen, cái kia màu đen sương mù tràn ngập ách độc khí tức. Ô Việt Ma Đế còn chưa xuất thủ, một cỗ khiến người hỏi ra buồn nôn tanh hôi chi khí, chính là đập vào mặt. Viêm Cổ Ma Đế sắc mặt cũng là hơi đổi. Ách độc cũng không phân biệt ta. Hưu Viêm Cổ Ma Đế mũi chân điểm một cái, bay ngược về đằng sau. Bá Ô Việt Ma Đế động, chỉ thấy hư không bị xé nứt, một đạo tàn ảnh nhanh như quỷ mị lướt về phía Hứa Thần, một trường ngang nhiên đánh ra. Vây một cái bàn tay đen thủi mang theo nồng đậm tanh hôi chi khí, hung hăng chấn sát hướng Hứa Thần. Bàn tay đen thủi tại Hứa Thần đồng tử bên trong hối hạ phóng to, chợt đấm ra một quyền. Bành kèm theo trầm thấp tiếng va chạm truyền vang ra, cái kia bàn tay đen thủi trực tiếp là nổ bể ra tới. Hứa Thần một quyền oanh bạo bàn tay đen thủi, lông mày nhưng là nhíu một cái, chỉ thấy nắm tay phải một mảnh đen kịt, bất ngờ bị ách độc xâm nhiễm. Thật mạnh ách độc, Hứa Thần trong lòng nghiêm nghị. Ô Việt Ma Đế không hổ là ách độc ma tộc chuẩn đế, độc tố đã cùng ma lực dung hợp, một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa kinh khủng ách độc lực lượng, một cái sơ sẩy liền sẽ thân nặng ách độc. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là một vị chuẩn đế, vào giờ phút này hạ chẳng sợ rằng đã cực kỳ hung hiểm. Đáng tiếc, Ô Việt Ma Đế thời khắc này đối thủ là Hứa Thần. Thôn vệ chi lực bộc phát, xâm nhập nắm tay phải ách độc trực tiếp bị tùy tiện luyện hóa. Lắc lắc tay, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía Ô Việt Ma Đế, khóe miệng bẽ ra, cười nói, ngươi độc còn kém chút ý tứ. Ô Việt Ma Đế sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, trong lòng rung động kinh hãi. Phải biết, hắn độc đủ để tùy tiện độc chết chuẩn đế, cho dù độc chết không được, cũng có thể làm đối thủ thực lực hạ thấp lớn. Có thể là đối diện cái nhân tộc tiểu tử này, đối hắn độc tựa hồ miễn dịch đồng dạng, không, không phải miễn dịch, mà là có thể dễ dàng luyện hóa hắn ác độc. Vâng. Liên tại Ô Việt Ma Đế rơi vào kinh hãi thời điểm, Hứa Thần thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài, lóe lên phía dưới, trực tiếp áp sát tới Ô Việt Ma Đế trước mặt. Ô Việt Ma Đế nhìn qua nháy mắt áp sát tới trước mặt Hứa Thần, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Vâng. Hứa Thần một quyền thẳng oanh mà đến. Nắm đấm giống như sinh tử cối xay đồng dạng, những nơi đi qua, hư không tất cả đều bị nghiền thành hạt cát bản. Ô Việt Ma Đế cấp tốc phản ứng lại, một quyền nên kích mà lên. Ầm. Hư không phát sinh đại bạo tạc. Ô Việt Ma Đế thân thể rung mạnh, lại bị Hứa Thần một quyền chấn lảo đảo lui lại. Trái lại Hứa Thần, chẳng những không có lui lại, khí thế ngược lại càng hung mãnh hơn. Thế công giống như thư sướng áp hồng thủy, hung mãnh mà bá đạo. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Quyền, chân, trưởng, khuỷu tay, đầu gối. Giờ khắc này, Hứa Thần toàn thân mỗi một cái bộ vị toàn bộ biến thành hung mãnh nhất vũ khí, công kích như trường giang liên miên bất tuyệt, tựa như núi cao nặng nề, như núi lửa dữ dằn, cũng như lôi đỉnh tấn mãnh. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Thần đem luyện thể người đáng sợ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Trầm thấp tiếng va chạm như sấm nổ vang, nối liền không dứt. Hứa Thần không ngừng tiến công, đè lên Ô Việt Ma Đế đánh. Mà Ô Việt Ma Đế bên trái tránh bên phải tránh, chật vật ngăn cản. Ô Việt Ma Đế càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ách độc đối Hứa Thần căn bản không được mảy may tác dụng. Hắn thủ đoạn mạnh nhất gần như toàn bộ tại ách độc bên trên, giờ phút này ách độc mất đi tác dụng, chiến lực cũng liền tùy theo đột nhiên rơi xuống. Viêm Cổ Ma Đế thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt, hắn thấy Ô Việt Ma Đế đây là gặp khắc tinh, một thân thực lực không phát huy ra ba thành, cuối cùng bị thua cũng là tất nhiên kết quả. Vang một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy Ô Việt Ma Đế há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người lồng ngực sụp đổ, trong mắt bên ngoài lồi bay ngược ra ngoài. Viêm Cổ Ma Đế thân hình khẽ động, đưa tay tiếp nhận bay ngược bên trong Ô Việt Ma Đế. Làm sao sẽ dạng này, ta ác độc đối cái nhân tộc tiểu tử này vậy mà không hề có tác dụng. Ô Việt Ma Đế đầy mặt vẻ không dám tin, đến bây giờ hắn vẫn như cũ không cách nào tin tưởng kết quả này, bởi vì chuyện này với hắn đã kích sát thực quá lớn, lớn đến hắn khó mà tiếp thu. Ta phía trước liền nói, tiểu tử này tiên phú mỹ tiên, đối phó hắn muốn đặc biệt cẩn thận. Viêm Cổ Ma Đế trầm giọng nói. Ô Việt Ma Đế sắc mặt ngưng trọng nói ra, làm sao bây giờ? Ta ách độc đối hắn vô dụng, căn bản không phải đối thủ của hắn. Viêm Cổ Ma Đế nói ra, ta nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ trong cơ thể ma lực còn dư lại không có mấy, một thân chiến lực liền ba thành đều không phát huy ra, lui à, chúng ta chiến đấu động tĩnh không nhỏ, hiện tại sợ rằng đằng có nhân tộc chuẩn đế chạy đến. Nếu như là lúc trước, Ô Việt Ma Đế đối Viêm Cổ Ma Đế đề nghị khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng lĩnh giáo qua Hứa Thần thực lực về sau, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Đi quát khẽ một tiếng từ Viêm Cổ Ma Đế trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Viêm Cổ Ma Đế cùng Ô Việt Ma Đế đồng thời lướt ầm ầm ra, trốn đi thật xa. Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, quát, muốn đi, hỏi qua ta hay chưa? Phanh dưới chân đột nhiên phát lực, phía dưới đại địa đống nhiên trầm xuống, lại bị Hứa Thần cứ thế mà dẫm ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Hưu Hứa Thần mượn nhờ lực phản chấn, trực tiếp là bạo lướt đi ra, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Không tốt, hắn đuổi theo tới. Viêm Cổ cảm nhận được sau lưng càng tới gần khí tức, nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Ô Việt Ma Đế cười lạnh một tiếng, quay người đối với Hứa Thần đánh ra một trường. Một trường này tụ lực đã lâu, màu đen nhánh bàn tay lớn vỡ nát hư không, trực tiếp đối với Hứa Thần chấn áp mà xuống. Bành cuồng bạo ba động lan ra, bàn tay đen thủi ứng thanh nổ tung. Cái gì? Ô Việt Ma Đế sắc mặt không nhịn được biến đổi, hắn thực lực lại mạnh lên. Bá hung hãn khí tức đập vào mặt. Hứa Thần trong hư không kéo ra liên tiếp tàn ảnh, nháy mắt giết tới Ô Việt Ma Đế trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp mở rộng hung hãn thế công. Ầm, ầm, ầm, ầm. Cường hành công kích như mưa rơi rơi xuống, Ô Việt Ma Đế hoảng hốt ngăn cản. Hứa Thần đột nhiên liền quyền lá chảo, đưa tay về phía trước, sau đó dùng lực kéo một cái, thổi phù một tiếng, Ô Việt Ma Đế chỗ ngực một khối huyết nhục liên quan ra thịt, trực tiếp bị xé rách xuống dưới. Ô Việt Ma Đế đau kêu rên lên tiếng. Cùng lúc đó, Viêm Cổ Ma Đế quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Ô Việt Ma Đế rơi vào hạ phòng, chẳng những không có lưu lại, ngược lại thiêu đốt bộ phận tinh huyết, tốc độ đột nhiên tăng. Hứa Thần lần thứ hai lấn người mà lên, một chân hung hăng đá vào Ô Việt Ma Đế trên ngực, bình một tiếng, giống như ngôi sao bạo tạc đồng dạng, một cước này lực lượng cực kỳ kinh người, Ô Việt Ma Đế ngực lập tức sụp đổ xuống, miệng lớn thổ huyết, thân thể như là cỗ sao chổi hướng về sau bay ngược mà đi. Đánh bay Ô Việt Ma Đế, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, đã không thấy Viêm Cổ Ma Đế thân ảnh. Tất nhiên không cách nào toàn bộ lưu lại, vậy liền lưu lại Ô Việt Ma Đế. Hứa Thần hạ quyết tâm, không đợi Ô Việt Ma Đế từ dưới đất đứng lên, dưới chân chính là khẽ động, lần thứ hai càn quét hung hãn khí tức thẳng hướng Ô Việt Ma Đế. Vào giờ phút này Ô Việt Ma Đế vừa hãi vừa sợ, đồng thời đối Viêm Cổ Ma Đế vứt xuống hắn một mình đào vong hành động hận đến phát cuồng. Mắt thấy Hứa Thần liền muốn giết tới Ô Việt Ma Đế phụ cận, một đạo kiếm khí bén nhọn vô thanh vô tức xé rách hư không, hung hăng hướng về Hứa Thần chẳng đi. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, không thể không từ bỏ Ô Việt Ma Đế, ngược lại một quyền đánh phía đạo kia chém tới kiếm khí. Sau một khắc, nắm đấm cùng kiếm khí đụng vào nhau. Ầm. Hứa Thần thân thể chấn động, đúng là lùi về phía sau 7-8 bước. Ổn định thân hình Hứa Thần, đưa tay xem xét, trên mu bàn tay bất ngờ có một đạo vết kiếm. Vết kiếm sâu đủ thấy xương, suýt nữa đem Hứa Thần tay phải chém ra. Cao thủ Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nếu biết rõ hắn thời khắc này nhục thân bình thường chuẩn đế một kích toàn lực đều rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn, có thể là vừa rồi một kiếm kia không những bức lui hắn, còn phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự, suýt nữa đem tay phải chém thành hai đoạn, uy lực mạnh có thể nghĩ. Trên tay phải vết kiếm mặc dù sâu, thế nhưng thoáng qua ở giữa, vết kiếm liền đã biến mất, thương thế khỏi hẳn. Hứa Thần lần theo kiếm khí bay tới phương hướng nhìn, ầm một tiếng, một đạo kiếm quang xé ra hư không. Ngay sau đó, một tên cầm trong tay trường kiếm, trên mặt hắc thiết kim văn mặt nạ thân ảnh từ phá vỡ hư không bên trong một bước đi ra. Nhìn thấy từ hư không bên trong đi ra người cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần sắc mặt không nhịn được biến đổi, chợt ánh mắt biến thành dị thường lăng lệ, nhân tộc. Chương 1020, số 6 chương 1020, số 6 Hứa Thần nhìn thấy cái kia từ hư không bên trong đi ra thân ảnh, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Nhân tộc. Thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý, ra tay với hắn vậy mà là nhân tộc. Như vậy, người trước mặt không cần nói cũng biết, phản đồ. Nhân tộc phản đồ. Một vị thực lực cực mạnh nhân tộc chuẩn đế, vậy mà trong bóng tối nương nhờ vào ma tộc. Khoảng thời gian này, hắn trước sau gặp phải nhiều tên nương nhờ vào người của ma tộc tộc chuẩn đế. Đầu tiên là Hắc đế, Bạch đế đám người, hiện tại lại là vị này không biết thân phận chuẩn đế. Ô Việt Ma đế nhìn thấy cái kia từ hư không bên trong đi ra nhân tộc chuẩn đế, sắc mặt vui mừng. "Số 6, ngươi tới vừa vặn, tranh thủ thời gian ra tay giết tiểu tử này." Ô Việt Ma đế thúc giục nói. Hứa Thần thần sắc khẽ động. "Số 6, hẳn không phải là vị này nhân tộc chuẩn đế chân thực tính danh, mà là danh hiệu loại hình. Số 6 bên trên phải chăng còn có số 5, số 4?" Số 6 quay đầu nhìn hướng Ô Việt Ma đế, nói: "Người này giao cho ta, có thể giết ta tự nhiên sẽ không lưu thủ, bất quá, Ô Việt đại nhân ngươi vẫn là mau chóng rời đi à, mặt khác nhân tộc chuẩn đế ngay tại chạy đến." Ô Việt Ma đế còn muốn lưu lại tận mắt nhìn thấy Hứa Thần bị giết một màn, giờ phút này nghe đến số 6 lời nói về sau, lập tức do dự. "Tốt, vậy bản đế trước hết rời đi." Ô Việt chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền lập tức có quyết đoán. Tiếng nói vừa ra, Ô Việt Ma đế nhìn Hứa Thần một cái, sau đó xoay người rời đi. Hứa Thần đứng tại chỗ, cũng không truy sát Ô Việt Ma đế, bởi vì hắn biết, có số 6 tại, hắn căn bản không có cơ hội lưu lại Ô Việt Ma Đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ô Việt Ma Đế rời đi. Ô Việt Ma Đế tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền đã biến mất tại ánh mắt bên trong. Hứa Thần từ Ô Việt Ma Đế biến mất phương hướng thu tầm mắt lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng đối diện số 6. Thân là nhân tộc chuẩn đế, lại trong bóng tối nương nhờ vào ma tộc, trợ trụ vi ngược, ngươi liền không sợ bị chân võ thế giới ước vạn vạn người chọc cổ sống sao? Hứa Thần lạnh lùng nói. Hứa Thần cho rằng số 6 sẽ không nhận hắn lời này, nhưng không nghĩ tới chính là, vừa dứt lời, số 6 liền thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi không hiểu, bản đế làm như vậy vì chính là chân võ thế giới nhân tộc. Âm thanh khàn giọng, hiển nhiên không phải số 6 lúc đầu âm thanh. Nghe đến số 6 lời nói, Hứa Thần nhịn không được, trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Nương nhờ vào ma tộc, trợ trụ vi ngược, không nghĩ tới đến trong miệng ngươi vậy mà là vì chân võ thế giới nhân tộc, ha ha, quả thực chính là chuyện cười lớn. Ma tộc cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, ma tộc đại quân một khi quy mô xâm lấn chân võ thế giới, lấy chân võ thế giới hiện nay nội tình, căn bản không có chút nào sức chống cự. Mà chúng ta nếu như thể sống chết chống cự lời nói, lấy ma tộc không tàn, đến lúc đó lại có bao nhiêu người có thể sống sót. Số 6 nói đến đây, tựa như thở dài, nói, cuối cùng vẫn là chân võ thế giới lực lượng quá mức yếu đuối, ta không cách nào chống cự ma tộc xâm lấn, nhưng lại có thể hết sức giữ vững càng nhiều nhân tộc. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, xương mềm, sợ chết cứ việc nói thẳng, hà tất tìm cho mình như thế một cái quang minh chính đại lý do, phản đồ chính là phản đồ, không quản xuất phát từ lý do gì, đều là phản đồ, điểm này vĩnh viễn không thay đổi được, cũng rửa sạch không được. Số 6 đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn giống như hai đạo kiếm khí đồng dạng rơi vào Hứa Thần trên thân, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Nỗi khổ tâm riêng của ta ngươi trải nghiệm không được. Đang lúc nói chuyện, số 6 trên thân sát ý giống như thủy triều cán quét mà ra. Ha ha, muốn xuất thủ sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này nhân tộc phản đồ có thể hay không để giết ta. Hứa Thần toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, quanh thân bí văn lưu chuyển, hung hãn khí tức từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Số 6 âm thanh lạnh lẽo, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy số 6 nhảy lên một cái, trường kiếm nâng lên, một kiếm đánh xuống, kiếm khí bén nhọn kinh sợ tâm hồn. Chói hai tiếng phá hủy vang vọng mà lên, thiên địa không gian một trận kịch liệt lay động. Kiếm khí lướt qua, hư không bên trong lưu lại một đạo dữ tợn vô cùng vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Một kiếm này uy lực quá mức lăng lệ, cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, Hứa Thần trong lòng một trận căng lên, liếm liếm môi, điều động lực lượng toàn thân, một quyền nên kích mà lên. Đông nắm đấm cùng kiếm khí chính diện va chạm, gần như thực chất hóa năng lượng bỗng nhiên khuếch tán ra. Bình một tiếng, kiếm khí nổ tung, mà Hứa Thần cũng là bay ra ngoài. Bánh bay ngược bên trong, Hứa Thần bản chân hung hăng hướng phía dưới giẫm một cái, hư không nổ tung, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, mà hắn cũng là nhờ vào đó ổn định thân hình. Hô hít sâu một hơi, Hứa Thần nhìn hướng tay phải của mình, máu me đầm địa. Vừa rồi va chạm, hắn mặc dù vanh bạo số 6 bổ ra một kiếm, nhưng tự thân cũng là nhận đến một ít vết thương nhẹ. May mắn luyện thành không chết thân giai đoạn thứ 3, chỉ là tâm niệm vừa động, trên tay vết thương đã khỏi hẳn. Mà tại vừa rồi giao phong bên trong, hắn bất ngờ rơi vào đến hạ phong. Lại đến Hứa Thần lắc lắc tay, một chân giẫm bạo hư không, thân hình như đồng nhất nói lôi đỉnh, tại trên không lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt áp sát tới số 6 trước mặt. Người cũng tiếp ta một chiêu. Một tiếng gầm nhẹ từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra. Sau một khắc, một đạo màu vàng trường ấn từ Hứa Thần trong lòng bàn tay lao ra. Màu vàng trường ấn mới đầu không lớn, nhưng thoáng qua ở giữa liền đã biến lớn hơn trăm trượng, uy thế kinh người vô cùng. Số 6 một tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó một kiếm vung ra. Suy liên tại số 6 một kiếm vung ra cái kia một cái trước mắt, phía trước hư không như tờ giấy, bị kiếm khí bén nhọn từ giữa đó cắt mở, sau đó nghiêng nghiêng bay ra, hung hăng chạm tại màu vàng trường ấn bên trên. Đông ba chạm cái kia một cái trước mắt, phản phất thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, lại nói tiếp, một cỗ vô cùng bạo ngược năng lượng từ ba chạm trung tâm điên cuồng bộc phát ra. Lần này va chạm giống như ngôi sao va chạm, nơi xa ngoài bạn dặm võ giả đều có thể cảm nhận được cái này kinh khủng thanh thế. Phu cận may mắn không có quan chiến võ giả, nếu không vẹn vẹn chỉ là lần này va chạm dư âm, liền có thể đánh giết không biết bao nhiêu vô tội võ giả. Suy Hứa Thần quanh thân dũng động hung hãn khí tức, trực tiếp xé ra dư âm, giết tới số 6 trước mặt, sau đó hung mạnh thế công trong khoảnh khắc bộc phát. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Một đạo nói như sấm nổ tiếng va chạm vang vọng mà lên, nối liền không dứt. Hứa Thần cùng số 6 hung hãn giao phong, công thủ luân phiên. Trong nháy mắt, song phương chính là va chạm trên trăm cái hiệp. Số 6 thực lực quá mạnh, kiếm trong tay cũng cực kỳ sắc bén. Mỗi một lần va chạm, Hứa Thần đều rơi vào hạ phòng, thương thế trên người cũng tại một chút xíu gia tăng. Bất quá, không chết thân cùng thanh đế trường sinh quyết toàn lực vận chuyển phía dưới, Hứa Thần thương thế trên người tốc độ khép lại nhanh kinh người, cơ hồ là một khắc trước thụ thương, sau một khắc đã khỏi hẳn. Số 6 mặc dù chiếm thượng phong, tại Hứa Thần trên thân lưu lại một đạo đạo kiếm ấn, có thể là giờ phút này hắn nhưng là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì Hứa Thần càng đánh càng hăng. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt, đối mặt số 6 đâm tới một kiếm, đột nhiên từ bỏ chống cự. Phốc, trường kiếm trực tiếp xé ra hộ thể linh khí, đâm vào Hứa Thần ngực. Một kiếm xuyên ngực, mà còn, một kiếm này đâm trúng trái tim. Một kiếm đến tay, số 6 nhưng là không khỏi sửng sở, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì Hứa Thần vậy mà lấy thương đổi thương. Bành! Tối say nắm đấm hung hăng đánh vào số 6 trên ngực, lực lượng cùng bạo giống như thư sướng áp hồng thủy, một mạch đầm ầm mà xuống. Tạch tạch tạch tạch. Kèm theo một trận tiếng xương nứt, số 6 lồng ngực lập tức lom đi xuống, ngũ tạng lục phủ cũng là bị chấn nát bét. Phốc, số 6 miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Số 6 bay ngược ra ngoài, nhưng hắn trường kiếm nhưng là lưu lại, cắm ở Hứa Thần trên thân. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nổ một cái, thổi phu một tiếng, máu chảy như suối. Thế nhưng, sau một khắc, miệng vết thương huyết nhục liền bắt đầu cấp tốc lúc đích. Cơ hồ là trong nháy mắt, vết thương liền đã cầm máu, đóng vậy, khép lại. Phản đồ, chết. Hứa Thần thương thế nháy mắt khôi phục, lạnh lùng ánh mắt khóa chặt số 6, bạo hống một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về số 6 đánh tới. Chân võ đại lục vậy mà xuất hiện như vậy yêu nghiệt võ giả, đáng tiếc, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, hạo kiếp sau đó không lâu liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó, ngươi thiên phú cho dù mạnh hơn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Số 6 nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới Hứa Thần, để lại một câu nói, một cỗ mãnh liệt không gian ba động đem hắn bao khỏa, sau đó biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại số 6 thân ảnh biến mất cái kia một cái trước mắt, một cái tràn đầy vô tận lực lượng nắm đấm đánh xuống mà xuống, trong chốc lát, mấy ngàn mét bên trong không gian hóa thành lỗ đen có thể là. Số 6 thân ảnh cuối cùng biến mất. Ông Hứa Thần liếc nhìn một vòng, không có phát hiện số 6 thân ảnh, sau một khắc, tinh thần lực toàn diện phóng xạ mở ra. Nháy mắt bao phủ trong vòng vạn dặm. Bởi vì Chu Tức Kỳ trốn xa, thiên diễm canh bên trong hỏa diễm giống như nước không nguồn đồng dạng, mất đi lực lượng cội nguồn, về sau lại tại dư âm nhiều lần xung kích phía dưới, thiên diễm canh bên trong hỏa diễm dập tắt, cho dù còn có còn sót lại, đối Hứa Thần tinh thần lực cũng là không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không có. Tinh thần lực tiếp tục hướng bên ngoài phóng xạ. Thế nhưng, vẫn là không có. Đại Na Di phù sao? Hứa Thần thấp giọng nói. Đồng dạng vạn lý truyền tống phù, đang thúc dục động thời điểm, không gian bất ổn, hoặc là bị cường đại công kích, truyền tống phù truyền tống khoảng cách sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí còn có thể truyền tống thất bại. Số 6 rời đi cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần kịp thời xuất thủ, cuối cùng là chưa thể lưu lại số 6. Hiện tại trong vòng vạn dặm, thậm chí cả càng xa khoảng cách đều không có số 6 vết tích, Hứa Thần cũng liền dùng cái này suy đoán ra số 6 sử dụng chính là so vạn lý truyền tống phù chân quý không biết gấp bao nhiêu lần đại Na Di phù. Đại Na Di phù chính là chân chính bảo mệnh con bài chưa lật. Một khi thôi động, cho dù không gian bất ổn, cũng có thể truyền tống rời đi, thất bại tỷ lệ cực nhỏ. Mà đại Na Di phù truyền tống khoảng cách càng là tại 10 vạn dặm bên trên. Đại Na Di phù như thế người tiền, số lượng tất nhiên là cực kỳ thưa thớt, mỗi cái được đến đại Na Di phù người, gần như cũng sẽ không đem lấy ra cùng người giao dịch, mà đồng dạng đều là giữ lại xem như sau cùng con bài chưa lật. Chế tạo đại Na Di phù cực kỳ không dễ, mà bây giờ có khả năng chế tạo đại Na Di phù người gần như không có, số 6 sử dụng tấm kia đại Na Di phù, hơn phân nửa là tại cổ trong di tích ngoại ý muốn thu hoạch được. Vậy mà để hắn cho chạy trốn Hứa Thần thở dài, chợt thân sắc nhưng là khẽ động, tại hắn tinh thần bao phủ phía dưới, cảm ứng được có cường giả ngay tại cấp tốc tiếp cận. Là bị chiến đấu ba động hấp dẫn mà đến cường giả sao? Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu, sau đó lấy ra hư không toa, tư thế hư không toa trốn vào hư không bên trong. Hứa Thần rời đi không lâu sau, một đạo nói thê lương tiếng xé gió đột ngột vang lên. Hưu. Hưu, hưu, hưu. Một đạo đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh lần lượt đuổi đến. Là người phương nào tại cái này giao chiến? Không biết, ta chạy tới thời điểm, nơi đây đã là không có người. Không khí bên trong lưu lại mà khí nồng nặc. Giao chiến một phe là ma tộc cường giả. Từ hiện trường vết tích đến xem, song phương giao chiến ít nhất đều là chuẩn đế cường giả. Nếu như một phe là ma tộc chuẩn đế, như vậy cùng ma tộc chuẩn đế chém giết lại là người nào? Hiện tại người kia sống hay chết? Còn rất là cái náo động thời đại. Hạo kiếp sắp tới, chân võ đại lục, thậm chí cả toàn bộ chân võ thế giới đều muốn không bình tĩnh.